hơn nữa lao ra hỏa này không cam tâm tổn thất nặng nề, hơn phân nửa còn muốn đem chính mình chế phục, sau đó đi tìm vị kia độ kiếp kỳ đại năng lĩnh ban thưởng. Cho nên, gia hỏa này nhất định sẽ có hành động. Đã như vậy, chính mình cần gì phải tốn sức đây? Trông coi cũng tốt, trận pháp cũng được, đều có thể ngồi mát ăn bát vàng, lợi dụng lao gia hỏa này, thay mình đi giải quyết. Mà chính mình muốn làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã gần nửa canh giờ công phu, vẫn không có động tĩnh, Tần Viêm hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, chẳng lẽ là mình suy đoán có lỗi? Còn là đánh giá cao cái kia Hàn Phong chân nhân năng lực cùng đảm phách. Nhưng đối phương nếu như không có nắm chắc, cần gì phải đi theo chính mình tới phủ thành chủ, chẳng lẽ thật chính là đơn thuần khiếp đảm sợ hay sao? Trong đầu suy nghĩ xuất hiện, cuối cùng Tần Viêm quyết định chờ một chút. Cứ như vậy lại đợi trong chốc lát. Theo thời gian trôi qua, Tần Viêm càng ngày càng bất an, bởi vì hắn bị vây ở chỗ này, căn bản cũng không biết, bên ngoài tình huống bây giờ làm sao, song phương đánh đến tột cùng như thế nào đây? Ai thắng ai thua? Như một khi hết thể đều kết thúc, song phương phân ra được thắng bại, có nhàn rỗi, chính mình như cũ bị vây ở chỗ này, vậy coi như nguy rồi. Tần Viêm trong lòng sợ hãi, đã có chút đè nén không được. Được rồi, cầu người không bằng cầu mình, còn là tự nghĩ biện pháp rời đi chỗ thị phi này. Tần Viêm cuối cùng cải biến lựa chọn, dù sao hắn cũng không dám nói, chính mình tiểu nhất định là tính toán không bỏ sót. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Chương 663, Thanh Thạch Thành Chu Bảo Khố. Sự tình phát sinh có chút đột nhiên, bất quá Tần Viêm phản ứng lại rất nhanh, lập tức dừng động tác lại, một lần nữa ngồi về tại chỗ, giả trang ra một bộ hữu khí vô lực biểu lộ, liền phảng phất trên thân bị Thanh Thạch Thành Chủ gieo xuống cấm chế cũng không giải trừ. Rất nhanh, cửa mật thất bị đẩy ra, tiếng bước chân truyền vào thai, đi tới một tên dáng người có chút gầy yếu lão giả, dung mạo lạ lẫm, Tần Viêm chưa từng gặp qua. Bất quá đối phương thần sắc, lại mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm lập tức có suy đoán. Đoạt xá, ngươi là Hàn Phong chân nhân, nhanh như vậy, liền tìm được mới nhục thân. Tần Viêm từng chữ nói ra mà nói, trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Vận khí thôi, bất quá bộ thân thể này, cũng không phải rất thích hợp ta, miễn cưỡng có thể sử dụng thôi. Đối phương cũng không phủ nhận, bên khỏe miệng tiếu dung lại là dị thường băng lãnh. Tu tiên giả đoạt xá điều kiện kỳ thật 10 phần hà khắc, bất quá lúc này, hắn đã không lo được, mau chóng cầm xuống trước mắt tiểu tử này, mới có thể hướng vị kia độ kiếp kỳ đại năng lĩnh ban thưởng. Nếu không, chờ Thanh Thạch Thành cùng Vạn Yêu Vương phân ra thắng bại, tiểu tử này, tuyệt không có khả năng, lại rơi vào đến trong tay của mình. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, hắn sải bước hướng phía trước đi tới. Một mặt là bởi vì tình thế nguy cơ, một phương diện khác cũng là không dám chủ quan. Bất quá bên khỏe miệng, ngược lại là mang theo tự đắc ý đầy giữ tợn ý cười, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, mặc ngươi mưu kế chống chết, thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ rơi tại trong tay ta, hiện tại có phải hay không không thể động đậy, đây đều là chính ngươi, mua dây buộc mình. Hắn một bên nói, một bên đem tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, hướng phía Tần Viêm bắt tới. Ngươi! Tần Viêm thì là mặt mũi tràn đầy thất kinh. Cho tới trong lòng, đương nhiên là may mắn không thôi. Mặc dù thời gian so dự liệu muộn một chút, nhưng cuối cùng không có vượt quá chính mình dự tính. Gia hỏa này đã có thể đến nơi đây, hiển nhiên trận pháp cũng tốt, trông coi cũng được, đều đã bị hắn giải quyết ta. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Hàn Phong chân nhân nụ cười trên mặt cứng lại, bị Tần Viêm một quyền đánh bay. Thời gian cấp bách, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn, giải quyết dứt khoát. Hàn Phong chân nhân tuy là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng vừa mới đoạt xá, cũng không kịp thích ứng, nói câu không khách khí, lúc này thực lực của hắn còn không kịp nổi một tên phổ thông nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, tăng thêm Tần Viêm lại là lấy hữu tâm tính vô ý. Cho nên, đối phương lộ ra là không chịu nổi một kích. Ngươi! Trên mặt hắn biểu lộ kinh nộ xoắn xuýt, đương nhiên, càng nhiều còn là không thể tưởng tượng nổi, chính mình rõ ràng thấy rất rõ ràng, tiểu tử này bị Thanh Thạch Thành chủ gieo cấm chế, về tình về lý đều nên thi triển không ra pháp lực, vì sao lại là dạng này sinh long hỏa hổ? Chẳng lẽ cấm chế đã bị hắn giải trừ? Không có khả năng, tiểu tử này làm sao làm được? Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, lại không chiếm được đáp án, mà Tần Viêm đã hung tợn đánh tới. Quyền đấm cước đá, cùng với nương theo, còn có sắc bén dị thường kiếm khí. Giải quyết dứt khoát. Tần Viêm xuất thủ không một chút nào mập mờ, rất nhanh Hàn Phong chân nhân đã bị đánh thoi thoát, không có cách, hắn hiện tại loại trạng thái này, một thân bản lĩnh căn bản là không thi triển ra được. Mặt mũi bầm dập, bị thương rất nặng. Sau đó gia hỏa này tiểu mở miệng cầu xin tha thứ, đạo hưu thủ hạ lưu tình, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Đáng tiếc không có công dụng, Tần Viêm nhìn như không thấy, tiếp tục quyền đấm cước đá. Hàn Phong chân nhân tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, âm thanh đều đề cao rất nhiều, ngươi giết ta cũng không có chỗ tốt, nếu là bỏ qua ta, thanh thạch thành kỳ chân dị bảo vô số, tất cả đều tại thành chủ trong bảo khố, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Ồ! Thần Viêm dừng lại trong tay động tác. Hắn cũng không phải là tham tài, mà là tu tiên cần rất nhiều tài nguyên, mà mình cùng Linh Nhi, bây giờ có thể nói, bị toàn bộ Vân Châu tu tiên giả nhớ thương, đã trở thành mục tiêu công kích. Loại tình huống này, nghĩ muốn thoát khỏi nguy cơ, liền muốn để thăng hai người thực lực. Cũng không thể cùng cái khác tu tiên giả tiếp xúc, lại đến nơi nào thu hoạch bảo vật. Trước mắt nếu quả thật có dạng này dịp tốt, vì về sau cân nhắc, Tần Viêm tự nhiên không thể bỏ qua. Phủ thành chủ bảo khố. Tần Viêm hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, ngươi lại không phải thanh thạch thành tu tiên giả, làm sao mà biết bảo khố ở đâu. Huống chi cho dù có manh mối, bảo khố khẳng định cũng bị cấm chế dày đặc thủ hộ, ngươi có cái gì bản lĩnh đi lấy, thật coi Tần Mỗ là tốt lừa bịp. Không có lừa ngươi. Thấy Tần Viêm vẻ mặt bất thiện, Hàn Phong chân nhân cũng không dám trì hoãn, vội vàng mở miệng nói, không dối gạt tiểu hữu, vận khí ta không tệ, sở đoạt bỏ bộ thân thể này, là thanh thạch thành chủ thân tín, hơn nữa chức trách của hắn chính là trông coi bảo khố, cho nên. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Tần Viêm cũng tâm lý nắm chắc, đoạt xá tự nhiên sẽ lấy được đối phương một bộ phận ký ức, nếu như Hàn Phong chân nhân lời nói là thật, cái kia đánh cắp đối phương bảo khố, hẳn là có thể làm được. Ngươi muốn như thế nào? Tần Viêm lạnh lùng nói, ta có thể mang đạo hữu đi bảo khố, đồ vật bên trong, mặc ngươi cầm lấy, ta chỉ có một cái yêu cầu, sau đó, đạo hữu muốn thả qua ta, hơn nữa vì cam đoan ngươi không đổi ý, nhất định phải dụng tâm ma thể. Ngươi lại muốn ta đối tâm ma thể. Tần Viêm trên mặt thoáng qua một chút giận dữ, tin hay không, ta hiện tại liền có thể đem ngươi rút hồn luyện phách. Tại hạ tốt xấu là nguyên anh hậu kỳ, coi như thực lực đại tổn, nhưng vẫn là biết một chút bí thuật, đạo hữu coi như đối ta thi triển siêu hồn chi thuật, cũng đừng hòng lấy được đầu mối hữu dụng, mà không có trợ giúp của ta, ngươi không có khả năng mở ra bảo khố. Đối phương một bước không nhượng mà nói. Tần Viêm vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn làm việc cũng dứt khoát, mở miệng dứt khoát, thế là liền đối với tâm ma phát một cái thể. Hàn Phong chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Dẫn đường. Tần Viêm lạnh lùng nói. Tốt. Hàn Phong chân nhân cũng không dám dở trò gian. Dù sao có tâm ma chi thể cam đoan. Tần Viêm chỉ cần lấy được bảo vật, cũng không dám thương tổn tới mình, cho nên trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thời gian cấp bách, hai người tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn, liền đi đến bảo khố. Trên đường đi gặp phải thủ vệ, tự có Hàn Phong chân nhân ứng đối. Không có dẫn tới hoài nghi thì cũng thôi đi, có người hoài nghi, hai người tiểu xuất thủ đem hắn đánh ngất xỉu. Tần Viêm cũng không cảm thấy, chính mình làm như thế, có gì không ổn. Mặt ngoài, thanh thạch thành chủ cùng mình không oán không cừu, nhưng trên thực tế, gia hỏa này, nghĩ muốn bắt chính mình đi lĩnh thưởng, nếu là mình cùng Linh Nhi rơi tại trong tay hắn, kết quả nhất định bi thảm vô cùng. Nói một cách khác, là gia hỏa này, trước lên ác ý. Đã hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, Tần Viêm cần gì phải khách khí, có cơ hội, rời chống hắn bảo khố, đối gia hỏa này, cũng coi là một bài học. Ngươi không phải là muốn dùng chính mình đi lĩnh ban thường sao, tốt, ta trước tiên để ngươi nghèo rất mồng tơi. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Cứ như vậy. Trên đường đi mặc dù kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng, hai người còn làm mười phần thuận lợi đến tới thanh thạch thành chủ bảo khố. Chương 664, giá trị liên thành bảo vật. Phủ thành chủ bảo khố ở vào sâu trong lòng đất, không chỉ ẩn nấp, hơn nữa đề phòng mười phần nghiêm mật, nếu không phải có Hàn Phong chân nhân dẫn đường, chính Tần Viêm là không thể nào thuận lợi như vậy tìm tới. Đương nhiên, cũng không dựa cả vào Hàn Phong chân nhân, mấu chốt nhất một điểm, là Vạn Yêu Vương hấp dẫn trong thành tất cả cao thủ chú ý. Nếu không, đừng nói Hàn Phong chân nhân chính là thu được tên kia ký ức, coi như thật sự là người kia, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đến chỗ này. Nơi xa, yêu khí dày đặc, linh quang trùng thiên. Song phương như cũng là đánh đến hừng hực khí thế, Tần Viêm không biết bọn hắn khi nào sẽ phân ra thắng bại, không dám trì hoãn, trực tiếp tiến vào bảo khố. Trong bảo khố, Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh. Đồ vật bên trong, số lượng rất nhiều, có thể nói khá hậu hĩnh. Trong đó nhiều nhất, tự nhiên là linh thạch. Chất đống như núi. Chứa ở cái này đến cái khác trong dương. Tu tiên giả, tự nhiên có túi trữ vật. Bất quá phổ thông túi trữ vật, không gian có hạn, không có khả năng dung nạp nhiều như vậy tiền tài. Huống chi đã chuyên môn xây dựng bảo khố, cũng không cần thiết chứa ở trong túi trữ vật. Cho nên, dứt khoát đem hắn đặt ở trong dương. Dạng này kiểm kê lấy dùng, ngược lại là càng thêm thuận tiện một chút. Thần Viêm tùy ý mở ra trong đó một cái dương. Đầy ắp, tất cả đều là trung phẩm linh thạch, xếp chỉnh tề, một cái dương. Vừa vặn 2.000 khối. Hết thể 50 cái dương. Nhiều như vậy. Thần Viêm con mắt đều sáng lên. Chung vào một chỗ, khoảng chừng 10 vạn trung phẩm linh thạch, dựa theo 1:10 hối đoái tỷ lệ. Đó chính là 100 vạn phổ thông linh thạch. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Bởi vì hắn còn tìm đến hai cái hơi nhỏ một chút cái dương. Bên trong đựng là càng thêm chói mắt, linh khí nồng đậm đến cực hạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi dương 1000 khối, dựa theo 1:100 hối đoái tỷ lệ, vậy liền lại là 20 vạn phổ thông linh thạch. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Thượng phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí nồng đậm, tác dụng cực lớn, ngươi coi như cầm 100 khối phổ thông linh thạch, cũng không người cùng ngươi đổi a. Thần Viêm vừa mừng rỡ, lại là kinh ngạc. Một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có tiền như vậy? Không đúng, hắn lắc đầu. Có khả năng không nhiều, đây là phủ thành chủ bảo khố, tên kia, tuy là đứng đầu một thành, nhưng còn có rất nhiều thủ hạ, loại này tiên thành hình thức, cùng tu tiên tông môn bất đồng, nhưng cũng có chỗ tương tự. Cho nên, trước mắt, tương đương với, là một môn phái bảo khố, hơn nữa còn là góp nhặt nhiều năm loại kia, không phải chỉ đi thế hệ này. Dù sao muốn duy trì lớn như vậy tiên thành vận chuyển, tiêu hao rất nhiều. Thanh Thạch Thành mặc dù có sản nghiệp của mình thu vào, nhưng nghĩ muốn góp nhặt linh thạch, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cho nên, đây cũng là, năm này tháng nọ để dành tới, mới có nhiều như vậy. Bây giờ lại đều quy chính mình. Phát tài. Thần Viêm vui vẻ ra mặt. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Không đúng, không phải túi chữ vật, mà là chốc lát chi bảo. Tên như ý nghĩa, đây là Tần Viêm trọng yếu nhất bảo vật một trong, cũng là hắn đi tới nơi này lực lượng. Nếu không, trước mắt bảo vật lại nhiều, Tần Viêm cũng chỉ có trơ mắt nhìn, tối đa, từ bên trong chọn lựa một chút hơi chân quý bảo vật, cho tới những khác, tắc không có cách nào, chỉ có thể phi thường tiếc nuối lưu lại. Nhưng có dâu du túi, tình huống tắc hoàn toàn khác biệt. Vật này không gian kia là vượt qua dự kiến rộng rãi, có kiện bảo bối này, Tần Viêm cũng không cần chọn lựa, có thể đem chỗ nhìn thấy, toàn bộ bảo vật, một kiện không rơi cho đặt vào. Thế là, Tần Viêm không chút khách khí, đem trước mắt hết thẻ cái dương, toàn bộ bỏ vào chốc lát trong túi. Mà tại trong quá trình này, Tần Viêm lại có thu hoạch mới. Hắn phát hiện một cái nhỏ hơn, nhưng cũng càng thêm tinh xảo cái dương. Vừa nhìn tiểu có chút bất phàm. Bất quá Tần Viêm lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem nó vứt xuống Hàn Phong chân nhân trong tay. Hàn Phong chân nhân vừa bắt đầu, còn không có kịp phản ứng, sững sờ nhận lấy. Thầm nghĩ tiểu tử này, chẳng lẽ lương tâm phát hiện. Chính mình ăn thịt, cũng cho chính mình lưu một ngụm canh uống. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá nhiều. Đem cái dương mở ra. Thần Viêm biểu lộ bình thản. Hàn Phong chân nhân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó, trên mặt tiểu lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu lộ tới. Bởi vì, lần này hắn đã hiểu Tần Viêm ý tứ A. Giống trước mắt, cái này phi thường tinh xảo dương nhỏ, bên trong, cố nhiên khả năng nở rộ lấy bảo vật vô cùng chân quý, nhưng tương tự, cũng có thể là một cái bẫy. Tên khốn này tiểu tử, là mình nghĩ bảo vật, nhưng lại không nguyện ý mạo hiểm, để cho mình, đi giúp hắn đem thai họa ngầm bài trừ. Ngươi nói đáng ghét hay không? Hàn Phong chân nhân mũi đều muốn tức điên. Rất muốn lắc đầu nói không. Nhưng cuối cùng còn là lựa chọn khuất phục. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Chính mình lúc này không như vậy làm, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua chính mình sao? Vừa nay hướng về phía tâm ma thể thời điểm, tiểu tử này, tiêu liệt cử một chút ngoại lệ điều khoản. Sau đó, Hàn Phong chân nhân mặc dù có chút nhíu mày bất mãn, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Bây giờ mới biết được, chính mình bị hắn lừa, tên khốn này. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, tiểu dự liệu được loại tình huống này, cho nên thể thời điểm, tiểu có lưu chỗ trống, mục đích đúng là vì tính toán chính mình. Quả nhiên là đáng ghét cực kỳ. Trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không thể tránh được. Hoặc là mạo hiểm, hoặc là vẫn lạc. Nên chọn như thế nào chọn? Là phi thường rõ ràng. Dù sao mạo hiểm còn có một chút hy vọng sống. Cho nên, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, thận trọng mở ra trước mắt cái hộp. Cũng may vận khí không tệ, quá trình này, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đập vào mi mắt như cũ là linh thạch. Bất quá cùng vừa mới so sánh, nhưng lại có một chút bất đồng. Số lượng rất ít, chỉ có mười mấy khối mà thôi. Cái đầu cũng rất nhỏ, cùng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, sắp xỉ tương đương. Nhưng mà linh thạch chân quý hay không, không phải nhìn thể tích, những linh thạch này, mặc dù nhỏ một chút, nhưng mà bên trong ẩn chứa linh khí, lại nồng đậm đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hoàn cảnh. Cực phẩm linh thạch. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Chính là thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Hàn Phong chân nhân, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ tham lam. Bởi vì, cực phẩm linh thạch quá chân quý a, linh giới tình huống không đề cập tới, tại nhân giới, cái này có thể tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật. Đừng nói có được, tuyệt đại bộ phận phổ thông nguyên anh kỳ tu tiên giả, chỉ sợ đời này thấy đều chưa từng thấy qua. Đối bọn hắn tới nói, cực phẩm linh thạch chỉ là tồn tại ở trên điển tịch ghi lại sự vật. Bởi vì hình thành điều kiện quá mức hà khắc, đồng thời, có lớn vô cùng tác dụng. Tỷ như nói, luyện chế một chút chân quý dị thường pháp bảo, liền cần cực phẩm linh thạch làm phụ trợ, nghe nói, có một chút yêu tộc, thậm chí có thể đem cực phẩm linh thạch xem như đồ ăn, cứ như vậy cắn nát ăn, hiệu quả, so phục dụng một chút, chân quý dị thường linh đan còn tốt hơn nhiều lắm, có thể trợ giúp bọn hắn, đem bình cảnh đột phá. Đương nhiên, điểm này, chỉ có cực thiểu số yêu tộc có thể làm đến. Nhân loại tu tiên giả nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, nghe nói nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đột phá thời điểm, nếu như có thể có đại lượng cực phẩm linh thạch phụ trợ, đối với tiến giai đến hóa thần kỳ, cái kia cũng có trợ giúp tương đối lớn. Chương 665, đế mại không hết linh đan diệu dược. Nói tóm lại, cực phẩm linh thạch tại nhân giới hiếm thấy chân quý, tuyệt đối là vật chân quý dị thường, trước mắt mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có tâm sự mười mấy khối, nhưng cũng để cho Hàn Phong chân nhân hai mắt sáng lên, hận không thể đem hắn chiếm làm của riêng. Đương nhiên, chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Bây giờ ta là thịt cá, người làm giao thớt, cái mạng nhỏ của hắn, đều còn tại Tần Viêm trong tay nắm chặt, lại nào dám cùng hắn tranh đoạt bảo vật. Cho nên, cho dù tràn ngập không nỡ, cuối cùng, còn là không thể không ngoan ngoãn đem trong tay dương nhỏ đưa qua. Tần Viêm đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, thần sắc như thường nhận lấy, chứa vào chốc lát túi. Thời gian cấp bách, Tần Viêm không có trì hoãn, quay đầu nhìn về địa phương khác. Rất nhanh, Tần Viêm liền tại trong bảo khố, tìm đến đại lượng những khác bảo vật. Đao thương kiếm kích, cơ hồ bao gồm thập bát ban binh khí. Đương nhiên, những này không phải phổ thông binh khí, mà là pháp bảo, cổ bảo cũng không ít. Trên cơ bản đều là vật vô chủ. Nơi này vô chủ, là chỉ phía trên không có tu tiên giả lưu lại thần thức ấn ký. Như thế, chính mình cơ hồ là một lấy đến trong tay, rót vào linh lực, lập tức liền có thể sử dụng, đỡ tốn thời gian công sức. Đồ tốt. Tần Viêm một mặt kinh hỉ, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, thu hồi những bảo vật này. Hắn bởi vì tu luyện chính là ngũ hành phi tiên quyết, không giống với những khác tu tiên giả, không có luyện chế chính mình bản mệnh bảo vật, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Viêm tiểu không cần pháp bảo. Thời điểm chiến đấu, đồng dạng cần. Hơn nữa nhiều khi, đối mặt cường địch, dứt khoát là xem như tiêu hao phẩm tới dùng. Khoảng thời gian này, tiêu tổn hao rất nhiều, đã không có bao nhiêu hàng tồn, đang lo tìm không được bổ sung, cái này, xem như phát tài. Cất kỹ bảo vật, Tần Viêm còn tìm đến rất nhiều những thứ đồ khác, linh phủ, bày trận khí cụ, các loại tu tiên tài liệu, thiên tài địa bảo. Nơi này nếu là bảo khố, những vật này, khẳng định số lượng rất nhiều. Bất quá phẩm cấp liền không nói được, có 10 phần chân quý, có, tương đối mà nói, thì phải hơi hơi kém hơn một chút, dù sao thanh thạch thành chủ có thật nhiều thủ hạ, mà những này thủ hạ tu vi, cao thấp không đều. Mà những vật này, rất nhiều là muốn ban thưởng cho thủ hạ dùng. Cho nên, những vật này, trên cơ bản đều là hàng tồn, phẩm cấp khẳng định là không giống nhau. Tần Viêm cũng không thèm để ý. Dù sao hắn chốc lát túi, không gian cực kỳ rộng rãi, cho nên, Tần Viêm không một chút nào kén chọn, ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những vật này, cũng tất cả đều một mạch đặt đi vào. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, huống chi cái này còn không phải chân muỗi, chỉ cần số lượng đủ nhiều, đây cũng là một món của cải kinh người. Tần Viêm cho tới bây giờ cũng không phải là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng tu tiên giả, cho nên khi không sai sẽ không ghét bỏ, những vật này kỳ thật cũng là cực kỳ chân quý, phổ thông tu tiên giả muốn có được cũng không dễ dàng. Rất nhanh, toàn bộ bảo khố, tiểu bị Tần Viêm quét ngang trống không, nhưng hắn cũng không hài lòng, bởi vì, còn thiếu khuyết một loại vô cùng trọng yếu đồ vật. Đan dược. Không sai, chính là vật này. Đối với tu tiên giả tới nói, nghĩ muốn tấn cấp, linh đan diệu dược chính là ắt không thể thiếu đồ vật, có thể vì bọn hắn cung cấp các loại không thể tưởng tượng nổi trợ giúp, bất luận là đột phá bình cảnh còn là tăng cường pháp lực, linh đan đều rất có tác dụng. Cho nên, đan dược cùng linh thạch đồng dạng, cơ hồ đều là tu tiên giả cần thiết đồ vật. Trừ phi vừa vận tu luyện sử dụng hết, nếu không tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một điểm, chớ đừng nói chi là, trước mắt là phủ thành chủ bảo khố. Có thể cho tới bây giờ, Tần Viêm mặc dù thu hoạch rất nhiều bảo vật, nhưng mà đan dược một hạt đều không có. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Có khả năng chỉ có một cái. Linh đan hoặc là không có bị phát hiện, hoặc là bị cất giữ trong những khác địa điểm. Tần Viêm có khuynh hướng cái trước. Dù sao, nơi này là bảo khố. Linh đan mặc dù chân quý, nhưng thực sự không cần thiết đổi một cái địa điểm cất giữ. Đó cũng không có nghĩa là càng thêm an toàn, ngược lại sẽ lãng phí càng nhiều nhân lực vật lực. Nếu như chính mình là thanh thạch thành chủ, nên như cũ sẽ đem linh đan đặt ở trong bảo khố, chẳng qua là trong bảo khố càng thêm bí ẩn địa điểm. Trong lòng có phỏng đoán, Tần Viêm cũng không trì hoãn, đưa mắt nhìn quanh, đồng thời đem thần thức phóng xuất, tỉ mỉ tìm kiếm. nhưng mà không có thu hoạch. Thần Viêm cũng không nhục trí, càng thêm cẩn thận, không bỏ sót bất luận cái gì manh mối. Cứ như vậy, qua gần nửa chung trà thời gian, Thần Viêm rốt cục có thu hoạch. Hắn chỉ một mặt vách đá, đối Hàn Phong chân nhân mở miệng, cái chỗ kia, ngươi đi qua xem một chút. Ta. Hàn Phong chân nhân một mặt oán giận, lại là muốn để chính mình đi dò đường. Tên khốn này tiểu tử, quả thực khinh người quá đáng. Có nguy hiểm để cho mình dò đường, có chỗ tốt, lại ngay cả một chút canh cũng không cho chính mình uống. Khi dễ người cũng không phải như thế khi dễ, chính mình đường đường nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, một danh môn đại phái trưởng lão, khi nào chịu qua loại này khi nhục. Quả thật đáng ghét. Bi phẫn sau khi, Hàn Phong chân nhân lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Do đường có nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn vẫn lạc, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn đạo lý, hắn vẫn hiểu. Mà lần này, không có vừa mới vận khí tốt. Hắn là thật gặp không nhỏ nguy cơ. Cất đặt linh đan rượu dược ngoài mật thất, có một phi thường ẩn nấp, đồng thời cũng cực kỳ lợi hại cấm chế. Nếu không phải Hàn Phong chân nhân phản ứng nhanh chóng, tăng thêm Tần Viêm, cũng một mực tại cẩn thận phòng bị, kịp thời xuất thủ tương trợ, hắn nói không chừng, tiểu thật viết gì chúc ở đây rồi. Hàn Phong chân nhân lòng còn sợ hãi. Đối Tần Viêm lại không cái gì cảm kích. Tần Viêm cũng không thèm để ý, hai người nguyên bản tiểu không phải bạn là địch, bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn sở dĩ xuất thủ tương trợ, cũng là bởi vì, lao quái này vật bây giờ còn có tác dụng, tạm thời tốt nhất đừng vẫn lạc. Cứ như vậy, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng, cấm chế bị phá trừ, cửa mật thất, rốt cục mở ra. Hô! Tần Viêm thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong ngực trọc khí, trừng to mắt, hướng về phía trước thạch thất nhìn qua. Cùng lúc đó, thanh thạch thành bên ngoài. Song phương như cũng là đánh đến hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Một phe là ỷ vào nhiều người, còn có hộ phái đại trận tương trợ, nhưng mà Vạn Yêu Vương chính là hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, mặc dù cô đơn chiếc bóng, nhưng ngàn năm vi phong, cái kia cũng tuyệt đối là danh phủ kỳ thực. Cho nên, chiến cuộc hiện ra cháy bỏng, song phương nghĩ muốn trong thời gian cực ngắn phân ra thắng bại, không phải như vậy dễ dàng. Lại nói thanh thạch thành bên này, tuy có hộ phái đại trận tương trợ, nhưng một mặt phòng thủ, khẳng định cũng sẽ phi thường bị động. Cho nên, lấy thanh thạch thành chủ cầm đầu, tập hợp huyền tinh chân nhân mấy chục tên nguyên anh tu sĩ, trở ra thành tới, cùng hắn quyết chiến. Còn lại tu tiên giả, tắc tại trên đầu thành, mượn nhờ trận pháp tiềm hộ, dùng pháp bảo cùng pháp thuật công kích, kiến nhiều cắn chết voi, mặc dù bọn hắn tu vi khá thấp, nhưng nhân số càng nhiều, cũng có thể đối Vạn Yêu Vương, hình thành không nhỏ liên lụy. Cứ như vậy song phương đánh đến hừng hực khí thế. Thanh thạch thành làm chủ dùng chính là trì hoãn chiến thuật, chính mình chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn tin tưởng kéo dài thêm, tình huống sẽ đối với mình có lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, đúng một tiếng, bên hông hắn một khối ngọc bội vỡ vụn. Không tốt, bảo khố xảy ra chuyện. Chương 666, tự cho la thông minh thanh thạch thành chủ. Thanh thạch thành chủ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân sắc của hắn thoáng cái trở nên cực kỳ u ám, hậu viện cháy, tại sao sẽ như vậy chứ? Lúc này có người đang tại đánh cắp chính mình bảo khố, ai lớn mật như thế? Ai lại có loại này bản sự? Liên tiếp vấn đề tại trái tim của hắn hiện lên, phải biết, lúc này, phủ thành chủ mặc dù là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng bảo khố trong địa, còn là có lưu một ít nhân thủ, huống chi còn có tầng tầng cấm chế thủ hộ, bản thân vị trí, lại phi thường ẩn nấp. Về tình về lý, sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ nói, là Hàn Phong chân nhân láo ra hỏa kia? Trong lòng của hắn có suy đoán, nhưng mà cái thứ nhất nghĩ tới, lại không phải Tần Viêm. Bởi vì, kia tiểu tử, thế nhưng là bị chính mình tự tay trồng xuống cấm chế, chính là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, lượng hắn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được tới. Nhưng Hàn Phong chân nhân bất động, mặc dù mất đi nhục thân, sáng thân là hậu kỳ đại tu sĩ, sống mấy trăm năm, không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa tâm cơ cực sâu. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng nói không chừng có hậu thủ gì. Đáng hận. Chính mình quá bất cẩn. Lại liên tưởng đến, đối phương chủ động yêu cầu về thành chủ phủ. Thanh thạch thành chủ càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán, trong lòng lại hối hận vừa giận. Đồng thời, cũng cảm thấy khó xử. Chính mình xem như đứng đầu một thành, bây giờ chiến đấu đang tại thời khắc quan trọng nhất, không có khả năng đi. Nếu không, đối với thanh thạch thành đám người sĩ khí, chính là nhất chí mệnh đả kích. Đến lúc đó, binh bại như núi đổ, cũng không phải không thể nào. Hàn Phong chân nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Chần chờ một chút, còn là làm ra lựa chọn. Chính mình không thoát thân được, nhưng chuyện này cũng không thể không quan tâm, nếu không, thanh thạch thành nhất định tổn thất nặng nề, nếu như bảo khố bị đối phương chuyển khoảng không, dạng này hậu quả, vô luận như thế nào, hắn cũng là không thể tiếp nhận. Cho nên, chỉ có thể phái người đi xem xét một thoáng. Đây coi như là một cái điều hòa lựa chọn. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn cũng không trì hoãn, lập tức đối sư đệ Huyền Tinh chân nhân truyền âm, nói cho hắn biết, xảy ra chuyện gì. Sư huynh, ngươi nói thật chứ? Huyền Tinh chân nhân nghe xong, cũng là vừa sợ vừa giận. Hiện tại tình thế nguy cơ, ngu huynh làm sao có thể cùng ngươi nói đùa đây? Thanh Thạch thành chủ bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, sư đệ, ta biết, ngươi cùng Hàn Phong chân nhân có giao tình, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, bảo khố bị trộm, hơn phân nửa là hắn làm, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, trở về xem xét, coi chừng gặp hắn ám toán. Tốt. Huyền Tinh chân nhân vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là nặng nề gật đầu. Tiểu đệ minh bạch, sư huynh yên tâm. Tốt, ngươi mau trở về, nơi này giao cho ta. Thanh Thạch thành chủ nói xong, đối cái khác người nháy mắt. Những người khác mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh tăng cường thế công, sáng tạo cơ hội, nhượng Huyền Tinh chân nhân thoát thân rời đi. Nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi, Vạn Yêu Vương phát hiện bọn hắn truyền âm, mặc dù không biết Thanh Thạch thành chủ cùng Huyền Tinh chân nhân đến tuột cùng nói chút gì, nhưng lại hoài nghi, đối phương có quỷ kế, muốn với mình bất lợi, thế là hắn làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ đi, trên tay hắn thế công, lại cũng thoáng cái trở nên mãnh liệt. Hơn nữa, còn tận lực hướng phía Huyền Tinh chân nhân bắt chuyện. Loại tình huống này, Huyền Tinh chân nhân tự nhiên là không thoát thân nổi. Vừa sợ vừa giận, lại không có cách nào. Mà hết thảy này, Thần Viêm tất không biết được. Lúc này, hắn nhìn lấy tràn đầy một phòng bình bình lọ lọ, kinh ngạc đến sững sờ. Trách không được, đối phương muốn đem linh đan rượu dược một lần nữa cất giữ trong nhất an toàn bộ địa điểm. Thần Viêm mặc dù đoán được, lấy Thanh Thạch thành quy mô, đan dược hẳn là sẽ không ít, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, có thể như vậy nhiều, có thể nói, vượt xa khỏi chính mình ban đầu đoán chừng. Hàng trăm hàng ngàn, không, là căn bản khó mà đếm rõ ràng. Mỗi một chiếc bình bên trên đều có đánh dấu. Hắn tiện tay cầm lấy một cái. Trúc cơ đan. Phía trên viết rất rõ ràng, mở ra nắp bình, bên trong có 10 khỏa. Không nên xem thường, thứ này, Tần Viêm hiện tại là dùng không lên, nhưng ở tu tiên giới, vĩnh viễn là có tiền mà không mua được đồ vật, vô cùng chân quý. Một tên luyện khí cao giai tu sĩ, nghĩ muốn thu được một hạt trúc cơ đan, có thể cũng không dễ dàng. Tần Viêm cũng là từ cấp thấp tu sĩ, từng bước một đi đến hiện tại loại trình độ này, đối với điểm này, cái này phi thường rõ ràng. Mà nơi này trúc cơ đan, tối thiểu có mấy ngàn khỏa, đã đầy đủ một đại tiên môn đệ tử cấp thấp dùng hồi lâu, mà những này, đều là thanh thạch thành nhiều năm, một hạt, thật vất vả góp nhặt đứng dậy. Muốn biết đệ tử cấp thấp, vĩnh viễn là một môn phái cơ sở, mà trúc cơ đan chính là đối bọn hắn tốt nhất phần thưởng. Tần Viêm không có trì hoãn, tiếp tục hướng lên nhìn. Thích hợp trúc cơ tu sĩ. Kim đan tu sĩ lại lướt qua, chính là đối nguyên anh tu sĩ có trợ giúp, tăng tiến pháp lực, đột phá bình cảnh đều có thật nhiều. Mà những này, tự nhiên cũng thích hợp hiện tại Tần Viêm, có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngoài ra, Tần Viêm còn tìm đến một chút thứ càng quý giá. Thọ nguyên đan. Tên như ý nghĩa, có thể gia tăng một người tu sĩ thọ nguyên, đương nhiên, gia tăng không nhiều, cũng liền không 5 đến 10 năm. Hơn nữa loại đan dược này, mỗi một tên tu tiên giả cả đời đều chỉ có thể ăn một lần. Mặt ngoài nhìn, tác dụng không lớn, kỳ thật bằng không thì. Có câu nói là sai một ly, đi ngàn dặm. Có người, kẹt tại bình cảnh, nói không chừng chính là thiếu khuyết điểm này thọ nguyên, là có thể đột phá. Đối bọn hắn tới nói, cái này thọ nguyên đan chính là giá trị liên thành đồ vật, trả bất cứ giá nào, đều nguyện ý đổi đi tới. Cho nên thứ này mấu chốt nhìn nhu cầu. Có người, có lẽ cảm thấy chỉ có thể dạy hoa trên gấm, tác dụng không lớn, nhưng đối có người mà nói, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chả cái giá lớn đến đâu, đều nguyện ý trao đổi. Hết thảy ba hạt thọ nguyên đan, không nhiều, nhưng sử dụng tốt, giá trị khó mà hình dung. Thần Viêm mừng khấp khởi bỏ vào trong túi. Đương nhiên tiếc nuối cũng có. Thanh Thạch thành chủ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nguyên bản Thần Viêm cho rằng nơi này khẳng định sẽ có không ít, trợ giúp nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh, cảnh giới hóa thần đang ăn dược. Kết quả không có. Trừ cực phẩm linh thạch, ở phương diện này có một chút dùng, những khác, phát hiện một điểm cũng không có. Tần Viêm đầu tiên là có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại thoải mái, hóa thần bình cảnh nào có như vậy dễ dàng đột phá, hóa thần cảnh giới tu tiên giả, phóng nhãn nhân giới, mới có mấy cái. Đan dược khan hiếm, tự nhiên cũng liền không phải bàn cãi. Không tìm được cũng không kỳ quái. Người sang thỏa mãn, hôm nay thu hoạch chi phong phú, đã vượt xa khỏi chính mình dự tính, không cần thiết lại canh cánh trong lòng. Thế là tiếp xuống, Tần Viêm tay háo hất lên, một vệt dáng xanh càn quét mà qua. Đem hết thể bình bình lọ lọ, thu sạch trở về, chứa vào chốc lát túi, một hạt đan dược đều không có cho đối phương lưu lại. Tiểu tử này quá độc ác. Hàn Phong chân nhân âm thầm liễu lưới, trong lòng đều có chút đồng tình Thanh Thạch thành chủ, quá trình chuyện này, Thanh Thạch Thành khẳng định biết không gượng dậy nổi. Bất quá hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đổi thành chính mình, đồng dạng sẽ làm như vậy. Thứ nhất song phương vốn chính là quan hệ thù địch. Thứ hai, đã đều đi tới bảo khố, toàn bộ lấy đi, cùng lưu lại một chút, kết xuống cừu hận, nhưng thật ra là một dạng, đã như vậy, cần gì phải lòng dạ đàn bà đây. Chương 667, đây quả thật là tính toán không bỏ sót. Song phương đã vạch mặt, làm sự tình đương nhiên cũng liền không cần thiết lề mề chậm chạp, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, nếu không, uổng phí làm cho người ta chế nhạo mà thôi. Huống chi cái này hết thảy tất cả, đều là Thanh Thạch Thành chủ gieo gió gặt bão, song phương nguyên bản trước kia không đoán, ngày nay không thủ, ai bảo hắn muốn lòng mang ác ý, nghĩ muốn nắm lấy chính mình, truy tra Linh Nhi rơi xuống, tốt đi hướng vị kia độ kiếp đại năng lĩnh ban thưởng. Tần Viêm làm như thế, bất quá là cho đối phương một bài học mà thôi. Nhưng hắn hiểu được, làm người nên trong lòng còn có thiện niệm, nếu không treo chọc không nên treo chọc người, là biết trả giá đắt. Đương nhiên, Tần Viêm bởi vậy, cũng kiếm lời cái này đầy buồn đầy bát, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ, Tần Viêm đã có khiến cho hài lòng thu hoạch, tự nhiên không muốn tiếp tục ở chỗ này trì hoãn. Thời gian cấp bách, nguy cơ từ phía. Mặc dù mình xảo thi triển diệu kế, để cho địch nhân lẫn nhau xung đột, trên lý luận, nhất thời chốc lát, bọn hắn không thoát thân nổi, nhưng đạo lý là dạng này, Tần Viêm cũng không có tự tin 100%, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đây là Tần Viêm không cách nào trưởng khống. Cho nên, tận quản thành chủ phủ bên trong, trừ trước mắt tòa này bảo khố, hẳn là cũng sẽ có rất nhiều những khác đáng tiền tiền tài, cẩn thận vơ vét, nên còn sẽ có thu hoạch không nhỏ, nhưng Tần Viêm cũng không ý định làm như thế, người sang thỏa mãn, mọi việc có cái độ, tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian, vậy coi như là tự mình tìm đường chết biểu hiện. Bảo khố cấm chế tầng tầng, mặc dù đều bị phá hư, nhưng Thanh Thạch Thành chủ hơn phân nửa đã nhận được tin tức, chính mình nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Bất quá trước khi rời đi, Tần Viêm còn có một chuyện cần làm. Hắn quay đầu lại, nhìn phía bên cạnh tu tiên giả. Cùng Tần Viêm ánh mắt lạnh như băng chạm nhau, Hàn Phong chân nhân tâm thoáng cái nâng lên cổ họng, không tự chủ được khẩn trương. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Không có cách, người ở dưới mái hiên, hắn lo lắng Tần Viêm qua sông đoạn cầu, vi phạm cam kết ta. Mặc dù kia tiểu tử đã hướng về phía tâm ma thể, về tình về lý, không nên làm ra loại này ngu xuẩn lựa chọn, vậy đối với hắn cũng không chỗ tốt. Chí ít, khẳng định là hại lớn hơn lợi. Có thể đạo lý là dạng này không sai. Nhưng lòng người khó dò, mỗi người đối mặt cùng một chuyện, làm ra lựa chọn, bình thường đều là không giống nhau. Đổi chính mình, chắc chắn sẽ không làm như vậy, sợ là sợ cái kia hôn trướng tiểu tử, vạn nhất nguyện ý trả giá đắt, cũng muốn vi phạm cam kết. Nghĩ tới đây, Hàn Phong chân nhân càng ngày càng thấp thỏm không yên, hắn không nguyện ý ngồi chờ chết, chính là muốn mở miệng nhắc nhở đối phương một câu, vi phạm tâm ma chi thể đại giới là cực kỳ nặng nề, đối phương không cần hại người không lợi mình, làm ra không lý trí lựa chọn. Nhưng mà hắn còn không có nói, Thần Viêm tiểu giành mở miệng trước. Âm thanh lạnh lùng, nhưng mà lời nói lại làm cho Hàn Phong chân nhân nỗi lòng lo lắng buông xuống, yên tâm, Tần Mộ sẽ không hại người không lợi mình, nếu đã thề sẽ bỏ qua ngươi, liền sẽ không vi phạm cam kết, bất quá đối phương đã nguyên bản thoáng đã thả lỏng một chút, nghe đến cái này bất quá, lập tức vừa khẩn trương dậy, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta chính là hy vọng đạo hữu, lại giúp ta làm một việc, phi thường chuyện dễ dàng, sau đó chúng ta liền có thể đường ai nấy đi. Thần Viêm bên khỏe miệng mang theo ý cười. Lại làm một kiện chuyện đơn giản, chuyện gì? Hàn Phong chân nhân cũng không có cười, linh tính trực giác nói cho hắn biết, sự tình nào có đơn giản như vậy, trước mắt tên khốn này tiểu tử, phi thường xảo trá. Hơn phân nửa là không có hảo ý à. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, có thể tu tiên giới giảng chính là thực lực, mạng nhỏ tún trong tay của đối phương, hắn là không dám chọc Tần Viêm nổi giận, thế là đành phải buồn kẻ hỏi thăm một câu như vậy. Rất đơn giản, người thi triển pháp thuật cũng tốt, tế ra bảo vật cũng được, đem trước mắt tòa này bảo khố, cho ta hủy. Cái gì, hủy bảo khố? Hàn Phong chân nhân ngẩn ngơ, mới đầu còn không có kịp phản ứng. Đây là vì sao? Bất quá hắn dù sao cũng là sống mấy trăm năm tu tiên giả, kinh nghiệm phong phú, lời này vừa ra miệng, trong lòng lập tức tiểu có minh ngộ. Vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên dị thường âm trầm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tần Viêm tâm tư như thế tinh tế, giàu hoạt như vậy, vậy mà tính toán đến một bước này. Tục ngữ nói, thiên hạ đều gió lùa tường, giấy không thể gói được lửa, tiểu tử này, rời chống phủ thành chủ bảo khố, coi như cái này lại thế nào cẩn thận, khẳng định cũng sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Thanh Thạch Thành chủ tất nhiên đối hắn hận chi sâu sắc, tiếp xuống, chính là không chết không thôi kết cục. Có thể tiểu tử này thế mà suy nghĩ khác người, mệnh lệnh chính mình động thủ hủy bảo khố. Mình nếu là nghe theo mệnh lệnh của hắn dạng này làm, thi triển pháp thuật cũng tốt, tế ra bảo vật cũng được, đến lúc đó, tất nhiên sẽ tại hiện trường, lưu lại đại lượng cùng mình có liên quan dấu vết cùng manh mối. Vô cùng rõ ràng, căn bản khó mà xóa đi. Tương phản, chính mình một khi làm như thế, cái này Tần tiểu tử tại hiện trường lưu lại một chút dấu vết, tiểu bị dễ như trở bàn tay che giấu. Nói một cách khác, tiểu tử này cầm bảo vật, có thể cuối cùng, thế mà còn muốn chính mình tới thay hắn gánh chịu hậu quả. Cái này tương đương với, đem hết thể trách nhiệm, đều vứt cho chính mình, hắn lại phủi cái không còn một mảnh. Ngươi nói tức người không tức người. Quả thực khinh người quá đáng. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Hàn Phong chân nhân mũi đều muốn tức điên. Mà đối phương làm như thế, hiển nhiên là phi thường giảo hoạt. Đầu tiên, hắn có thể chuyển di chú ý, nhượng Thanh Thạch Thành chủ tướng cựu hận nhắm ngay chính mình. Kể từ đó, Thanh Thạch Thành cùng Hàn Phong quốc, khẳng định biết buộc phát đại chiến. Mà cái kia Tần tiểu tử liền có thể ngồi bắt ngư ông thủ lợi, bôi mỡ đế giày, thần không biết quỷ không hay rời đi chỗ thị phi này. Đến lúc đó lấy bản lãnh của hắn, cải biến dung mạo, chạy trốn tới không có người ở hoang giao giá địa, mặc dù không phải 100% bảo hiểm, nhưng tu tiên giả, xác thực rất khó phát hiện. Mà chính mình thì phải thay thế hắn, thừa nhận Thanh Thạch Thành lửa giận. Hàn Phong chân nhân chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy biệt khuất đến tột đỉnh mức độ. Đây quả thật là quá. Quá khi dễ người. Giết người bất quá đầu chạm đất, nào có chính mình được chỗ tốt, lại làm cho chính mình thay hắn gánh chịu nguy hiểm đạo lý. Phải biết, chính mình mặc dù vào bảo khố, có thể cái này keo kiệt tiểu tử, tới liền một khối cực kỳ cấp thấp linh thạch, cũng không có cho mình. Trong lòng của hắn thật là tràn đầy phẫn nộ. Có như thế trong nháy mắt, thậm chí muốn cùng Tần Viêm liều mạng, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Nhưng cuối cùng nhưng lại không dám. Không có cách, hắn không nghĩ vẫn là ca. Dù sao hao hết thiên tân vạn khổ, mới đi đến bây giờ một bước này, xem như nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, hắn coi như từ nay về sau, tu vi đình trệ, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, tính toán thời gian, chí ít cũng còn có hơn mấy trăm năm có thể sống, chỗ nào cam lòng ngay ở chỗ này vẫn lạc. Khẳng định là không nguyện ý. Hiển nhiên, Tần Viêm cũng chính là xem thấu điểm này, cho nên, mới sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Trong nháy mắt, Hàn Phong chân nhân trong đầu các loại suy nghĩ xoay chuyển. Biểu lộ dãy rua, đây quả thật là khiến người khó mà lựa chọn, hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng, Tần tiểu tử, mọi việc lưu một đường, về sau tốt gặp mặt, ngươi không nên quá phận, đem sự tình làm tuyệt. Chương 668, no ý la la mờ Tần Viêm. Đạo hưu cơ gì nói ra lời ấy, tại hạ chính là đưa ra một cái vô cùng đơn giản điều kiện, ngươi cũng không nguyện ý giúp đỡ sao. Tần Viêm trên mặt thoáng qua một tia băng lãnh, sau đó, dùng mang theo ngoạn vị ngữ khí mở miệng, như đạo hưu làm trái cam kết, ta cho dù đem ngươi làm thịt, cũng không tính vi phạm tâm ma chi thể tới. Ngươi! Hàn Phong chân nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, mũi đều kém chút muốn bị tức điên. Một chiêu vô ý cả bàn đều thua, trước đây, Tần Viêm mặc dù bị tình thế ép buộc, phát tâm ma chi thể, nhưng cũng nhóm ra khỏi mấy cái ngoại lệ điều khoản, hắn không có để ý, vào ngay hôm nay biết rơi vào đối phương trong rổ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không kịp, trong lòng tràn đầy biệt khuất, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào. Nghe hắn à, có thể biết rõ đối phương là bày một cái cục, cũng đang chờ mình ngoan ngoãn nhảy vào đến trong cạm bẫy, hơn nữa hậu quả nghiêm trọng không gì sánh được, hắn làm sao cam tâm. Tự nhiên là không nguyện ý, cũng không nghe đi. Cái mạng nhỏ của mình, lại nắm giữ trong tay của đối phương, không có nhất phách lưỡng tán dũng khí, thật là tình thế khó xử vô cùng. Thử hỏi, hắn có thể làm sao? Hàn Phong chân nhân cũng rất tuyệt vọng a. Lúc này hắn thật không biết nên làm thế nào lựa chọn, mà Tần Viêm rõ ràng là không đợi được kiên nhẫn, trên mặt thoáng qua một vẻ tàn khốc, lời nói mang theo uy hiếp mở miệng, nam tử hán đại trượng phu, có cái gì khó lấy lựa chọn, bây giờ thời gian cấp bách, Tần Mộ không có khả năng ở chỗ này chờ ngươi chậm rãi lề mề, chính mình tuyển a, ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không cách nào làm ra lựa chọn, tiểu đừng trách tại hạ xuất thủ không nể mặt mũi. Ngươi. Đối phương kinh nộ xoắn xuýt. Sau đó Tần Viêm nhìn cũng không nhìn sắc mặt của hắn, tự mình đếm, 1, 2. Tốt, ta làm. Hàn Phong chân nhân khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc. Tình thế còn mạnh hơn người. Làm ra lựa chọn như vậy, hắn xác thực là đủ kiểu không nguyện ý. Nhưng vấn đề là, thì có biện pháp gì đây? Hoặc là nghe theo đối phương dặn dò, hoặc là hiện tại tiểu hồn quy địa phủ, mà hắn không muốn chết, cho nên chỉ có khuất phục. Chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn khác. Không quản có nguyện ý hay không, không quản cảm thấy như thế nào phẫn nộ cùng biệt khuất, lúc này, hắn đều chỉ có làm ra lựa chọn như vậy. Lui một bước trời cao biển rộng. Dù là nhượng Hàn Phong cốc cùng Thanh Thạch Thành trở mặt thành thù hận, hắn cũng không nguyện ý vẫn lạc, huống chi sự tình coi như thật đến một bước kia, cũng chưa chắc không có đường sống vẹn toàn. Không phải mình làm, luôn có biện pháp giải thích rõ ràng, nếu như Thanh Thạch Thành chủ rất còn không nói đạo lý, Hàn Phong cốc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Không có gì phải sợ. Cùng lắm thì đi một bước nhìn một bước. Trong lòng của hắn như thế như vậy an ủi mình. Đương nhiên, nói là như vậy, còn là cảm giác phi thường biệt khuất. Lúc này hắn đã vô pháp che giấu sắc mặt của mình, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, tràn đầy oán độc. Cũng không có gì tốt che giấu. Mà đem đối phương thần sắc nhìn ở trong mắt, Tần Viêm chẳng hề để ý, dù sao hiện tại, chính mình đã là chuột chạy qua đường, toàn bộ Vân Châu tu tiên giả cùng yêu tộc, đều muốn đem chính mình nắm lấy, để lĩnh ban thưởng. Đã như vậy, đối phương có hận hay không chính mình, có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa Hàn Phong chân nhân rơi xuống một bước này, cũng là gieo gió gặt bão. Trước đây, hắn chủ động yêu cầu tới phủ thành chủ, mục đích đúng là nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, điểm này là phi thường hiển nhiên, nếu như chính mình rơi tại trong tay hắn, kết quả khẳng định càng thêm bi thảm vô cùng. Đối phương đã nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, Tần Viêm đương nhiên không cần khách khí. Đối đại địch nhân, là không cần lòng dạ đàn bà. Tốt, vậy liền nhanh làm. Tần Viêm lạnh lùng nói. Dù sao đã triệt để vạch mặt, hắn cũng lười giả ra khách khí. Không cần thiết. Tốt. Hàn Phong chân nhân trong lòng giận dữ, nhưng cũng biết, nói ngoan thoại vô sự vô bổ. Sự tình phát triển đến một bước này, chính mình không nhận chồng cũng không được. Hắn cắn răng, cũng không nói nhảm. Thẳng thắn dứt khoát tế lên chính mình bảo vật. Cũng đâu ra đó, dù sao chuyện cho tới bây giờ, bất luận sử dụng pháp bảo, còn là sử dụng pháp thuật, kết quả đều là không có khác biệt. Sau đó quá trình không cần mệt mỏi kể ra, trước mắt bảo khố cũng chính là dùng phổ thông đá xanh tu kiến mà thành, mặc dù dùng pháp thuật gia cố, nhưng làm sao chống đỡ được một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hoành kích đây. Dù là vị này đại tu sĩ, lúc này thực lực đại tổn, nhưng hủy đi như thế một tòa bảo khố, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Âm ấm âm thanh truyền vào tai, rất nhanh, trước mắt kiến trúc, liền biến thành một vùng phế tích. Thần Viêm con mắt híp lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Toàn bộ quá trình hắn thấy rất rõ ràng, có hắn ở một bên, đối phương căn bản không có biện pháp làm tay chân. Lúc này, theo bảo khố bị san thành bình địa, chính mình chỗ lưu lại một chút manh mối, tự nhiên cũng hôi phi yên diệt tới. Tương phản, nơi này mặc dù đã là một vùng phế tích, nhưng Hàn Phong chân nhân bởi vì vừa nãy công kích, nhưng lưu lại rất nhiều dấu vết. Mà cái này, cũng chính là mình muốn đạt tới mục đích. Có thể nói, cực kỳ hoàn mỹ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, trên mặt lo lắng thu lại, lộ ra mấy phần nhu hòa. Đạo hữu làm tốt lắm, Tần Mộ không phải nói chuyện không đáng tin tu tiên giả, ngươi bây giờ có thể rời đi. Rời đi. Hàn Phong chân nhân biểu lộ ngẩn ngơ, cảm thấy hồ nghi, tục ngữ nói một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, cái này Tần tiểu tử giảo hoạt, lưu cho hắn ấn tượng quá khắc sâu, hắn thật có chút không dám tự tin, sự tình cứ như vậy kết thúc. Đối phương thật sẽ giữ đúng cam kết, dễ dàng như vậy, liền bỏ qua chính mình. Trong lòng của hắn nửa tin nửa ngờ, hoặc nhiều hoặc ít. Có như thế một chút khó có thể tin. Thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là đối phương kế hoan bình. Hoặc là nói, nghĩ muốn để cho mình thả xuống cảnh giác, hắn thực biết dễ dàng như vậy liền bỏ qua chính mình. Thế nào, đạo hữu không muốn đi, còn ý định tiếp tục lưu lại chỗ thị phi này, cái kia cũng theo ngươi. Nói tóm lại, Tần Mỗ là sẽ giữ đúng cam kết, ta muốn rời đi. Nói xong lời này, Tần Viêm cũng không đợi đối phương trả lời, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng phía nơi xa bay tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, tiểu đẩy ra mấy trăm trượng xa. Thật đi. Hàn Phong chân nhân trên mặt chảy ra thần sắc không thể tin, tự lẩm bẩm, cái này thực sự, quá vượt quá hắn dự liệu một chút. Đối phương thế mà không có lại kiếm cớ khó xử chính mình. Bất quá hồ nghi quy hồ nghi, sắc mặt của hắn cũng mười phần mừng rỡ, thấy Tần Viêm càng bay càng xa, một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Thế là, cũng không trì hoãn, chỗ thị phi này là không thể nào ở lâu, nếu không chính mình đem đứng trước cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Về sau chuyện này có lẽ có thể thử nghiệm chậm rãi giải thích, nhưng bây giờ, nếu để Thanh Thạch thành chủ trông thấy chính mình bảo khố biến thành một vùng phế tích, đối phương 100% sẽ không bỏ qua chính mình, điểm này tuyệt đối không thể. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng trở lại Hàn Phong Cốc. Bởi vì hiện tại, chính mình thực lực tổn hao nhiều, không bế quan cái một năm nửa năm, không có khả năng khôi phục, nói cách khác, hiện tại là chính mình suy yếu nhất thời khắc. Cái này thời điểm muốn càng thêm cẩn thận, tuyệt không thể rơi tại trong tay của địch nhân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chương 669, hoàn toàn khỉ hệ nờ người không tưởng tượng được diệu kế. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Hàn Phong chân nhân chỗ nào sẽ còn trì hoãn, Tần Viêm đã càng chạy càng xa, hắn cũng không thể lạc hậu. Nếu không bảo khố tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, chính mình là tuyệt không có khả năng còn sống rời đi Thanh Thạch Thành. Hắn hít vào một hơi, trên thân cũng có linh mang nổi lên, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền muốn rời khỏi trước mắt chỗ thị phi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. xuất hiện đến phi thường đột ngột, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới một màn. Chỉ thấy Tần Viêm độn quang đột nhiên ngừng lại, bất quá đừng hiểu lầm, hắn nhưng không có nghĩ tới muốn tư lợi bội ước. Tần Viêm tuyệt đối là giữ lời nói tu tiên giả. Nói bỏ qua đối phương, tiểu tuyệt sẽ không đổi ý. Bất quá bỏ qua quy bỏ qua, điểm này cố nhiên là khẳng định, bởi vì chính mình cam kết qua, nhưng không có cam kết qua sự tình, Tần Viêm nhưng là sẽ không bảo đảm. Thì như, hắn mảy may cũng không có dấu hiệu dừng lại đột quang, sau đó kinh nộ xoắn suýt bắt đầu kêu thảm, Hàn Phong chân nhân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi ám toán ta, hèn hạ. Đáng ghét, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy, tiểu đoạt xá đến thân thể. A. Sau đó Tần Viêm lại là một tiếng hét thảm, âm thanh càng ngày càng thấp. Phảng phất bị chế trụ, hôn mê hoặc là không phát ra được thanh âm nào. Nói tóm lại, tất cả những thứ này, đều để đối phương chính mình đi tưởng tượng. Trên thực tế, Tần Viêm lại làm ra cái này đặc sắc sau khi biểu diễn, tiêu không một chút nào trì hoãn, toàn thân thanh mang nổi lên, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía ngoài thành bay tới. Lưu lại đáng thương Hàn Phong chân nhân ngây ra như phỗng. Không sai, ngây người. Cái này liên tiếp biến cố, phát sinh vô cùng đột ngột. Hàn Phong chân nhân mặc dù cũng kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng trong nháy mắt, lại có chút không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đối phương đây là vì sao? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Bất quá cái này nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe lên. Dù sao cũng là sống mấy trăm năm tu tiên giả, dạng gì kỳ văn dị sự chưa từng thấy qua, mới vừa rồi là chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hắn vừa nghĩ lại, tiểu kịp phản ứng. Sau đó, tức giận đến rất muốn mắng chửi người nha. Thật, Hàn Phong chân nhân tâm tình vào giờ khắc này, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, hắn muốn bị giận điên lên. Cái này hôn trướng tiểu tử. Hàn Phong chân nhân nghiến răng nghiến lợi. Không sai, đối phương là hết lòng tuân thủ cam kết, vung tha mình. Có thể hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tần Viêm thế mà lại tới đây một màn. Nguyên bản, mình đã tuân theo phân phó, hủy đi bảo khố, như thế đến nay, liền tại hiện trường, lưu lại rất nhiều manh mối. Thanh Thạch thành chủ 100% biết hoài nghi bên trên chính mình, điểm này tuyệt không khả nghi. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, chuyện này, dù sao không phải mình làm, chờ trở lại Hàn Phong Quốc, viết một lá thư, ở trong thư tả minh bạch tiền căn hậu quả, không quản đối phương sẽ tin mấy thành, hoặc nhiều hoặc ít, còn có như thế một chút đường lùi. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, tiểu tử này như thế ác độc. Thế mà liền điểm này, cũng coi như đến. Mặt ngoài buông tha mình, có thể trước khi đi, lại như thế hung hăng hố chính mình một lần. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi để cho mình giải thích như thế nào? Tâm tình của hắn, thật là phiền muộn đến tột đỉnh mức độ. Đối Tần Viêm hận ý, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Đáng chết, đáng ghét. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dầm chân, nhưng lại không có cách nào, lúc này coi như cắn nát hàm răng, thì có ích lợi gì đây? Phí công. Mà đổi thành một bên. Hao hết thiên tân vạn khổ, tại Thanh Thạch thành chủ trợ giúp bên dưới, Huyền Tinh chân nhân cuối cùng tìm đến cơ hội, thoát khỏi Vạn Yêu Vương công kích, một lần nữa về tới trong thành. Thật là rất không dễ dàng. Huyền Tinh chân nhân phun ra một ngụm trong ngực trọc khí, sau đó hắn cũng không dám trì hoãn, dù sao sư huynh Thanh Thạch thành chủ thế nhưng là phó thác chính mình, có chuyện trọng yếu phi thường đi làm. Nói đến, đối với sư huynh lo lắng, hắn hoặc nhiều hoặc ít, có như thế một chút không cho là đúng, bởi vì Huyền Tinh chân nhân rất sớm đã quen biết Hàn Phong chân nhân, giao tình của hai người, có thể nói coi như không tệ. Chí ít căn cứ phỏng đoán của hắn, Hàn Phong chân nhân hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Bất quá nói thì nói như thế, sư huynh phó thác chính mình, hắn đương nhiên cũng không dám có mảy may chủ quan, thế là, về thành về sau, lợi dụng tốc độ cực nhanh, bay về phía phủ thành chủ. Hắn độn quang tốc độ cũng là cực nhanh, bất đắc dĩ, vừa nãy thoát khỏi Vạn Yêu Vương thời điểm, tốn hao thời gian, hơi hơi lâu dài như vậy một chút. Cho nên, mới bay đến một nửa. Đột nhiên, lúc gần lúc hiện, tiểu có bi phẫn tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Hàn Phong chân nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi ám toán ta, hèn hạ. Đáng ghét, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy, tiểu đoạt xá đến thân thể. A. Sau đó, tại một tiếng hét thảm phía sau, thanh âm kia đột nhiên ngừng lại. Cứ việc có chút xa, nhưng Huyền Tinh chân nhân như cũ có thể phân biệt, là mới vừa cái kia bó tay chịu trói, chủ động bị sư huynh gieo cấm chế tiểu tử âm thanh. Hắn đang nói cái gì? Hàn Phong chân nhân hèn hạ, đánh lén. Còn giống như một lần nữa cướp đi thân thể. Huyền Tinh chân nhân không khỏi trong lòng căng thẳng, lại nghĩ tới sư huynh vừa nãy truyền âm, lập tức trong lòng khẩn trương, mồ hôi trên trán đều đi ra. Chỗ nào còn nhớ được làm nhiều suy tư, lập tức toàn lực ứng phó, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng bảo khố vị trí bay đi. Cũng may đã không xa. Mà hắn đến tới thời điểm, một vùng phế tích đập vào mi mắt. Liên tại khoảng cách phế tích không xa, Hàn Phong chân nhân ngạo nghễ mà đứng, Đương nhiên, trên thực tế là ngây ra như phóng, chỉ bất quá, huyền tinh chân nhân chủ quan bên trên làm ra dạng này giải đọc mà thôi. Ngươi! Hắn lập tức đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ khó mà tin được, chính mình chỗ nhìn thấy một màn. Bảo khố bị hủy, ở trong đó bảo vật đây. Có thể nói, vừa nãy nghe thấy kêu thảm, hắn tựu làm xấu nhất phỏng đoán. Có thể trăm triệu không nghĩ tới chính là, kết quả cuối cùng, còn xa so với mình phỏng đoán, muốn hỏng việc rất nhiều. Trách không được, đối phương muốn chủ động yếu thế, yêu cầu tới phủ thành chủ, nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu, tựu có chủ tính. Chỉ bất quá ngươi đánh cắp bảo vật thì cũng thôi đi, hủy đi bảo khố, chẳng lẽ là muốn cùng đá sinh thành, kết xuống huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Huyền tinh chân nhân cảm thấy nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Đối phương hẳn là nghĩ muốn hủy diệt chứng cứ, cho nên mới đem bảo khố san thành bình địa. Gia hỏa này thật sự là quá độc ác một chút. Còn có vừa mới kia tiểu tử, hơn phân nửa cũng là rơi tại Hàn Phong chân nhân trong tay. Hắn vừa tức vừa giận, đồng thời còn có một chút may mắn chính mình tới kịp thời. Không có làm cho đối phương chạy đi. Huyền tinh chân nhân muốn rách cả mí mắt, đau thương phá lên cười, biết người biết mặt không biết lòng, Hàn Phong đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi đúng là dạng này người, vưởng ta đem ngươi xem như bằng hữu, thanh thạch thành cùng ngươi trước kia không đoán, ngày nay không thủ, ngươi lại độc ác như vậy, hủy chúng ta bảo khố. Hàn Phong chân nhân lúc này cũng rốt cục thanh tỉnh. Trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất. Sự tình so tưởng tượng còn bết bát hơn vô cùng, huyền tinh chân nhân làm sao sẽ đi tới nơi này. Cũng may không phải thanh thạch thành chủ, điểm này lại để cho hắn cảm thấy may mắn, thế là thở dài, nếu như ta nói, tất cả những thứ này đều không phải ta làm. Ta kỳ thật cũng là người bị hại, ngươi tin tưởng sao? Chương 670, diệu kế thành công. Cái gì? Huyền tinh chân nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nộ khí trở nên càng ngày càng khó mà ức chế. Hàn Phong chân nhân nói như vậy, bị hắn hiểu thành trào phúng. Giận quá thành cười, tốt, tốt một cái Hàn Phong cốc đại trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn rào biện, trào phúng tại ta, chẳng lẽ thật coi thanh thạch thành dễ khi dễ? Nói xong lời này, hắn đột nhiên xé xuống tay háo một góc. Cái này kêu cắt bảo đoàn nghĩa, trên mặt biểu lộ, phẫn hận vô cùng, lạnh giọng nói, từ nay về sau, ngươi ta ở giữa giao tình, dừng ở đây, từ hôm nay trở đi, không, từ giờ trở đi, ta thanh thạch thành cùng ngươi không chết không nớt. Hàn Phong chân nhân. Hàn Phong chân nhân miệng đầy đắng chát, trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao tiếp lời. Hắn thật là tâm mệt mỏi lợi hại. Chào phúng. Ngươi là hiểu như vậy. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, chuyện này, từ đầu đến cuối. Ta mới là lớn nhất người bị hại, ta thật là bị oan uổng. Bảo khố là ta hủy không sai, nhưng ở ta xuất thủ trước đó, bên trong bảo vật, sớm đã bị rời trống. Ta cũng là người bị hại, ta chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, liền một khối linh thạch đều không có đạt được, nhưng mà ngươi bây giờ, lại kêu đánh kêu giết, muốn tìm ta báo thủ. Chuyện này, ta hướng ai nói lý lẽ? Hắn một bụng ủy khuất, đầy bụng oan khí, nhưng lại không có biện pháp giải thích. Bởi vì chăm nghe không bằng một thấy, tự hiện tại loại tình huống này. Xin hỏi ngươi giải thích thế nào? Có người có tin hay không? Đừng có nằm mộng. Sẽ chỉ nhiều lời nhiều sai. Giống vừa nãy một câu giải vây, đều bị hiểu thành trào phúng, lại giải thích một chút, huyền tinh chân nhân không phải cùng chính mình liều mạng không thể. Không, hắn hiện tại đã nghĩ muốn làm như thế. Đối phương đỏ ngầu cả mắt. Tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù một câu không nói, cũng đồng dạng là đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nơi xa, ầm ầm âm thanh còn đang không ngừng truyền vào trong tai. Nếu như muốn rời đi, đây chính là cơ hội trời cho. Nếu không, tiếp tục trì hoãn đi xuống, chờ trước mặt chiến đấu có kết quả, bất luận vạn yêu vương cùng thanh thạch thành đến tột cùng ai thắng ai thua, chính mình đối mặt, đều tất nhiên là bi thảm không gì sánh được kết quả. Cho nên, muốn trốn, tiêu nhất định phải sớm làm, bởi vì chuyện này, không có biện pháp giải thích rõ ràng. Kia tiểu tử quá độc ác. Thần viêm. Hàn Phong chân nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không còn dám có mảy may trì hoãn, cũng không nói bất kỳ nói nhảm. Bởi vì vô sự vô bổ. Hắn không có dấu hiệu nào tế lên chính mình bảo vật, nghĩ muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà mưu tính cố nhiên không sai, nhưng vấn đề là, lại nào có dễ dàng như vậy đây. Huyền tinh chân nhân đồng dạng đối với hắn hận chi sâu sắc, nhìn chằm chằm ở một bên nhìn chằm chằm, đối với Hàn Phong chân nhân đột nhiên làm loạn, không có gì lạ. Đã sớm chuẩn bị hắn, hừ lạnh một tiếng, cũng tế ra chính mình bảo vật, cứ như vậy ngăn ở phía trước. Đối phương tuy là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng bị trọng thương phía sau. Thực lực còn thừa không có mấy, huyền tinh chân nhân cũng là nguyên anh trung kỳ tồn tại, tự nhiên cũng không sợ hãi. Thế là, hai người bảo vật rất nhanh liền đụng phải đụng vào nhau, các loại nhan sắc trùng sáng, cũng nhanh chóng dị thường xuyên không mà qua, ầm ầm âm thanh truyền vào tai, hai người trở mặt thành thủ, nhanh chóng giao thủ. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu têu, Tần Viêm nhưng không có chịu đến bất kỳ gây khó dễ, đã bỏ trốn mất dạng. Rất nhanh, tiểu cách xa Thanh Thạch Thành địa giới. Cứ việc hết thảy thuận lợi, phía sau tựa hồ cũng không có người dựa theo chính mình, bất quá Tần Viêm như cũ vô cùng cẩn thận. Dù sao, bây giờ chính mình, có thể nói là mục tiêu công kích, toàn bộ Vân Châu tu tiên giả cùng yêu tộc đều muốn đem chính mình nắm lấy. Cho nên, Tần Viêm không dám có nửa điểm chủ quan qua loa. Hắn không có trực tiếp về động phủ, mà là trước lượn quanh một vòng tròn lớn, trong đó, còn mấy lần cải biến dung nhan, đồng thời phi thường cảnh giác đem thần thức phóng xuất, thỉnh thoảng tại phụ cận tìm tòi một lượn. Cứ như vậy, chậm trễ hơn nửa ngày thời gian, Tần Viêm mới một lần nữa trở lại cái kia phiến không có người ở Hoang Nguyên. Nơi này bình tĩnh như trước như trước. Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn không lại trì hoãn, về tới động phủ. Tần đại ca, Linh Nhi đang tính tọa, Tần Viêm trở về, cũng không có che giấu khí tức của mình. Tiểu nha đầu tự nhiên cảm nhận được, rất mừng rỡ chạy đến, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào mừng rỡ. Tần đại ca, làm sao đi tới lâu như vậy? Thế nhưng là gặp phiền phải gì? Phiền phức. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, nào chỉ là phiền phức, quả thực chính là cựu tử nhất sinh nguy hiểm. Nếu không phải mình thông minh, ngưu kế chống chết, nói không chừng đã vỡ lạc, hoặc là bị đối phương bắt lại, căn bản là không về được. Đương nhiên, hắn mặc dù trong lòng như thế chửi bậy một câu, trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên, không nghĩ đối phương lo lắng, mở miệng nói, là gặp một điểm khó khăn chắc trở, bất quá không có gì ghê gớm lắm, đi, tiến vào nói. Tốt. Linh Nhi gật đầu, cũng không nhiều lời, cuối cùng hai cái cùng một chỗ về tới động phủ. Sau này trở về, tiểu nha đầu bưng lên một chút bánh ngọt trái cây, còn có linh trà, hai cái một bên ăn uống, một bên trò chuyện. Nói thật, Thần Viêm vừa bắt đầu có chút do dự. Muốn hay không đem chính mình tao ngộ, toàn bộ hướng đối phương nói. Linh Nhi kiếp trước có lẽ là ma giới đại nhân vật, nhưng bây giờ lại là một bộ hồn nhiên ngây thơ tính cách, Tần Viêm thực sự là có chút sợ đưa nàng làm cho sợ hãi. Nếu là không làm dầu diếm, nha đầu kia nghe xong, khẳng định sẽ phi thường lo lắng. Cho nên hắn có chút do dự, có chút chần chờ, bất quá cuối cùng, Tần Viêm còn là lựa chọn nói thẳng ra. Bởi vì chuyện này che giấu cũng không hề có tác dụng, tiểu nha đầu sớm muộn biết toàn bộ biết đến. Tình huống hiện tại xác thực là nguy cơ tứ phía, nên đối mặt là cần hai người cùng đi đối mặt. Dấu giếm nàng không phải biện pháp, cho nên còn không bằng sớm một chút nói ra, nhượng Linh Nhi bao nhiêu cũng có một chút chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó, không đến mức thật luống cuống tay chân. Đương nhiên, nên nói như thế nào cũng là có coi ý tứ, Tần Viêm biết tận lực nói đến huyền chuyển một điểm. Thế là, cân nhắc một chút ngôn từ, Tần Viêm bắt đầu giống Linh Nhi, thuật rõ chính mình chuyến này tao ngộ. Không ngoài sở liệu, thiếu nữ quả nhiên kinh hãi, nhưng biểu hiện lại so trước đó tưởng tượng muốn càng thêm chấn định. Sắc mặt của nàng mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại cũng không bối rối. Mà là rất cẩn thận, nghe Tần Viêm giảng thuật tiền căn hậu quả, giảng hắn dọc theo con đường này, đến tột cùng tao ngộ chút gì. Tần đại ca, cứ như vậy nói, Hàn Phong chân nhân cùng Thanh Thạch Thành, chẳng phải là đều bị ngươi làm hại rất thảm, nhất là Hàn Phong chân nhân, quả thực hết đường chối cãi. Tiểu nha đầu trên mặt, lộ ra một tia vẻ đồng tình. Tần Viêm đều không còn gì để nói, nha đầu này kiếp trước thật sự là của ma, hơn nữa còn là ma giới đỉnh tiêm cường giả. Thấy thế nào đều không giống a. Sẽ không phải là linh giới tu sĩ tính sai a. Dù sao nghe đồn, cổ ma đô là lấy hung tàn lấy sưng, mà nha đầu này, lại là một bộ ngây thơ thiện lương tính cách. Hắn thở dài, kỳ thật ta cũng không nghĩ làm như thế, bất quá chỉ cần bọn hắn nghĩ muốn nắm lấy chúng ta, tới linh ban thường đây. Nếu như không phải chính bọn hắn trước không có hảo ý, ta những này kế sách, kỳ thật căn bản là vô dụng đồ, cho nên, bọn hắn là gieo gió gặt bão, không có gì tốt đáng giá đồng tình. Chương 671, khách không mời mà đến. Còn có một chút lời nói, Tần Viêm không nói, lúc đó loại tình huống kia, chính mình kỳ thật không có lựa chọn nào khác, nếu như không làm như vậy, căn bản cũng không khả năng bình an về tới đây tới. Linh Nhi, chúng ta khẳng định muốn làm người tốt, tuyệt không chủ động đi hại người, bất quá người khác muốn thương tổn chúng ta đương nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải hung hăng phản kích, người không phạm ta không phạm người, nhưng đối với địch nhân, cũng không thể có lòng dạ đàn bà. Ừm. Linh Nhi gật gật đầu, lại không nói nhiều, nàng chính là ngây thơ, nhưng cũng không đốc, cũng minh bạch, chính mình vừa nãy thuyết pháp, có chút quá lòng dạ đàn bà a. Lúc đó tình huống hiểm ác, nhiều như vậy người xấu, đều muốn hại Tần Viêm đại ca, như hắn đối với địch nhân lại trong lòng còn có nhân tử, vậy căn bản chính là hại chính mình. Thật xin lỗi. Thiếu nữ mang trên mặt tay nấy chi ý, đều là bởi vì ta, nếu như không phải là ta, Tần đại ca, ngươi cũng không cần rơi vào nguy hiểm như vậy. Ngốc lời nói, ngươi đã cứu ta. Tần Viêm trên mặt lộ ra không cao hứng thần sắc, nói chuyện này để làm gì, chúng ta đã sớm ước định, tại trên con đường tu tiên muốn giúp đỡ lẫn nhau, đồng sinh cộng tử, ngươi lại nói loại này khách khí ngôn ngữ, ta coi như thật phải tức giận. Linh Nhi gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Cứ như vậy, qua trong một giây lát công phu, Linh Nhi mới một lần nữa đánh vỡ trầm mặc, Tần đại ca, vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì đâu? Cái này, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói thật, tiếp xuống nên làm sao, hắn trên đường đi, khẳng định có nghĩ tới, hơn nữa quá trình là phi thường nghiêm túc cẩn thận suy tư. Bất quá thật đúng là không nghĩ ra cái gì thượng sách, dù sao dạng này kinh lịch, Tần Viêm cũng không từng có. Hiện tại hai người chính là chuột chạy qua đường, không chỉ tu tiên giả, liền yêu tộc cũng muốn đem bọn hắn nắm lấy. Đương nhiên, cũng không phải thật cùng đường mặt lộ, mặc dù có trọng thưởng tất có dũng phu, nhưng nếu như bọn hắn tìm không được chính mình, tự nhiên cũng không thể tránh được. Bất quá, đừng hiểu lầm, Tần Viêm cũng không phải nghĩ muốn một mực nuốt ở cái này hoang giao giã địa. Bởi vì liền xem như trốn ở chỗ này, cũng không nhất định chính là an toàn. Nơi này mặc dù chỗ hoang vắng, nhưng khoảng cách Thanh Thạch Thành, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mấy ngàn dặm, đối với phàm nhân mà nói, xa không thể chạm, nhưng đối tu tiên giả, kỳ thật không tính là cái gì. Trước đó bọn hắn tìm không được chính mình hai người, là bởi vì không có bất kỳ manh mối, cho nên, cùng mò kim đáy biển sắp xỉ tương đương. Nhưng mình đã tại Thanh Thạch Thành phụ cận xuất hiện qua, tiếp xuống, những cái kia tu tiên giả, khẳng định sẽ đem chúng quanh đây, tinh tế tìm tòi. Còn muốn không bị người phát hiện, tự nhiên là rất khó. Cho nên, nhất định phải rời đi chỗ thị phi này. Tiếp xuống, liền muốn cân nhắc, làm sao rời đi Vân Châu vấn đề. Có câu nói là, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, không thể trêu vào đối phương, chẳng lẽ sẽ còn không trốn thoát. Vị này độ kiếp đại năng treo thưởng, hơn phân nửa cũng liền chỉ là giới hạn tại Vân Châu đầy đất, chỉ cần rời đi nơi này, an toàn tự nhiên không có vấn đề. Đây chính là Tần Viêm đại khái ý nghĩ. Bất quá nếu như rời đi, lại là một cái làm người đau đầu nan đề. Vân Châu diện tích rộng rãi, mặc dù cũng không phải là thật vô biên vô hạn, nhưng đối với chính mình, kỳ thật cũng kém không nhiều, nghĩ muốn sát lại phi hành rời đi nơi này, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Truyền tống trận hẳn là lựa chọn duy nhất, bất quá phổ thông truyền tống trận cũng không hề có tác dụng. Muốn rời khỏi Vân Châu, nhất định phải tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, nhưng loại này truyền tống trận, chỗ bình thường không thể nào có. Mà Tần Viêm cũng không hiểu rõ cùng này tương quan tình báo. Cho nên đối mặt Linh Nhi vấn đề, Tần Viêm trong lúc nhất thời, là thật không biết nên như thế nào hồi phục. Trên mặt lộ ra vẻ do dự, đang tại cân nhắc ngôn từ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, vừa loáng quay đầu lại, Tần Viêm linh tính tự giác, cảm ứng được khách không mời mà đến. Tu tiên giả, lại có thể có người tìm tới nơi này. Tần Viêm sắc mặt, lập tức lo lắng vô cùng. Mặc dù hắn đoán được, theo chính mình hành tích bại lộ, nơi này, khẳng định cũng sẽ trở nên không an toàn. Nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương động tác lại nhanh như vậy. Cái này thật sự là, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao bây giờ? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm cũng không có thất kinh. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Càng là chuyện đột nhiên xảy ra, càng cần tỉnh táo ứng phó. Đầu tiên muốn xác định số người của địch nhân. Nhưng mà đã tới không kịp, tốc độ của đối phương nhanh đến mức kinh tâm động phách, vừa bắt đầu, Tần Viêm phát hiện thời điểm, cách nơi này, rõ ràng còn cách một đoạn. Tần Viêm thậm chí nghĩ đến, có lẽ đối với mới là trùng hợp đi ngang qua. Thế là thật nhanh truyền âm, nhượng Linh Nhi thu liễm khí tức, lúc này không thể mù quáng động tác, để tránh đánh cỏ động rán. Có thể ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, đối phương liền đã gần trong gang tấc. Không phải đi ngang qua. Nàng là có minh xác mục tiêu. Thật là phát hiện chính mình hai người bộ dạng, Tần Viêm sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn thở dài, thật sự là càng sợ cái gì, càng sẽ gặp phải. Hiện tại chính mình lúc này đối mặt, chính là biết bắt nhất kết quả, nhìn đến một trận đại chiến không thể tránh né. Tần Viêm hít vào một hơi, chuẩn bị nên chiến cường địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Bên cạnh hắn thiếu nữ, đột nhiên như một trận gió chạy ra ngoài. Tần Viêm! Linh Nhi ngươi làm gì? Tần Viêm cực kỳ hoảng sợ. Hắn thật sự có chút luống cuống, bây giờ không biết địch nhân tập kích, nha đầu này lại lô mãng đi ra ngoài, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Linh Nhi có thể mới kim đan kỳ. Trong lòng vừa sợ vừa giận, bất quá bây giờ tình thế nguy cơ, Tần Viêm cũng không kịp phàn nàn, hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, không chút do dự, liền đi theo chạy tới. Cẩn thận, mau trở lại. Tần Viêm một bên hướng ra phía ngoài chạy, còn một bên bắt chuyện. Vẫn như trước muộn một bước. Cái kia khách không mời mà đến tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi đến động phủ trước cổng chính. Tần Viêm tâm, lập tức chìm đến đáy cốc, gặp gì biết nấy, đối phương có tốc độ như vậy, thực lực tuyệt đối không thấp, không, chính xác nói hẳn là hơn xa tại mình. Hóa thần kỳ. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Lại thấy Linh Nhi không thèm để ý chút nào, trực tiếp tiểu hướng đối phương nào tới, Phong Di. Cẩn thận. Tần Viêm đã thấy rõ ràng người đến, là một tên trên thân mặc cung trang nữ tử, ước chừng 30 mấy tuổi niên kỷ, dung mạo có chút quen thuộc. Lần trước, chính là nàng từ Vạn Yêu Vương trong tay, cứu Linh Nhi cùng mình. Tần Viêm hơi nhíu mày, thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Dù là hắn từng nghe Linh Nhi đề cập qua, nha đầu kia chính là từ nữ tử này nuôi dưỡng lớn lên, lần trước gặp mặt, cái này được xưng là Phong Di nữ tử, đối đãi Linh Nhi, cũng xác thực phi thường không tệ, cơ hồ là liệu mình cứu rút. Theo lý, nàng không biết gây bất lợi cho Linh Nhi, bất quá lúc này không giống với trước kia, đối mặt độ kiếp đại năng ban thưởng, mà vị này đại năng, còn có thể là sư môn trưởng bối của nàng, nàng này tâm thái, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, thực sự là không quá dễ nói. Lấy Tần Viêm tính cách, không thể nào đem vận mệnh của mình giao đến trong tay đối phương, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để lòng cảnh giác. Dù sao lòng người khó dò. Chương 672, Linh Nhi nghi hoặc. Tần Viêm trong lòng còn có đề phòng, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, bởi vì chí ít tiểu tình huống hiện tại đến xem, đối phương biểu hiện ra thái độ, tựa hồ cũng vô ác ý, nếu không lấy nàng thực lực, cũng không cần thiết đùa âm như quỷ cái gì, trực tiếp động thủ cầm xuống chính mình hai người là được rồi. Mà đối phương không có làm như thế. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được, nàng đi tới nơi này, có lẽ cũng không phải là vì tìm chính mình phiền phức. Đương nhiên, nói thì nói như thế, Tần Viêm khẳng định cũng không biết bởi vậy chủ quan, có câu nói là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phong Di. Linh Nhi trên mặt lại tràn đầy vui vẻ. Nàng không nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nói, tiểu nha đầu đối với cái này nữ cực kỳ tín nhiệm, thế mà không có gì phòng bị, trực tiếp lên, dắt tay của đối phương. Thấy được Tần Viêm trong lòng run sợ, lại không tốt ngăn trở, bởi vì đã tới không kịp, lúc này ngăn chặn, gặp qua tại lấy tại dấu vết, nói không chừng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, chọc giận đối phương, mang đến không tưởng tượng được hậu quả. Cân nhắc lợi hại, Thần Viêm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà cái kia cung trang nữ tử không chỉ thực lực cao minh, người cũng thông minh, nhìn thấy Thần Viêm sắc mặt, đâu còn không biết hắn đang lo lắng cái gì, mở miệng nói, yên tâm, chỉ có ta một người tới chỗ này, phía sau cũng không có phục binh, ta tới đây, cũng vô ác ý. Nếu không, trực tiếp động thủ, thực lực ngươi mặc dù không yếu, nhưng cùng ta so sánh, dù sao vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Nàng nói thẳng tiếp, không chút nào giấu giếm, nhưng mà chính là thái độ như vậy, trái lại bỏ đi Tần Viêm lo lắng, cũng mỉm cười gật đầu, tiền bối thứ lỗi, bây giờ nguy cơ tứ phía, vãn bối như chim sợ cảnh cong, gặp chuyện không thể không bao lâu một cái tâm nhãn, nếu có chỗ mạo phạm, ở chỗ này cho ngài bồi tội. Không cần. Đối phương cũng không nghi ngờ, mọi việc cẩn thận một chút, cũng là nên. Ngươi nếu là sơ ý chủ quan, chỉ sợ sớm đã rơi tại những tu sĩ kia trong tay, đã chưa từng có sai, cần gì phải xin lỗi đâu. Đa tạ tiền bối thông cảm. Tần Viêm lần nữa thi lễ một cái. Bất quá lời nói là thế nào nói, Tần Viêm mặt ngoài mặc dù mang theo tiểu dung, vụ trộm, nhưng như cũ sẽ không thả lòng đề phòng. Thừa dịp đối phương không tại chú ý, hắn lặng yên thả ra thần thức, xác định ở phụ cận đây, xác thực không có mai phục có những khác tu tiên giả, lúc này mới hơi hơi yên tâm một chút. Đem đối phương mời vào động phủ. Phân chủ khách ngồi xuống. Tần Viêm cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi ra khỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn đứng dậy hướng đối phương thi lễ một cái. Tiền bối, tiểu tử có một chuyện thỉnh giáo, mong rằng bỏ qua cho. Nói. Đối phương tiếu dung 10 phần ôn hòa. Vạn bối cả gan xin hỏi tiên tử, là như thế nào tìm tới nơi này. Điểm này Tần Viêm 10 phần nghi hoặc, chính mình mặc dù tại Thanh Thạch Thành, đã bại lộ hành tích, nhưng về tình về lý. Những cái kia tu tiên giả nghĩ muốn đi tìm tới, cũng cần thời gian. Không thể nào nhanh như vậy. Mà điểm này rất trọng yếu, Tần Viêm nhất định phải làm rõ ràng, đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót, nếu không tiếp xuống, tình thế thật sẽ nguy cơ từ phía. Nghe xong Tần Viêm vấn đề, nữ tử bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, nàng không có thừa nước đục thả câu. Ta biết người đang lo lắng cái gì, yên tâm, ta có thể tìm tới nơi này, là bởi vì nha đầu này nguyên nhân, mà điểm này, cái khác tu tiên giả là làm không được. Cho nên ngươi không cần sợ hãi, cũng chớ cần gấp gáp. Bởi vì ta, Tần Viêm còn chưa mở lời, Linh Nhi nghe đến lại là mặt mũi tràn đầy mơ mơ màng màng. Phong gì, làm sao sẽ bởi vì ta, ta cũng không có liên hệ ngươi, càng thêm chưa từng nói cho ngươi, ta hiện tại người ở chỗ nào. Ngươi là không có nói cho ta. Cung trang nữ tử trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bất quá lần trước, ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi, gieo truy tung đánh dấu. Truy tung đánh dấu. Linh Nhi ngẩn ngơ. Thần Viêm sắc mặt, lại lập tức trở nên âm trầm. Mà cung trang nữ tử cũng không thèm để ý, mỉm cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ác ý. Không có ác ý. Ừm. Đối phương nhẹ gật đầu, một mặt thản nhiên chi sắc mở miệng, ta sở dĩ sẽ trên người Linh Nhi gieo xuống truy tung đánh dấu, là bởi vì nha đầu này, có chuyện gì không có chuyện, tiểu rời nhà trốn đi, luôn là nhượng người lo lắng gấp, cho nên, ta đây là bất đắc dĩ. A. Tần Viêm ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Mà Linh Nhi tắc đỏ mặt lên, ta nào có. Nàng nhỏ giọng phản bác, có thể âm thanh nhỏ đến ngay cả mình đều không có sức lực. Đây còn không phải là bởi vì trước đó, các ngươi tổng không nhượng ta đi ra, thực sự quá nhàm chán một chút. Cung trang nữ tử cũng không để ý tới nàng, cho nên đây coi như là trùng hợp, ngươi bây giờ có thể không cần lo lắng. Ừm. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, đối phương tản không có nói láo, hắn còn có thể phân biệt ra được. Huống chi nàng cũng không cần thiết nói láo lừa gạt mình, thật có ác ý, trực tiếp động thủ là được rồi. Kỳ thật ta còn có thể tới sớm hơn một chút, chỉ là vì không làm cho sư tôn chú ý. Sư tôn. Tần Viêm khẽ giật mình. Không sai. Đối phương gật gật đầu, chính là vị kia treo thưởng độ kiếp đại năng, Linh Tâm chân nhân. Hắn là sư phó ngươi. Lần này, không chỉ Tần Viêm, Linh Nhi cũng là cực kỳ hoảng sợ, nàng lúc còn rất nhỏ, tiểu bị đưa đến nơi này, cho nên cơ hồ không có cái gì liên quan tới linh giới ký ức. Mà hiển nhiên Phong Di biết rất nhiều thứ. Tiểu nha đầu cũng nhịn không được nữa, Phong Di, ngươi nói cho ta, kiếp trước của ta thật sự là cổ ma, hơn nữa còn là ma giới đỉnh tiêm cường giả, tất cả những thứ này là thật sao? Nếu như là, ta vì sao lại chuyển thế đầu thai đến linh giới? Đây là rất khốn nhiễu tiểu nha đầu vấn đề, đối với kiếp trước thân phận, Linh Nhi mặt ngoài mặc dù không nói, ở trong nội tâm, một mực có chút khó mà tiếp nhận. Thật xin lỗi, ta cũng không rõ ràng. Ngươi cũng không rõ ràng. Thần Viêm biểu lộ cảm thấy nghi hoặc. Ừm. Đối phương nhẹ gật đầu, chúng ta cũng không biết Linh Nhi thân thế, trước đây, chính là phụng mệnh bảo hộ nàng mà thôi. Nha. Linh Nhi có chút thất lạc, nhưng cũng không hoài nghi, nàng tin tưởng Phong Di không biết lừa gạt mình. Tần Viêm mặc dù thất vọng, nhưng cũng không thấy được kỳ quái, chuyện này, nguyên bản tiểu cất giấu rất nhiều bí mật, nữ tử trước mắt, không biết được, cũng không kỳ lạ. Phong Di, ta nên làm sao đây? Làm chính ngươi. Làm chính ta. Đúng, không quản ngươi kiếp trước là không phải của ma. Cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần mê mang khổ sở, ngươi chính là ngươi, điểm này, là sẽ không cải biến. Ừm. Linh Nhi gật gật đầu, Tần Đại Ca đã từng đối với mình nói như vậy, hai cái người thân nhất người tín nhiệm nhất đều là đồng dạng thái độ, tâm tình của nàng, cũng dễ chịu rất nhiều, chí ít lại không như thế mê mang. Đúng lúc này, bên tai truyền tới một tiếng ho nhẹ, lại là Tần Viêm thấy hai người ôn chuyện được không sai biệt lắm, bây giờ thời gian cấp bách, hắn có một chút sự tình. Còn muốn hỏi trước mắt vị này linh giới tiền bối. Đối phương cũng không ngoài ý muốn, quay đầu mở miệng, đạo hữu thế nhưng là có chuyện gì, còn muốn hỏi tại ta. Ừm. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Mời nói. Đối phương thái độ hòa ái, bày ra một bộ rửa thai lắng nghe thần sắc. Chương 673, thiên ha không có không tan tỷ hệ cờ. Thế là Tần Viêm cũng không già mồm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi, tiền bối cũng biết, ta cùng Linh Nhi hiện tại, đã là chuột chạy qua đường. Không cách nào tại tu tiên giới đặt chân, mà hai người chúng ta cũng không muốn bó tay chịu trói, tiếp xuống nên làm sao. Không biết tiền bối nhưng có cái gì túi gấm rượu kế dạy ta. Thần Viêm bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo thân sắc. Đối phương gật gật đầu, đối với vấn đề này không một chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, thế là đã tính trước mở miệng nói, đối hai người các ngươi tới nói, tình thế quả thật có chút không ổn, nghị muốn hóa giải nguy cơ, thiếp thân nơi này có hai điểm đề nghị. Tiền bối mời nói. Thần Viêm không khỏi mừng rỡ mở miệng. Đầu tiên các ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tận khả năng tăng lên thực lực, tu tiên giới cường giả vi tôn, nếu như các ngươi đủ cường đại, sở hữu nguy cơ, bất quá là mây bay mà thôi, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thần Viêm im lặng không nói, đề nghị này đương nhiên không có vấn đề, bất quá lại là nói nhảm, thực lực tầm quan trọng làm sao, hắn làm sao có thể không rõ ràng, bất quá thời gian ngắn nghị muốn để thăng, nào có như vậy dễ dàng. Đương nhiên, Thần Viêm khẳng định sẽ làm như vậy. Điểm này là không hề nghi ngờ. Bất quá thất vọng sau khi, Tần Viêm rất nhanh tỉnh ngộ, đối phương sở dĩ đặc biệt đưa ra vấn đề này, kỳ thật cũng không phải là nói nhảm, nàng là tại cho mình cổ vũ động viên, nói với mình thực lực mạnh, là có thể hóa giải nguy cơ, cho nên đừng đem hy vọng từ bỏ, cũng không cần cam chịu. Nghĩ tới đây, Tần Viêm cực kỳ cảm kích, bệ bộn nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối cổ vũ, vạn bối sẽ cố gắng, tranh thủ có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Thấy Tần Viêm hiểu được khổ tâm của mình, cung trang nữ tử bên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu tử này thật thông minh, đem Linh Nhi giao phó cho hắn, chính mình cũng yên tâm. Không biết tiền bối một đề nghị khác là cái gì? Lúc này Tần Viêm đã triệt để yên tâm bên trong đề phòng, thành tâm thành ý thỉnh giáo đối phương. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, nơi này đã nguy hiểm, vậy liền rời đi. Tần Viêm lần nữa rơi vào trầm mặc, đề nghị này cùng mình ý định không như mà hợp, vấn đề là, Vân Châu diện tích rộng rãi, muốn rời khỏi, không phải như vậy dễ dàng. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn tới, lại phát hiện đối phương bên khỏe miệng mang theo ý cười, Tần Viêm trong lòng hơi động, làm sao rời đi Vân Châu, còn xin tiền bối dạy ta. Đương nhiên là dựa vào truyền tống trận. Ừm. Tần Viêm gật gật đầu, điểm này ta cũng tâm lý nắm chắc, bất quá tiểu tử kiến thức nông cạn lậu, cũng không biết, loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận, địa phương nào mới có. Hóa Vũ Tông. Hóa Vũ Tông. Tần Viêm khẽ giật mình, cái tên này có chút quen tai, hắn hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có thu hoạch, sắc mặt đại biến mở miệng, Vân Châu đệ nhất tiên môn. Không sai. Cung trang nữ tử nhẹ gật đầu, siêu viễn cự ly truyền tống trận. Cho dù tại linh giới, cũng là hiếm có vật, nhân giới càng không cần nói, phổ thông môn phái gia tộc, đương nhiên không thể nào có được, ta biết, cũng chỉ có Hóa Vũ Tông. Này môn phái truyền thừa từ thượng cổ, nghe nói cùng linh giới, cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên, mới có thể có được loại bảo vật này. Bất quá như ngươi lời nói, Linh Châu diện tích cực lớn, siêu viễn cự ly truyền tống trận, phải chăng chỉ có chỗ này, ta cũng không rõ ràng, có lẽ địa phương khác cũng có, nhưng mà đây cũng không phải là ta đủ khả năng biết đến. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, sau đó thật sâu vái chào, đa tạ tiền bối, tình báo này, đã là giúp ta rất nhiều. Không cần cảm ơn. Đối phương bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, có chút hổ thẹn nói, Linh Nhi là ở bên cạnh ta lớn lên, liền như là nữ nhi của ta đồng dạng, có thể ta bây giờ lại không có cách nào thủ hộ nàng, trong lòng rất là bất an, nha đầu này hồn nhiên ngây thơ, về sau còn muốn nhờ ngươi. Yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền sẽ bảo hộ Linh Nhi bình an. Ta tin tưởng ngươi. Đối phương bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, ta có thể đến giúp ngươi không nhiều, chỉ có một cái đề nghị. Tiền bối mời nói. Tuy nói rời đi Vân Châu liền sẽ an toàn, nhưng các ngươi thực lực bây giờ quá yếu, nhất là Linh Nhi, mới kim đăng kỳ, này lại liên lụy ngươi, cho nên, đề nghị của ta, là một lần nữa tìm kiếm một ẩn nấp nơi trốn, trước tu luyện một đoạn thời gian, tốt nhất Linh Nhi có thể đem nguyên anh cảnh giới đột phá, sau đó các ngươi lại thương lượng cân nhắc, làm sao rời đi Vân Châu vấn đề. Ừm. Tần Viêm gật gật đầu, đây là rất đúng trọng tâm đề nghị, cùng mình ý định, có thể nói là không như mà hợp. Cái kia cung trang nữ tử cũng không có đợi bao lâu, dù sao chính là chính nàng, cũng không biết bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, lần này cũng là hao hết thiên tân vạn khổ, mới thần không biết quỷ không hay tới chỗ này. Nhưng nếu là dừng lại thời gian lâu dài, nói không chừng lại mang đến biến cố. Cho nên phân phó đồ vật, nàng này liền muốn cáo từ rời đi. Phong Di. Linh Nhi tự nhiên là cực kỳ không nỡ. Mà cái kia cung trang nữ tử sao lại không phải, bất quá thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chính mình lưu lại, không chỉ vô sự vô bổ, trái lại dễ dàng dẫn tới quan tâm, cho bọn hắn chiêu thai nhạ họa. Nha đồng đốc, đừng khóc, thật tốt tu luyện, bảo vệ tốt chính mình, miễn là còn sống, bình an vô sự, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Trước khi đi, cung trang nữ tử lại lấy ra mấy trương linh phủ, đây là nàng tỉ mỉ chế tác, bên trong phong ấn pháp thuật uy lực. Tương đương với toàn lực của nàng một kích, ngoài ra, còn có phù bảo. Những vật này cất kỹ, giữ lại dùng để phòng thân. Cảm ơn Phong Di. Nha đầu ngốc, cùng ta còn khách khí. Cung trang nữ tử thở dài, không quay đầu lại, nàng sợ chính mình không nỡ đi, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh như điện chớp rời đi nơi đây. Tần Viêm đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trong lòng cũng có chút cảm thán, bên hai, lại có đối phương truyền âm bay qua tới, tiểu hữu xin nhờ. Xin giúp ta chiếu cố tốt nha đầu kia. Ta hiểu rồi. Tần Viêm ở trong lòng yên lặng trả lời một câu. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thương cảm thiếu nữ, nhẹ nhàng thở dài, thời gian cấp bách, Tần Viêm cũng không kịp nhiều lời, hắn quay đầu trở lại động phủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đối phương có thể tìm tới nơi này, mặc dù là bởi vì truy tung đánh dấu nguyên nhân, bất quá cũng chứng minh, trước mắt tòa động phủ này, bây giờ đã không an toàn. Có lẽ rất nhanh, liền sẽ có càng nhiều tu tiên giả đến. Mà bọn hắn, có thể tuyệt không phải tới vì chính mình cung cấp trợ giúp, cho nên, mau rời khỏi nơi này, chính là lựa chọn duy nhất. Linh Nhi, cần phải đi. Tần Viêm động tác rất nhanh, sau nửa canh giờ, tiểu cùng tiểu nha đầu cùng rời đi. Mà sự thật chứng minh, Tần Viêm phán đoán không có sai, liền tại bọn hắn rời đi phía sau, bất quá gần nửa ngày, một đoàn sương mù màu đen, liền từ vươn xa gần đến nơi này. Chốc lát, nồng vụ tản ra, một thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt. Ước chừng ngoài 50 tuổi trung niên nhân, thân ảnh dần dần rõ ràng. Chương 674, Phiêu Vân Tiên Thành. Tu Ma Giả. hơn nữa còn là một vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Người này quan sát Tần Viêm trước khi đi, vì lau sạch dấu vết, cố ý đem hắn san thành bình địa động phủ, vẻ mặt lập tức lo lắng. Hắn không từ bỏ, đi tới. Sau đó thi triển lên pháp thuật, nghĩ muốn từ phế tích bên trong, tìm kiếm bị sơ sót manh mối. Có thể một lát sau, hai hàng lông mày của hắn nhưng dần dần dơ lên, trên mặt khó mà ức chế lộ ra nổi giận chi sắc. Đáng ghét. Nương theo lấy giống to một tiếng, hắn hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, thẳng tắp vọt lên bầu trời. Ầm ầm. Ngay sau đó, sấm rền âm thanh truyền vào tai, lại là hắn thi triển bí pháp, ngắn ngủi đem thần niệm mở rộng, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tới mà đi, rất nhanh liền đem phương diện này mấy ngàn dặm địa phương tỉ mỉ tìm tòi một lượt. Đáng tiếc, lại là không thu hoạch được gì. Vị này nguyên anh hậu kỳ ma tu vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhận được tin tức, Thần Viêm tại Thanh Thạch thành phụ cận ẩn hiện. Thế là gắng sức đuổi theo cuối cùng đi tới chỗ này, mà hắn tu luyện thần thông, vừa vận am hiểu truy tung chi thuật, cho nên thông qua một chút thường nhân không dễ dàng phát giác manh mối, rốt cuộc tìm được Tần Viêm cùng Linh Nhi chỗ ẩn thân, trăm triệu không nghĩ tới, lại tới chậm một bước. Đối phương thế mà đi. Hơn nữa trước khi đi còn hủy đi động phủ. Kể từ đó, rất nhiều manh mối đều bị xóa đi, hắn mặc dù am hiểu cách truy tung, nhưng bao nhiêu cũng cần một chút manh mối, bây giờ không có bất kỳ thu hoạch, tự nhiên là không thể nào tìm kiếm được hai người kia tung tích. Trong lòng vừa tức vừa giận, nhất là nhượng hắn ảo não chính là, mặc dù động phủ bị hủy, che giấu hai người đào tẩu dấu vết, có thể hắn như cũ có thể suy đoán ra, hai người rời đi được cũng không lâu dài, đại khái là nửa ngày tả hữu. Có thể nói, bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ đến vị kia độ kiếp đại năng cam kết, hắn tâm đều đang chảy máu. Nguyên bản chính mình là có cơ hội tiến giai đến hóa thần kỳ, chỉ cần bắt được cái kia hai cái đáng ghét tiểu gia hỏa, hắn có tự tin 100%, có thể hiện tại, lại biến thành hoa trong nước, trăng trong gương. Vì cái gì, sẽ trễ một bước. Hắn không cam lòng giống to. Chỉ cảm thấy trong lòng vẫn rất khó nói lên lời. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên như có cảm giác quay đầu lại. Nơi xa, hai đạo cầu vồng xuất hiện trong tầm mắt. Rất nhanh cũng tới đến chung quanh đây, ngừng lại. Hai tên dáng dấp có chút tương tự trung niên tu sĩ, đập vào mi mắt. Tu vi không yếu, đều là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Nhìn lấy trước mắt phế tích, cùng cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đại tu sĩ, hai người biểu lộ, đều có chút kinh nghi, lộ ra không biết làm sao. Mà cái kia tu ma giả tắc giữ tợn sắc vừa hiện, không chút do dự nhào qua. Dù là song phương không cựu không đoán, không, chính xác nói là căn bản cũng không nhận biết. Nhưng cái này trọng yếu sao? Tu ma giả nguyên bản tiểu tính cách cổ quái, làm việc cực đoan. Lúc này cũng là như thế. Trong lòng của hắn phiền muộn khó nói lên lời, vừa vặn, hai cái này cũng tới tìm kiếm Tần Viêm vũ khí vừa hay gặp dịp, thế là, liền trở thành, hắn giận lây đối tượng. Chỉ bằng hai người các ngươi, lại cũng nghĩ muốn độ kiếp đại năng ban thưởng, tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, hắn đã nhào tới trước mặt hai người. Cái kia hai cái xui xẻo vũ khí sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, thế là không hẹn mà cùng tế ra chính mình bảo vật, bắt đầu phản kích. Trên bầu trời, ma khí tung hoành, linh quang bắn ra bốn phía, ầm ầm âm thanh truyền vào tai, các loại pháp thuật tứ tán bay lượn, song phương đánh cái rối tinh rối mù. Mà hết thảy này, Thần Viêm cũng không rõ ràng, biết cũng không quan tâm. Dù sao bọn gia hỏa này, đều không phải người tốt lành gì, rõ ràng không oán không cừu, lại muốn bắt mình cùng Linh Nhi đi lĩnh ban thưởng. Bọn hắn tự giết lẫn nhau, Tần Viêm đương nhiên sẽ không cùng tình a, coi như bọn hắn toàn bộ ngã xuống, đó cũng là gieo gió gặt bão, Tần Viêm sẽ chỉ ở một bên, vỗ tay khen hay mà thôi. Rời đi phải kịp thời, chứng minh hắn có dự kiến trước. Trên đường đi, Tần Viêm vô cùng cẩn thận, một khi hành tích bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Hắn cùng Linh Nhi đều là qua một đoạn thời gian, tiểu thay đổi một lần dung mạo. Chẳng qua hiện nay nên đến nơi nào cư trú, Tần Viêm còn là rất là xoắn xuýt một hồi. Hoang giao giã địa, cũng chưa chắc an toàn. Có kinh nghiệm lần trước, những cái kia tu tiên giả, khẳng định sẽ tới các loại chỗ không có người ở, tìm kiếm hai người manh mối. Cứ việc Vân Châu diện tích rộng rãi, trên lý luận, như là mỏ kim đáy biển, nhưng đừng quên, bọn hắn nhiều người, vô luận tu tiên giả, còn là yêu tộc, đều muốn bắt hai người đi lĩnh thưởng. Hơn nữa yêu tộc rất nhiều bản lĩnh kỳ lạ. Tỷ như, theo Tần Viêm biết, tiểu có yêu tu, có thể làm cho phổ thông phi cầm tẩu thú, thay hắn hỏi dò tin tức. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Thậm chí có thể cùng chim thú trùng cá đối thoại, hoặc là thông qua mật thuật, từ thực vật nơi đó, thu hoạch tình báo, nghe vào hoang đường vô cùng, nhưng đây đúng là có yêu tu có thể làm được. Hơn nữa còn không tính hiếm thấy. Cho nên, mình coi như tránh đến hoang giao giã địa, đại khái suất rất nhanh cũng sẽ bị đối phương tìm tới. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Thần Viêm cùng Linh Nhi thương lượng. Cuối cùng, hai người định ra một cái phương án. Đi tiên thành. Đề nghị này có phải hay không rất lớn mật. Nhưng Tần Viêm dĩ nhiên không phải lỗ mãng làm như thế, hắn là quá trình rất cẩn thận luận chứng cùng cân nhắc. Có câu nói là, đại ẩn ẩn tại thành thị. Đi tiên thành rất nguy hiểm, một khi hành tích bại lộ, nghị muốn giết ra khỏi chúng đây, vậy coi như khó càng thêm khó. Nhưng cũng chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên đối phương khẳng định nghị không ra, nói đơn giản, đây cũng là đối phương suy nghĩ điểm mù. Đương nhiên, xác định kế hoạch, cũng không thể tùy tiện làm việc, nếu không, không chỉ là đánh cỏ động rán, tùy ý chọn một tòa tiên thành, tiểu lăng đầu lăng nao đi đến sông, đây không phải là dũng cảm, mà là tại tự tìm cái chết. Dù sao tại Thanh Thạch Thành thời điểm, Tần Viêm thân phận tiểu bị nhìn thấu một lần, không có chút nào chuẩn bị đi những khác tiên thành, chắc chắn sẽ dẫm lên vết xe đổ, hơn nữa chưa chắc sẽ có lần trước vận khí tốt. Cho nên nhất định phải có chỗ chọn lựa, đến tột cùng nên đi cái nào tòa tiên thành, hẳn là quá trình tỉ mỉ chọn lựa. Loại thực lực đó cường đại tiên thành không thể đi. Quá mức đơn sơ hẻo lánh tiên thành, lại không lên được, đại ẩn ẩn tại thành thị hiệu quả. Cho nên lại trải qua một phen sàng chọn phía sau, Tần Viêm chọn lựa Phiêu Vân Thành xem như nơi đặt chân. Làm ra cái lựa chọn này, chính là xuất phát từ mấy điểm cân nhắc. Đầu tiên, Phiêu Vân Thành cách nơi này không xa. Mấy vạn dặm, mặc dù là thận trọng đi đường, khống chế tốc độ, 2-3 ngày cũng có thể đuổi tới. Dạng này tiểu giảm bất hành tung bại lộ phong hiểm. Tiếp theo, Phiêu Vân Thành mặc dù hơi phồn hoa, nhưng phụ cận không có cái gì danh môn đại phái, cũng không có loại kia truyền thừa lâu dài, thực lực cường đại tu tiên gia tộc. Thành trì chỗ vị trí, rời xa yêu tộc, các loại tu tiên tài nguyên, không thể nói bần cùng, nhưng xuất ra sinh ra đồ vật, đều hơi thường thấy, phẩm chất. Cho nên, có rất ít cao thủ xuất hiện. Hơn nữa Phiêu Vân Thành không có thành chủ, chính là từ mấy vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ quản lý, trong thành cao thủ giải rác có thể đến được, Tần Viêm xem chừng, trừ phi mình vận khí hỏng bét đến tột đỉnh mức độ. Nếu không thân phận hẳn là sẽ không bị khám phá. Chương 675, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lui một vạn bước, coi như vận khí thật có như thế hỏng bét, loại tình huống này, như cũ hành tích bại lộ, chính là mấy vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng ngăn không được chính mình, chỉ cần động tác mau lẹ, từ Phiêu Vân Thành đảo tàu hẳn không có vấn đề gì lớn. Xuất phát từ dạng này cân nhắc, đi Phiêu Vân Thành dừng chân, không nói vạn vô nhất thất ta, nhưng gặp phải nguy hiểm xác suất thật không nhiều. Linh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, Tần đại ca, ngươi quyết định liền tốt. Tốt, vậy chúng ta liền đi Phiêu Vân Thành. Tần Viêm làm xuống quyết định, sau đó hai người động thân. Đoạn đường này coi như thuận lợi, cũng không có gặp phải cái gì nguy cơ, hữu kinh vô hiểm đến tới mục đích. Nhìn lấy trước mắt thành trì, không có Thanh Thạch Thành nguy nga trắng lệ, nhưng chiếm diện tích, thế mà còn có lớn hơn nhiều kia mà, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn. Trong thành càng là náo nhiệt vô cùng, ngư long hỗn tạp, bất quá lại là lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ. Kim đan không nhiều, nguyên anh cấp bậc, càng là giải rác có thể đếm được. Trong đó tuyệt đại bộ phận còn là tán tu. Không sai không sai, lần này thật sự là tới đúng rồi. Thần Viêm âm thầm gật đầu. Phiêu Vân Thành tình huống hoàn toàn phù hợp hắn dự trù, không, cùng dự tính so sánh, thậm chí có thể nói còn muốn càng tốt hơn một chút. Cao giai tu sĩ không nhiều, hành tích của mình sẽ rất khó bị khám phá. Huống chi tu tiên giả bên trong, đồ ngốc thật không nhiều, phần lớn người, đều là có tự biết rõ. Phiêu Vân Thành tu tiên giả, nên đối với mình tình huống, không quá quan tâm. Đây cũng không phải nói, bọn hắn không muốn treo thưởng, mà là không có bản lĩnh đi lấy, minh bạch coi như hy vọng xa vời, cũng chỉ sẽ là uổng phí sức lực. Nói cách khác, tại bên trong tòa tiên thành này, an toàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà những cái kia thực lực cường đại tu tiên giả cùng yêu tộc, giờ này khắc này, hơn phân nửa còn tại khắp thế giới tìm kiếm chính mình, nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng tiểu lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không phải là muốn ở chỗ này ở lâu. Linh Nhi vị kia Phong Di đề nghị rất có đạo lý. Có câu nói là, giấy không thể gói được lửa, vô luận chính mình làm sao cẩn thận, lưu tại Vân Châu, cái này nguy hiểm liền sẽ không tiêu trừ, thật nghĩ muốn an tâm, hay là muốn thông qua truyền tống trận đi tới những khác địa vực. Bất quá cái này cũng không dễ dàng. Hóa Vũ Tông xem như Vân Châu đệ nhất tiên môn, truyền thừa từ thượng cổ, thậm chí cùng linh giới đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Lấy mình thực lực, cẩn thận một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng có lẽ còn có thể trà trộn vào đi, nhưng Linh Nhi tu vi lại quá yếu, mới kim đăng kỳ, đi Hóa Vũ Tông, cũng quá mức mạo hiểm một chút. Cho nên, việc cấp bách, là để thăng nha đầu này thực lực. So với giã ngoại hoang vu, cái này Phiêu Vân Thành thế nhưng là có được linh mạch, coi như phẩm chất, đối với tu luyện, cũng đồng dạng có không nhỏ trợ giúp. Quá trình cân nhắc, hai người đều thu liễm khí tức, giả dạng làm kim đan sơ kỳ tu tiên giả. Phiêu Vân Thành cao thủ không nhiều, quá mạnh dễ dàng rước lấy quan tâm, yếu, làm việc cũng không tiện lắm, Kim Đan sơ kỳ hẳn là một cái hơi tốt điểm thăng bằng. Sự thật cũng là như thế, hai vị Kim Đan sơ kỳ tán tu, vào thành cũng không có dẫn tới cao thủ quan tâm, nhưng bởi vì tu vi cũng không tính thấp, cho nên tiếp xuống hành động phi thường thuận lợi, dễ như trở bàn tay liền thuê một tòa không sai động phủ. Sau đó, hai người tiểu trốn trong xó ít ra ngoài, bắt đầu tu luyện lên thần thông pháp thuật. Nói thật, Thần Viêm cũng đồng dạng muốn tăng lên thực lực. Nếu như có thể tới Nguyên Anh trung kỳ, kế tiếp hành động, nắm chắc tự nhiên là sẽ thêm hơn mấy phần. Bất quá cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì, chính mình đột phá bình cảnh, bước vào Nguyên Anh, nguyên bản là cơ duyên xảo hợp, khoảng cách hiện tại, cũng bất quá ngắn ngủi không đến một năm công phu. Đổi thành phổ thông tu tiên giả, chỉ sợ cảnh giới đều còn chưa vững chắc, chính mình liền nghĩ trở thành Nguyên Anh trung kỳ tu tiên giả thực sự là có chút quá khoa trương. Một câu, không đáng tin cậy. Bất quá nói là như vậy, Tần Viêm cũng không có đem thời gian trì hoãn. Dù là không thể đem tiểu cảnh giới đột phá, nhiều tu luyện một ngày, thực lực trung quy là có thể lấy được tăng trưởng, có câu nói là góp gió thành bão. Tiếp xuống, đi tới Hóa Vũ Tông, chính là nguy hiểm cực lớn nhiệm vụ. Thực lực càng mạnh, tự nhiên càng có nắm chắc. Đương nhiên, tu luyện sau khi, Tần Viêm cũng sẽ ra ngoài hỏi dò tin tức. Dù sao tại Vân Châu, chính mình chính là chuột chạy qua đường. Lúc này lý giải kịp thời hữu hiệu tình báo, mới có thể làm đến biết người biết ta, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Nói thật, Tần Viêm rất hy vọng, theo thời gian trôi qua, mọi người tìm kiếm nhiệt tình của mình, có thể dần dần nhạt đi, dạng này không nói chuyện nguy thành an, chí ít tình cảnh sẽ so hiện tại tốt hơn như thế một chút. Nhưng mà cũng không có. Mặt ngoài, cái này không phù hợp lẽ thường. Dù sao một mực tìm không được chính mình, những cái kia tu tiên giả, không thể nào làm vô vị nỗ lực. Bọn hắn cũng muốn tu luyện, ai nguyện ý uổng phí hết thời gian. Cho nên, vừa bắt đầu Tần Viêm có chút ngạc nhiên, nhưng ở lý giải sự tình ngọn nguồn phía sau, Tần Viêm thật là vừa bi phẫn lại không còn gì để nói. Vị kia linh tâm chân nhân, đến từ linh giới độ kiếp kỳ đại năng, lại đem treo thưởng tăng cao hơn một chút. Không, là đề cao rất nhiều. Trừ ban đầu hứa hẹn, hắn còn mở ra một cái mới thù lao. Ai có thể tìm tới cũng cầm xuống chính mình hai cái, hắn sẽ đem đối phương đưa đến linh giới, cũng thu làm ký danh đệ tử. Lần này, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, quả thực là điên cuồng. Nếu như nói ban đầu hứa hẹn liền đã đủ hấp dẫn người, vậy bây giờ cho ra thù lao, quả thực là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Linh giới là cái gì? Với bắt đầu cấp thấp tu sĩ có lẽ còn mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ cần đối với chuyện này có chỗ quan tâm, khẳng định cũng có thể được tương ứng tin tức cùng manh mối. Linh giới chính là thượng vị giới diện, có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, nói cách khác, ở nơi đó, tu luyện lại càng dễ, cũng có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn cùng đẳng cấp. Thử hỏi, ai không muốn đi? Chớ đừng nói chi là còn có thể bị vị này độ kiếp đại năng thu làm đệ tử, tốt à, dù chỉ là ký danh. Nhưng bất kể như thế nào, cũng có như vậy một vị tiếp cận với chân tiên tồn tại làm sư phụ, nói tóm lại, tiền đồ là bất khả hạn lượng. Thế là, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới cũng vì đó điên cuồng. Nguyên bản bởi vì tìm không được Tần Viêm, mọi người làm không công lâu như vậy, ít nhiều có chút mất hết cả hứng, lần này, tất cả mọi người, toàn bộ trở nên động lực đầy đủ. Thậm chí bao gồm những cái kia, nguyên bản đối với chuyện này, cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú cấp thấp tu tiên giả. Bọn hắn cũng bắt đầu chú ý. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng, lấy mình thực lực, coi như tìm đến hai người kia, cũng bất quá là muốn chết. Nhưng đánh không lại, có thể cung cấp tình báo A. Vị này độ kiếp đại năng như thế hào phóng, dù là chỉ là cung cấp một chút đầu mối hữu dụng, 100% cũng có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vạn nhất chính mình tiểu có vận khí tốt như vậy, trong lúc vô tình biết được hai người kia tin tức. Bánh từ trên trời rớt xuống mặc dù hiếm thấy vô cùng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nói tóm lại, vị kia độ kiếp đại năng hứa hẹn, thực sự là nhượng sở hữu tu tiên giả cũng vì đó điên cuồng. Bọn hắn quyết định, cho dù là đào ba thước đất, cũng nhất định phải tìm tới cái kia đáng giận tiểu tử. Chương 676, Linh Nhi ngưng kết nguyên anh. Cứ như vậy, bởi vì mới treo thưởng, những cái kia tu tiên giả cùng yêu tộc, cũng không có hành quân lặng lẽ, trái lại có càng nhiều động lực, khắp thế giới tìm kiếm lên hai người tung tích. Tần Viêm nghe đến tê cả da đầu, mình cùng Linh Nhi tình cảnh cũng thật là đáng lo a. Chuyện cho tới bây giờ, hiển nhiên đã không có lựa chọn khác, chỉ có rời đi Vân Châu, mới có thể đem trước mắt cái này hết thảy nguy hiểm tránh thoát. Duy nhất nhượng Tần Viêm may mắn, là chính mình lại một lần nữa làm ra lựa chọn chính xác, đại ẩn ẩn tại thành thị, tương lai không dám nói, chí ít cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào chú ý đến chỗ này. Hiển nhiên, những người kia vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn khắp thế giới tìm kiếm Tần Viêm, vậy mà dạng này gan to bằng trời, không có đi ít hai lui tới giã ngoại hoang vu, mà là núp ở dưới mắt của bọn họ. Núp ở một tòa tiên thành bên trong. Nói thật, cái này thật cần lớn lao dũng khí. Bình thường người coi như có thể nghĩ đến dạng này chủ ý, cũng chưa chắc dám biến thành hành động. Tại xác nhận điểm này về sau, Thần Viêm tu luyện càng thêm dụng công. Mỗi nhiều một phần thực lực, an toàn liền sẽ càng thêm có đảm bảo một chút. Hắn ẩn cư ít xuất hiện, chính là ra ngoài hỏi dò tình báo tần suất, cũng thấp xuống không ít. Mặc dù Phiêu Vân Thành thiếu khuyết cao giai tu tiên giả, nhưng cũng không có nghĩa là thân phận của mình tiểu thật sẽ không bị người nhìn thấu. Có câu nói là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tần Viêm cái này thời điểm khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, tránh dẫn tới không cần thiết hoài nghi. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua, cũng không có phát sinh cái gì nguy cơ, Tần Viêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem chừng, trong thời gian ngắn, những cái kia tu tiên giả, nên còn tìm không thấy nơi này. Nhưng Tần Viêm như cũ có chút sầu lo. Tạm thời an toàn, nhưng càng kéo dài nhưng khó mà nói. Vĩnh viễn không nên xem thường anh hùng thiên hạ, thời gian lâu dài, chưa hẳn sẽ không có người làm ra tương đồng suy đoán. Cho nên, nhất định phải nhanh tới Hóa Vũ Tông. Khoảng thời gian này, Tần Viêm cũng lưu ý qua tương quan tin tức, trừ cái này Vân Châu đệ nhất tiên môn, xác thực không có nghe nói địa phương khác, còn có siêu viễn cự ly truyền tống trận. Hiện tại mấu chốt là Linh Nhi thời điểm nào có thể đột phá. Không đến Nguyên Anh, mạo muội đi tới nơi nào, nguy hiểm quả thực khó nói lên lời, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Viêm là sẽ không làm thử nghiệm. Nhưng vấn đề cũng tới, tu luyện cũng không dễ dàng, Linh Nhi lúc trước mới kim đan hậu kỳ, khoảng cách kim đan đỉnh phong cũng còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Nghĩ muốn ngưng kết Nguyên Anh nào có như vậy dễ dàng. Phổ thông tu tiên giả, nghĩ muốn đi hết con đường này, 10 năm 8 năm, cái kia đều tính thiên tài. Thậm chí tiêu tốn mấy chục năm đều có thể tính có chút nhanh chóng. Thậm chí có nhân hoa trăm năm lâu, cái kia cũng không chút nào hiếm lạ. Mà bây giờ loại tình huống này, Tần Viêm hiển nhiên không thể nào một mực chờ đi xuống. Ngươi đừng nhìn đối phương hiện tại không có manh mối, có thể chờ bọn hắn thay đổi ý nghĩ, rất khó nói, có thể hay không tới bên trong tòa tiên thành tìm kiếm chính mình. Căn cứ Tần Viêm phỏng đoán khả năng này là không nhỏ. Cho nên, lưu cho bọn hắn thời gian thật không nhiều. Không biết tiểu nha đầu kia tu luyện được thế nào. Bởi vì sợ quấy rầy đến đối phương, Tần Viêm cũng không tốt tự tiện xông vào tiểu nha đầu bế quan phòng luyện công, cho nên bây giờ căn bản liền không biết đối phương tu luyện tình huống cụ thể. Chỉ có thể lo lắng xuông. Mình ngược lại là cho nàng không ít, tăng tiến pháp lực, đột phá bình cảnh bảo vật, nên có thể có không nhỏ tác dụng, có thể mấu chốt là, thời gian quá cấp bách. Cho nên, Tần Viêm là thật, không có chút tự tin nào, cũng không biết đối phương đến tột cùng tu luyện đến một bước nào, có hay không bị bình cảnh kẹt lại. 3 tháng. Mặc dù ngắn một điểm, bất quá nha đầu kia, thật là ma giới đỉnh cấp cường giả chuyển thế, tu luyện nên rất nhanh, có lẽ, hiện tại đã sắp đến kim đan đỉnh phong. Thần Viêm như thế như vậy phỏng đoán. Đến kim đan đỉnh phong, Linh Nhi hẳn là sẽ xuất quan, đến lúc đó chính mình liền có thể cùng nàng thương lượng một chút, làm sao ngưng kết Nguyên Anh vấn đề. Như thế nào mới có thể để cao xác suất thành công. Tốt nhất Nguyên Anh phẩm chất cũng cao hơn như thế một chút. Thần Viêm như thế như vậy ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, phụ cận nguyên bản bình tĩnh linh khí, đột nhiên không có dấu hiệu nào, trở nên hỗn loạn. Không chỉ là linh khí, chính thấy nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, cũng thoáng cái phát sinh cải biến. Sắc trời phảng phất đột nhiên tiểu ảm đạm rất nhiều, một mảng lớn màu đen mây đen, không biết từ khi nào bao phủ đến Tần Viêm bọn hắn động phủ vị trí ngọn núi trên không, thiểm điện vạch phá thương khung, nương theo lấy đinh thai nhức góc kinh lôi, như cuồng xà loạn vũ. Mà cái này chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi qua, phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị xúc động. Vô số nhan sắc khác nhau linh khí quang đoàn, nhao nhao trong hư không lăng không hiện hiện, lớn, cùng nắm đấm sấp xỉ tương đương, nhỏ, bất quá như là một hạt đậu Hà Lan, không giống nhau, nhưng phảng phất bị đồ vật gì hấp dẫn, toàn bộ hướng phía Tần Viêm động phủ của bọn hắn hội tụ qua tới. Tiếng sấm ầm ầm, sắc trời càng thêm ảm đạm. Động tĩnh lớn như vậy, trừ Tần Viêm ngay lập tức phát hiện, những khác tu tiên giả, lúc này tự nhiên cũng đều chú ý tới nơi này dị biến. Người đi trên đường nhao nhao ngừng chân, rất nhiều đang tại mua đồ tu tiên giả, thậm chí vứt xuống trong tay hàng hóa, chạy ra cửa hàng. Từng đạo cầu vồng đằng không mà lên, nhưng là không ít đang tại động phủ mình tu luyện tĩnh tọa tu tiên giả, lúc này cũng đồng dạng nhịn không được đi ra. Ánh mắt của bọn hắn hoặc kinh ngạc hoặc cao ước, hoặc đố kỵ. Trên mặt biểu lộ, càng là phức tạp, cũng khó có thể nói được rõ ràng. Không có người nào là đồ đần, lúc này coi như ngu ngốc đến mấy tu hành giả, cũng biết, cái hướng kia. Tòa kia động phủ, đang tại trùng kích bình cảnh, chuẩn bị ngưng kết Nguyên Anh. Tần Viêm bỗng nhiên đứng lên, trên mặt biểu lộ càng là cực kỳ phức tạp. Lại ngoài ý muốn, vừa vui mừng, còn tràn đầy một chút ảo não cùng thấp thỏm không yên chi ý. Linh Nhi vậy mà tu luyện được như vậy nhanh chóng. Đây quả thật là có chút quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. 3 tháng ngắn ngủi công phu, dù là có chính mình cung cấp linh đan rượu dược trợ giúp, dựa theo Tần Viêm phỏng đoán, có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong, cái kia đã là cực hạn, thậm chí có thể nói là một loại mỹ hảo trông đợi cùng mơ mộng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nha đầu này tiến độ tu luyện, nhưng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình cùng dự trù rất nhiều, không chỉ tu luyện đến kim đan đỉnh phong, hơn nữa trực tiếp trùng kích bình cảnh, chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Tốc độ như thế, tự nhiên nhượng Tần Viêm mừng rỡ, nhưng thấp thỏm không yên cũng là tránh không khỏi, nha đầu kia có phải hay không quá mức gấp gáp. Nên hơi hơi vững chắc một thoáng cảnh giới cùng thực lực, dạng này mạo muội trùng kích bình cảnh, rất dễ dàng thất bại. Ai, thật là quá tùy hứng, ngưng kết nguyên anh trước, vì cái gì không xuất quan cùng mình thương lượng một chút đâu. Chứ lo lắng Linh Nhi ngưng kết nguyên anh thất bại, Tần Viêm còn có những khác lo lắng. Tại Phiêu Vân trong thành trùng kích bình cảnh, ngưng kết nguyên anh quá mức chói mắt một chút, nghĩ muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Nguyên bản dựa theo Tần Viêm ý định, là chuẩn bị ra khỏi thành tìm kiếm một cái yên lặng an toàn địa điểm, dù là không có linh mạch, đều không có quan hệ, mình có thể dùng linh thạch thay thế. Dạng kia, tiêu hao mặc dù lớn một chút, nhưng an toàn nhưng không có vấn đề, ổn thỏa nhất. Chương 677, thần niệm hóa hình. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nha đầu này nhưng không theo lẽ thường ra bài. Không, chính xác mà nói, là sự tình này, hoàn toàn vượt quá Tần Viêm ngoài ý liệu. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Linh Nhi sẽ tu luyện được nhanh chóng như vậy, hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, nhượng hắn có trở tay không kịp cảm giác. Lúc này mới bao lâu, 3 tháng có thể ngưng kết nguyên anh. Liền xem như vạn năm khó gặp thiên tài, tốc độ như vậy cũng quá mức khoa trương điểm, chính Tần Viêm tu luyện cũng rất nhanh, nhưng cùng mà so sánh với, nhưng là tiểu vu gặp đại vu, có thể nói, trên lệch không phải một đinh nửa điểm. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động, nửa vui nửa buồn. Vui chính là Linh Nhi tu luyện như vậy nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình dự trù, cứ như vậy, liền có thể không cần một mực tại bên trong tòa tiên thành nán lại, có thể giảm mạnh bị phát hiện nguy hiểm. Sâu chính là, ở chỗ này ngưng kết nguyên anh, bản thân tiểu phi thường làm người khác chú ý, trong bóng tối, không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Không cẩn thận, thân phận liền có khả năng bại lộ. Thật là, trước đó cũng không cùng chính mình thương lượng một chút, dạng này làm, quá mạo hiểm, quá hồ nháo. Tần Viêm nhịn không được ở trong lòng phàn nàn. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng là vô tế khả thi, mở con không quay đầu lại tiễn, chính mình chỉ có thể tận lực làm một chút bù đắp an bài. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm lập tức toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bay ra ngoài, sau đó hắn cảm giác được, từng đạo ánh mắt, nhìn chăm chú hướng bên này, trong lúc đó còn có rất nhiều dùng cho dò xét thần niệm. Không ngoài sở liệu, ở chỗ này ngưng kết nguyên anh, không hề nghi ngờ, thoang cái liền sẽ trở thành toàn thành tiêu điểm. Những này trong tầm mắt, đại bộ phận là hiếu kỳ, bao hàm ao ước kinh ngạc cảm xúc, nhưng cũng chưa chắc không có người không có hảo ý. Tần Viêm tiểu cảm giác được mấy đạo thần niệm, hoặc không kiêng nể gì cả, hoặc lén lén lút lút, vậy mà kéo dài hướng về phía trong động phủ. Tự tìm cái chết. Tần Viêm một thân hừ lạnh, cái này thời điểm, muốn không phải điệu thấp cùng khách khí, mà là lấy phích lịch thủ đoạn, trấn nhiếp đạo trích, mới có thể để cho bọn hắn có chỗ cố kỵ. Tu tiên giả bên trong, rất nhiều đều là mềm nắn rắn buông đồ vật. Thế là Tần Viêm không chút do dự đem thần niệm phóng xuất, không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó. Không chỉ là thần niệm, bên trong còn hôn bao hàm, hắn thân là yêu vương ngũ giác lục thức, dù sao thứ này, cùng tu tiên giả thần thức cũng kém không nhiều, tuy có khác biệt, nhưng trừ phi có đầy đủ thời gian, tinh tế phân biệt, nếu không, rất dễ dàng nói nhập là một. Điểm này Tần Viêm tâm lý nắm chắc, cho nên cũng không sợ có người khám phá, hắn thần niệm nguyên bản là hơn xa cùng giai tu tiên giả, cùng ngũ giác lục thức hỗn hợp về sau. Uy lực càng là tăng nhiều, so với nguyên anh hậu kỳ tồn tại thần niệm cường độ cũng không kém cỏi, thậm chí có thể cho rằng là trong đó người nổi bật. Lúc này đã nghĩ muốn giết gà dọa khỉ, đương nhiên là toàn lực phóng thích mà ra, nên quả quyết thời điểm, tuyệt không dây dưa dài dòng, hướng phía cái kia mấy đạo nghĩ muốn dò xét động phủ thần niệm, trực tiếp nghiền ép mà đi. Cái kia mấy đạo thần niệm chủ nhân không khỏi kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng, vị này nghĩ muốn ngưng kết nguyên anh người, một bên, lại còn có cường đại như vậy tu sĩ thủ hộ. Thần niệm cường đại đến không hợp thói thường, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Thế là vội vàng nghĩ muốn rút đi, nhưng mà lại chỗ nào tới kịp, Tần Viêm đã nổi lên giết gà dọa khỉ trong lòng, tự nhiên là không có làm cho đối phương từ trước mắt mình đào tẩu đạo lý. Không chút do dự, nghiền ép lên đi. Oeng. Thần niệm giao phong, mặt ngoài phong khinh vân đạm, trên thực tế nguy hiểm nhất, là một cái hình tượng ví von, liền phảng phất trong phàm nhân võ lâm cao thủ, lẫn nhau liều nội lực. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Đối mặt Tần Viêm, cái kia mấy đạo thần niệm căn bản cũng không có đào tẩu chỗ trống, trong đó ba đạo trực tiếp bị chấn nát. Như thế đến nay, mấy tên kia coi như không tại chỗ vẫn lạc, cũng không phải thân thụ trọng thương, tu vi tổn hao nhiều không thể, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn tự tìm. Ai bảo bọn hắn vừa bắt đầu không có hảo ý, lại muốn dò xét động phủ, nên biết lúc này Linh Nhi chính là ngưng kết nguyên anh thời khắc mấu chốt, chịu không nổi mảy may quấy rầy, nếu không nhẹ thì phí công nhọc sức, vận khí không tốt, thậm chí rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Bọn hắn không thể nào không rõ đạo lý này, như thế, còn cố ý làm như thế, Tần Viêm trong lòng tự nhiên cực kỳ phẫn nộ, hạ thủ cũng liền không lưu tình chút nào. Gieo gió gặt bão. Bất quá cuối cùng một đạo thân nghiệm, rõ ràng phải cường đại hơn một chút, thời khắc mấu chốt, thế mà biến hóa thành một đầu nho nhỏ mãng xà, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về sau bỏ chạy lên. Thân nghiệm hóa hình. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, chỉ có nguyên anh kỳ tu tiên giả mới có thể làm đến một bước này, mà cao thủ như vậy, Phiêu Vân Thành cũng không nhiều. Không, chính xác giảng là giải rác có thể đếm được. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, nhưng Tần Viêm vẫn không có thủ hạ lưu tình, hắn hừ lạnh một tiếng, thân nghiệm đồng dạng hóa hình, mà lại là trực tiếp biến thành một thanh phi kiếm. Nhanh như điện chớp, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi đến cái kia mãng xà phía sau. Đạo hưu thủ hạ lưu tình, tại hạ biết sai, ta cũng là nhất thời hiếu kỳ, cũng không ác ý. Nhưng mà Tần Viêm nhưng mắt điếc tai ngơ, dạng này quỷ ngữ, làm sao có thể để cho mình tin tưởng. Mắt thấy phi kiếm kia liền muốn chém xuống, đối phương càng thêm kinh hoàng, tiền bối, xin ngài thủ hạ lưu tình, vạn bối thật là nhất thời hồ đồ, ta nguyện ý lấy công chỗ tội, chỉ cần ngươi tha ta, ta có thể ước thúc ở đây tu tiên giả, để bọn hắn không quấy rầy vị tiểu hữu này kết anh. Ồ, Tần Viêm trên mặt lộ vẻ suy tư, cái kia muốn chém xuống phi kiếm, cuối cùng dừng lại, sau đó, cũng có một đoạn âm thanh truyền ra, tốt, vậy ta tiểu tha cho ngươi một lần, chiếu ngươi vừa mới nói làm, nếu như dám gạt ta. Không dám, không dám. Đối phương rõ ràng đã bị sợ vỡ mật, sau đó, cái kia mãng xà biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hoàn thành thần nghiệm. Phiêu Vân Thành khu vực trung tâm, nơi này mặc dù không có phủ thành chủ, nhưng cũng có một mảng lớn như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc. Trong thành tu sĩ, lấy không có môn phái tán tu chiếm đa số, nhưng bên trong tòa tiên thành sự vụ ngày thường cũng là cần phải có người quản lý. Là mấy vị tán tu, nhưng đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh tu sĩ, cái này không kỳ quái. Dù sao tu tiên giới luôn luôn là lấy cường giả vi tôn. Lúc này, tại một tòa nổi lơ lửng kiến trúc bên trong, có một vị râu bạc đồng bền, mặt mũi nhăn meo áo lam láo giả, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhưng mà hắn cứ việc hai mắt nhắm nghiền, trên mặt biểu lộ, nhưng rất rõ ràng lộ ra mấy phần nôn nóng, thậm chí có thể nói là thất kinh. Đột nhiên, láo giả kia mắt thoáng cái mở ra. Đồng thời trên mặt cũng biến thành một bộ lòng còn sợ hãi thần sắc, liền phảng phất trở về từ cõi chết tựa như. Nguy hiểm thật. Người kia có được cường đại như thế thần nghiệm, chớ không phải là nguyên anh hậu kỳ lao quái vật, chẳng lẽ cái kia chính ngưng kết nguyên anh người là hắn hậu bối hoặc là từng môn đệ tử sao? Nếu như không phải, hắn làm gì bảo vệ, nhưng nếu như đúng vậy, đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại thế nào khả năng tìm không được thích hợp linh mạch nhượng môn nhân đệ tử đột phá, tại sao phải lựa chọn chúng ta cái này không có danh tiếng gì Phiêu Vân Thành đâu? Chương 678, Nghi Ma Y Ma Không Do. Trên mặt lão giả tràn đầy nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền quyết định không đi nghĩ cái vấn đề này. Không quản nguyên nhân là cái gì, một vị hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không phải mình có thể trêu chọc. Bí mật này biết được càng nhiều, chưa chắc có chỗ tốt, nói không chừng ngược lại sẽ chết được càng nhanh một chút kia mà. Lần này có thể trở về từ coi chết, số phận đã là cực kỳ tốt, hắn nơi nào còn dám tiếp tục đi tìm tòi ngọn nguồn đâu. Người phải hiểu được xem xét thời thế, lòng hiếu kỳ hại chết mèo câu này ngạn ngữ, càng phải ghi tạc trong lòng. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, hắn đã làm xuống lựa chọn, chính muốn có hành động, nhưng mà đúng vào lúc này, hai đạo cầu vồng từ đằng xa phi độn mà đến. Nhìn mục tiêu chính là lão giả bế quan tòa này kiến trúc. Rất nhanh quang hoa thu vào về sau, hiện ra một nam một nữ hai tên tu sĩ dung nhan. Nam tử kia ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, quần áo hoa lệ, có thể vẻ mặt nhưng rất trắng bệnh, liền phảng phất bệnh nặng mới khỏi. Nữ tử thì phải trẻ tuổi một chút, 30 không đến dáng vẻ, mặc lấy một thân trắng nõn như tuyết quần áo. Liếc nhìn lại, lúc gần lúc hiện có mấy phần đồng bền xuất trần khí chất, nhưng cẩn thận vừa nhìn, dung mạo lại rất là bình thường. Đại ca, ta không có tính sai à, lại có thể có người, lựa chọn tại chúng ta Phiêu Vân Thành ngưng kết nguyên anh. Người trung niên kia tính cách rõ ràng có chút nôn nóng, vừa mới hiện ra thân hình tiểu lập tức mở miệng nói ra, dùng tuy là nghi vấn câu nói, nhưng ngựa khí nhưng rõ ràng khẳng định vô cùng. Chậc chậc, tên kia cũng thật là lớn mật, chẳng lẽ không biết ngưng kết nguyên anh, kiêng kỵ nhất có người quấy rầy. Thế mà lựa chọn ở trong thành náo nhiệt như vậy địa phương, cũng không biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, chẳng lẽ là cái kẻ ngu. Nữ tử áo trắng bên khỏe miệng cũng lộ ra mấy phần ý cười, một mặt không cho là đúng mở miệng. Đúng rồi, đại ca, loại tình huống này chúng ta làm thế nào, là khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn đối phương ngưng kết nguyên anh, còn là thừa dịp hắn suy yếu, đem cái này gan to bằng trời ra hỏa cầm xuống đâu. Trung niên nhân trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, hiển nhiên, tại trong sự nhận thức của hắn, đối phương hiện tại chính là cái thất gỗ bên trên cá. Dù sao, lại không nói ngưng kết nguyên anh thời điểm phi thường suy yếu, lui một vạn bước, coi như đối phương kết anh thành công, một cảnh giới đều không có vững chắc ra hỏa, như thế nào tại chính mình đối thủ của ba người đâu. Hắn thấy, đối phương vận mệnh, hiện tại hoàn toàn là nắm giữ tại trong tay của mình. Cái kia áo lam lão giả thở dài, ba người bọn họ, tuy không phải sư huynh đệ, nhưng lại kết nghĩa kim lan, tại Phiêu Vân Thành cùng một chỗ sinh sống mấy trăm năm lâu, nhị đệ là dạng gì tính tình tính cách, hắn há có thể không rõ ràng, tự nhiên có thể đoán được, cái này thời điểm, trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Vội mở miệng đem hắn suy nghĩ dập tắt, nhị đệ, ta muội, các ngươi tuyệt đối không nên làm loạn, vị đạo hữu này chúng ta có thể không trêu chọc nổi, quấy rầy hắn kết anh chính là tự tìm đường chết, chuyện này vạn vạn không làm được. Cái gì? Quấy rầy hắn kết anh chính là tự tìm đường chết. Mới vừa rồi còn một mặt đắc chí vừa lòng hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sư huynh, ta không nghe lầm chứ? Đúng rồi, tên kia sẽ chọn ở chỗ này ngưng kết nguyên anh, mặc dù không biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, nhưng khẳng định là tán tu không thể nghi ngờ, chính là một cái liền kết anh cũng không biết có thể thành công hay không tu tiên giả, chỗ nào xứng với sư huynh ngươi nói như vậy. Trên mặt của hai người, đều lộ ra không cho là đúng thần sắc. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có phán đoán như vậy, đối phương nếu là những cái kia danh môn đại phái, hoặc là những cái kia truyền thừa lâu dài tu tiên gia tộc thành viên, vô luận như thế nào, cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này ngưng kết nguyên anh. Khẳng định sẽ tại môn phái hoặc là trong gia tộc linh mạch chi địa, hơn nữa đem hộ phái đại trận mở ra, như thế mới có thể phòng ngừa có người quấy rầy vạn vô nhất thất. Nghe hai người nói như vậy, áo lam trên mặt lão giả lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Vừa mới, hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cả, phóng xuất thần niệm dò xét, kết quả, nhưng ăn như vậy một cái thiệt thòi lớn, nếu không phải mình đau khổ cầu khẩn, cũng làm xuống hứa hẹn, nói không chừng mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Các ngươi tuyệt đối không nên làm loạn, đối phương có phải hay không tán tu ta không rõ ràng, nhưng hắn nhưng có một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng bối, ở một bên thủ hộ, nếu là chọc giận đối phương, chúng ta ba cái người buộc chung một chỗ, đều không đủ đối phương đánh. Cái gì, hậu kỳ đại tu sĩ? Đây không có khả năng, coi như tại Vân Châu, nguyên anh hậu kỳ tồn tại, đó cũng là danh chấn một phương cường giả, các thế lực lớn tranh nhau mời chào nhân vật, nếu như đối phương thật có như vậy một vị trưởng bối, làm sao có thể lựa chọn tại chúng ta Phiêu Vân Thành kết anh đây, sư huynh ngươi có phải hay không tính sai? Đúng rồi, nhị ca nói có lý, nguyên anh hậu kỳ tồn tại, dù là không thích ràng buộc, như cũng là tán tu, nhưng nghị muốn vi môn nhân đệ tử tìm một chỗ ngưng kết nguyên anh động thiên phúc địa, đó cũng là nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ cần hắn phóng xuất phong thanh tới, các đại môn phái tuyệt đối đều nguyện ý làm một cái thuận tiện, lấy nút thiện duyên, làm sao có thể lưu lạc đến chúng ta nơi này. Bạch Y Liễu nữ tử kia biểu lộ đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngu huynh nguyên bản cũng không tin, có thể chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch. Cái kia áo lam láo giả thở dài. Tự mình kinh lịch. Không tệ. Ba người bực này giao tình, cái kia áo lam láo giả tự nhiên cũng không giấu giếm, thế là nói ngắn gọn, nhưng lại nói đến hết sức rõ ràng. Đem vừa nãy kinh nghiệm của mình, đối trước mắt hai người giảng thuật. Hai người kinh ngạc đến miệng không khép lại, nếu như không phải đối với mình vị đại ca này, bọn hắn luôn luôn đều tin được, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được trách cứ hắn ăn nói ba hoa. Cái này thật sự là quá hoang đường. Đường đường nguyên anh hậu kỳ môn nhân đệ tử, làm sao sẽ lựa chọn ở chỗ này ngưng kết nguyên anh. Mặc dù tu tiên giới các loại chuyện ly kỳ cổ quái nhiều vô số kể, nhưng trước mắt món này quả thật có chút vượt qua bọn hắn nhận biết. Không nghĩ ra. Ba người đều là trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên, cái kia trung niên tu sĩ biến sắc, đại ca, ta có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán, ngươi nói, đối phương có phải hay không là Tần Viêm đâu? Đúng rồi, ta nghe nói cái kia Tần Viêm là nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà kia gọi Linh Nhi nữ tử tắc chỉ có kim đăng kỳ, lúc này, có phải hay không là nàng tại ngưng kết nguyên anh đâu? Nghe đến nhị ca suy đoán, bạch y hẻ nữ tử kia cũng làm ra phán đoán của mình tới. Không thể nào. Áo lam lão giả nhưng lắc đầu, trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, căn cứ tình báo, cái kia Tần Viêm chính là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, lúc này mới không đến thời gian 2 năm đi qua, coi như hắn có tiến bộ, nghị muốn tu luyện tới nguyên anh trung kỳ đều không thể nào, chớ đừng nói chi là nguyên anh hậu kỳ. Lão giả nói đến rất khẳng định, chăm nghe không bằng một thấy, cái này bề ngoài có thể là giả, tu vi cũng có thể thu liễm, giả mạo cấp thấp tu tiên giả không có vấn đề, nhưng nguyên anh sơ kỳ giả mạo nguyên anh hậu kỳ, cái này căn bản là không thể nào làm được. Đại ca có phải hay không là ngươi tính sai, ta thế nhưng là nghe nói, cái này Tần Viêm thực lực, so cùng giai tu sĩ lợi hại rất nhiều, có lẽ hắn cũng không phải là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Trung niên nhân như thế như vậy nói. Chương 679, tự cho là thông minh suy đoán. Sẽ không tính sai. Áo lam láo giả lắc đầu. Vừa nãy ký ức hắn hiện tại như cũ phi thường rõ ràng, đối phương thần nghiệm, cường đại đến hắn không cách nào chống lại tình trạng. Chính mình đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, mà lại là sơ kỳ đỉnh phong, coi như cái kia Tần tiểu tử thần nghiệm mạnh hơn chính mình, cũng không thể nào mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Hắn có thể 100% khẳng định, đáng sợ như vậy thần nghiệm, tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong chỉ sợ đều là người nổi bật. Hắn tuyệt không tin tưởng, cái kia Tần tiểu tử thần nghiệm, có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cho nên, người này không thể nào là Tần Viêm, mà là hàng thật giá thật nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Dạng này sao? Thấy đại ca chắc chắn như thế, hai người khác trong lòng một chút nghi hoặc, cũng liền theo gió mà đi, dù sao đối với vị đại ca này, bọn hắn đánh trong đáy lòng tin được, thực lực làm sao lại không đề cập tới, nhìn người vẫn là rất chính xác, không đến mức không phân biệt được nguyên anh sơ kỳ cùng hậu kỳ. Đại ca khẳng định không thể nào phạm sai lầm cấp thấp như vậy, hắn như thế chắc chắn, nên tiểu không có sai. Hai người có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại đem tinh thần phân chấn. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Làm thế nào, đương nhiên là hướng đối phương lấy lòng. Áo lam lão giả trong lòng sớm có ý định, cho chuyện không một chút nào mập mờ, một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, mặc dù không biết, hắn lựa chọn nhượng hậu bối đệ tử ở chỗ này ngưng kết nguyên anh ý đồ, nhưng không nên biết đến bí mật tiểu tốt nhất đừng đi nghe ngóng, để tránh cho mình gặp nạn rước lấy họa. Ừm. Hai người rất tán thành, xem như nguyên anh tu sĩ, điểm này kiến thức kia khẳng định là có. Không chỉ không thể đánh nghe đối phương bí mật, chúng ta còn muốn tận lực lấy lòng, cho đối phương cung cấp một chút cần thiết, khả năng cho phép trợ giúp, kể từ đó thì có thể thu được đối phương hảo cảm. Đối với lão giả an bài, hai người cũng không có dị nghị, chớ nhìn bọn họ đều là nguyên anh kỳ, nhưng sơ kỳ tu sĩ cùng hậu kỳ tồn tại, lớn đến mức nào chênh lệch, ba người đều là rõ rõ ràng ràng, nếu không đối với nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng sẽ không có đại tu sĩ xưng hô. Coi như Vân Châu, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ số lượng cũng không nhiều, tán tu vậy thì càng là ít càng thêm ít, Phượng Mao Lân Giác chính là các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo đối tượng. Phiêu Vân Thành khẳng định lưu không được đối phương, nhưng nếu có thể cùng hắn giao hảo, đối với ba người, cũng có vẻ thấy một cách dễ dàng chỗ tốt, cho nên, đối với đại ca đề nghị này, hai người đều là đánh tâm nhãn bên trong tán thành. Đã xác định kế hoạch, vậy kế tiếp hành động, tự nhiên là rất đơn giản. Ba người quản lý Phiêu Vân Thành đã có mấy trăm năm lâu, hết thể sự vật đều xe nhẹ đường quen, thế là, một chuỗi mệnh lệnh ban bố đi xuống. Trực thuộc ở ba người tu tiên giả, bắt đầu hành động. Lại nói một bên khác. Tần Viêm lấy phích lịch thủ đoạn giết gà dọa khỉ, kinh sợ thối lui mấy tên không biết trời cao đất rộng tu tiên giả. Sự thật chứng minh, hắn làm ra dạng này lựa chọn, phi thường hữu dụng. Vết xe đổ không xa, thấy Tần Viêm thực lực cường đại, xuất thủ tàn nhẫn, những khắc dụng ý khó dò lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, cũng đều bị hù sợ, hành quân lặng lẽ. Cứ việc không có tự thân tiếp xúc, bọn hắn không giống cái kia áo lam láo giả đồng dạng, suy đoán Tần Viêm là một vị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực vượt qua dị thường cũng là rõ ràng. Không có người sẽ đi tùy tiện trêu chọc như vậy một vị không biết cường giả. Cái kia hoa không được. Dù sao bọn hắn hiện tại chính là hiếu kỳ, cũng không trông thấy thực tế lợi ích, phá hủy đối phương kết anh cũng là hại người không lợi mình. Cho nên, tự nhiên sẽ không như thế làm. Bất quá, cũng chỉ là không lại có hành động. Đại bộ phận tu sĩ, như cũ không nguyện ý rời đi, đến lúc này sao, tự nhiên là bởi vì tò mò, cho tới điểm thứ hai, thì là dịp tốt hiếm thấy. Tục ngữ nói, đã ở núi khác có thể công ngọc, có thể tận mắt nhìn thấy một vị tu sĩ ngưng kết nguyên anh quá trình, đây chính là cực kỳ khó được, trăm năm cũng không nhất định có cơ hội gặp phải. Nếu như có thể có rõ ràng cảm ngộ, đối với mình tăng thực lực lên, sẽ có cực lớn tác dụng, nói không chừng, còn có thể nhờ vào đó đem khốn nhiều chính mình bình cảnh đột phá. Những này tất cả đều là có khả năng. Thấy mọi người như cũ vây quanh ở động phủ mình bên cạnh, không nguyện ý rời đi, Tần Viêm làm sao đoán không được trong lòng bọn họ là như thế nào ý định, cũng lơ đễnh. Chỉ cần bọn hắn lại không dùng thần niệm dò xét động phủ, Tần Viêm cũng lười quản bọn gia hỏa này. Đương nhiên, một chút chuyện tất yếu, hắn hay là muốn làm. Tỷ như tại đuổi vừa nay mấy cái kia khách không mời mà đến về sau, Tần Viêm tiểu âm thanh băng hàn mở miệng, lại có người xông vào, giết không tha. Chúng tu sĩ trong lòng nghiêm nghị, càng ngày càng quy củ. Tần Viêm không quan tâm bọn hắn, tay áo hất lên, theo hắn động tác, siêu siêu siêu âm thanh truyền vào bên tai, liên tiếp hơn 10 kiện bảy trận khí cụ chiếu vào đến mi mắt. Sau đó Tần Viêm không chút nào trì hoãn, đôi tay tật vũ, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, bằng nhanh nhất động tác, đem những cái kia bảy trận khí cụ toàn bộ tế lên tới. Hư không ba động đột nhiên nổi lên, một cái sinh động như thật bát quái đồ án đập vào mi mắt, sau đó quay tròn bắt đầu xoay tròn, bất quá trong chớp mắt, tiêu biến lớn đến hơn 10 mẫu phương viên, đem trọn tòa động phủ bao phủ ở trong đó. Linh Nhi ngưng kết nguyên anh không thể coi thường, không chỉ cần phòng bị những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa, Tần Viêm còn lo lắng, nàng tại đột phá bình cảnh thời điểm, dịch dung thuật mất đi hiệu quả, dạng kia không phải dẫn tới sóng to gió lớn. Có câu nói là có trọng thưởng tất có dũng phu. Một khi thân phận bại lộ, chính là chính mình, cũng tuyệt đối không cách nào trấn nhiếp những này lòng mang tham lam tu tiên giả, đến lúc đó cục diện sẽ không có cách nào thu thập. Cho nên, trước đó làm một chút chuẩn bị, tỉ như dùng trận pháp che lấp, dạng này, cho dù Linh Nhi không cẩn thận lộ ra chân dung, phía ngoài tu tiên giả, cũng nhìn không thấy. Cho tới như thế đến nay, những cái kia tu tiên giả tiểu không cách nào đứng ngoài quan sát kết anh quá trình, cũng vô pháp có rõ ràng cảm ngộ, thu được bọn hắn nghĩ muốn chỗ tốt, tự nhiên là không tại Tần Viêm phạm vi suy tính bên trong. Dù sao không thân chẳng quen, bọn gia hỏa này thậm chí còn đối với mình ôm lấy địch ý, Tần Viêm không có đạo lý, trái lại đối bọn hắn cung cấp cơ duyên, gia tăng đối thủ thực lực. Hắn lại không phải người ngu. Tần Viêm cách làm khẳng định không sai, nhưng những cái kia tu tiên giả cũng không hiểu được. Thấy Tần Viêm dùng trận pháp, đem động phủ che lấp, kể từ đó, bọn hắn tiểu không cách nào đứng ngoài quan sát, những này tu tiên giả không khỏi giận dữ, nhao nhao đánh trống gieo họ. Tần Viêm không thèm để ý bọn gia hỏa này, nhưng cũng cẩn thận phòng bị, nhất định phải đề phòng có đầu người nóng đầu, tới tiến đánh chính mình động phủ, mặc dù bọn hắn thực lực không đáng nhắc tới, nhưng nhân số đông đảo, vẫn là vô cùng phiền phức. Hơn nữa một khi động thủ, còn có thể ảnh hưởng đến Linh Nhi ngừng kết nguyên anh. Cũng may Tần Viêm cũng không có nơm nớp lo sợ bao lâu, bởi vì rất nhanh, từng đạo chói mắt độn quang liền tiến vào đến trong tầm mắt. Tần Viêm mắt híp lại, thấy rõ ràng, đó là một tên trên thân mặc áo giáp, cầm trong tay thương giải tu tiên giả, lấy trúc cơ tu sĩ làm chủ, từ mấy vị kim đan cấp bậc tồn tại thống lĩnh. Tần Viêm trong lòng hơi động. Hắn chắp tay sau lưng, chẳng hề làm gì, bởi vì trong lòng đã có một chút suy đoán, cho tới có phải hay không, còn phải lại quan sát một hồi, lại làm định đoạt. Chương 680, trong nháy mắt ngừng kết nguyên anh. Thế là Tần Viêm lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, cái kia từng đạo đột quang, liền tiến vào đến tầm mắt. Là phủ thành chủ tu tiên giả. Bọn hắn tới đây làm gì? Mặc dù Phiêu Vân Thành, không có thành chủ, mà là từ ba tên nguyên anh tu sĩ cộng đồng quản lý, bất quá những người khác cũng mặc kệ nhiều như vậy, như cũ xưng hô ba người cho ở vi phủ thành chủ. Hơn nữa bọn hắn biết, cái kia ba vị nguyên anh tu sĩ đã kết nghĩa kim lan, cho nên để cho tiện, dứt khoát tiểu xưng hô bỏ họ là đại thành chủ, nhị thành chủ, cùng ba thành chủ. Dù sao cũng liền một cái xưng hô, gọi thế nào, cũng không có người để ý. Lúc này, trông thấy phủ thành chủ, phái ra đại lượng vệ sĩ, những cái kia vây xem tu tiên giả, không khỏi trong lòng vui mừng. Có người ở trong thành ngưng kết nguyên anh, phủ thành chủ quả nhiên sẽ không không quản. Thế là, có người tự cho là thông minh, tiến lên cáo trạng, tiền bối, động phủ này bên trong gia hỏa thật là không có đạo lý, không chỉ không chịu cho phép, tự ý ở chỗ này ngưng kết nguyên anh, hơn nữa còn vô cớ đả thương người, vừa mới lại dùng trận pháp, đem trọn tòa động phủ che đậy, cũng không biết đang làm cái gì, có lẽ là mưu đồ làm loạn. Còn xin đại nhân làm chủ, mệnh lệnh hắn đem trận pháp bỏ, đối phương dạng này gan to bằng trời, quả thực không có đem ba vị thành chủ để vào mắt, không cho hắn một chút giáo huấn, ta Phiêu Vân Thành chẳng phải là uy danh quét rác. Gia hỏa này xảo ngôn lệnh sắc, vừa nghe chính là sở trường bàn lộng thị phi. Hắn cùng Tần Viêm không oán không cừu, bất quá nhưng oán hận đối phương, dùng trận pháp đem động pháp che kín, để cho mình không cách nào đứng ngoài quan sát tu sĩ ngưng kết nguyên anh quá trình, từ đó thu hoạch được cơ duyên cùng chỗ tốt. Lúc này gặp phủ thành chủ phái ra đại lượng vệ sĩ, bao vây nơi này, còn tưởng rằng bọn hắn là muốn đối cái kia trong động phủ tu sĩ bất lợi, thế là vội vàng tiến đến bỏ đá xuống giếng. Cầm xuống. Tên kia trên thân mặc khôi giáp kim đan tu sĩ nghe hắn nói xong, sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói nhiều, khẽ quát một tiếng, phất phất tay. Vừa nãy cái kia bàn lộng thị phi tu tiên giả không khỏi mừng rỡ trong lòng, trên mặt biểu lộ tự cho là đắc kế, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn còn chưa tàn đi, đột nhiên tiểu thần sắc đại biến lên. Bởi vì, theo vị kia kim đan tu sĩ ra lệnh một tiếng, mấy tên trúc cơ tu sĩ đã vọt tới, nhưng bọn hắn cũng không phải là muốn tiến đến công kích phía trước tòa kia động phủ, mà là trực tiếp đem hai tay của mình bắt được. Tiền bối, các ngươi đây là làm cái gì, tự ý kết anh lại không phải ta. Cái kia bàn lộng thị phi ra hỏa lại là hoảng loạn lại là kinh ngạc, trong lúc nhất thời, lại không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vội vàng lớn tiếng kêu lên oan khuất. Im ngay, bắt chính là ngươi. Cái kia kim đan tu sĩ nhưng là một mặt vẻ ác lạnh, ai bảo ngươi oan uổng người tốt, còn dám ác nhân cáo trạng trước, tốt lớn mật, lời nói thật nói với ngươi, vị này ngưng kết nguyên anh tiền bối, chính là ba vị thành chủ hảo hữu chí giao, ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, thật coi chúng ta là kẻ ngu, tự cho là thông minh, cũng là sẽ trả giá đắt. Cái gì, ba vị thành chủ hảo hữu chí giao? Người kia sững sờ, tu sĩ khác cũng là xôn xao, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không kỳ quái, nếu không có cùng ba vị thành chủ giao tình thâm hậu, như thế nào lại lựa chọn ở chỗ này ngưng kết nguyên anh đâu? Đây thật ra là một cái rất đơn giản vấn đề. Đáp án cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá mọi người vừa mới đều không để ý đến đi qua, trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới mà thôi. Đây thật là rời lên tảng đá đập chân của mình. Cái kia bàn lộng thị phi ra hỏa, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, biết vậy chẳng làm, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã không có tác dụng, coi như nghĩ muốn xảo ngôn lệnh xác, trong lúc nhất thời cũng tìm không được lý do thích hợp. Trên mặt hắn thoáng qua một tia do dự, không muốn bó tay chịu trói, có thể một bên nhưng có nhiều như vậy mặc áo giáp, cầm binh khí tu sĩ, nhìn chằm chằm giám thị, nếu như mình dễ rủa phản kháng, sợ rằng sẽ rơi cái càng thêm bi thảm kết quả. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là chẳng hề làm gì, nhận sợ, mặc cho đối phương thi triển pháp thuật, giam cầm chính mình đan điền tử phủ. Mà một màn này, tự nhiên cũng rơi tại tu sĩ khác trong mắt. Từng cái biểu lộ đều trở nên đặc sắc vô cùng. Phủ thành chủ phái ra nhiều như vậy vệ sĩ đến chỗ này, bọn hắn còn tưởng rằng, cái kia chuẩn bị ngưng kết nguyên anh ra hỏa sắp xui xẻo. Cười trên nỗi đau của người khác, nguyên bản đã chuẩn bị nhìn một chút trò hay kia mà. Vạn vạn không nghĩ tới, nhưng là hiện tại loại kết quả này. Trong lúc nhất thời, mọi người lộ ra có chút không biết làm sao. Cũng còn sững sờ ở chỗ này làm gì. Rời đi, đều lùi cho ta mở 20 dặm, ai dám tiếp cận động phủ, giết không tha. Cái kia trên thân mặc trọng giáp giáp kim đan tu sĩ lớn tiếng quát mắng. Hắn lời còn chưa dứt, thủ hạ tu sĩ đã bắt đầu xua đuổi những cái kia chạy tới xem náo nhiệt tu tiên giả. Mọi người mặc dù có chút bất mãn, nhưng loại tình huống này, tự nhiên cũng không dám tới lông tìm vết, chỉ có thể một bên phàn nàn, một bên ngoan ngoãn lui về phía sau. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là thối lui ra khỏi một khoảng cách, phần lớn người như cũ không nguyện ý rời đi. Thần Viêm cũng không thèm để ý. Hiện tại loại tình huống này, hắn đã rất hài lòng. Vừa nãy tên kia, ngược lại là nói ra tất dám, không làm Thần Viêm cũng sớm đoán được, hắn không dám nuốt lời. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có những thành chủ này phủ vệ sĩ ra mặt duy trì trật tự, Linh Nhi bị quấy rầy có khả năng đem vô cùng giảm xuống. Sau đó, Thần Viêm quay đầu lại, trên mặt nhưng như cũ khó nén sầu lo. Phía ngoài quấy nhiễu cùng nguy hiểm, bây giờ tính là tạm thời bài trừ. Có thể Linh Nhi tình huống như cũ nhượng hắn lo lắng sầu lo. Nha đầu kia cũng quá hồ nháo một chút, ngưng kết nguyên anh chỗ nào lại dễ dàng như vậy, cũng không thương lượng với mình, tự tác chủ trương. Cái này nếu thất bại, nhưng chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Không sai, tu sĩ ngưng kết nguyên anh nguyên bản là nguy hiểm nhất. Bởi vì kim đan chỉ có một khỏa. Ngưng kết nguyên anh trước hết nhượng kim đan vỡ vụn, tiếp xuống thành công, tự nhiên là trời cao biển rộng, có thể thất bại lại là vạn kiếp bất phục. Cho nên mỗi một tên tu tiên giả, ngưng kết nguyên anh kia cũng là cực kỳ thận trọng, chỗ nào giống nha đầu này như thế tùy ý, Tần Viêm trong lòng oán thầm không thôi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng là không có cách nào, bởi vì sự tình đã phát sinh, trách cứ cũng tốt, lo nghĩ cũng được, đều vô dụng chỗ, chỉ hy vọng nha đầu kia có thể đáng tin cậy. Cho tới chính Tần Viêm, lúc này trừ giúp nàng bài trừ bên ngoài quá nhiều bên ngoài, cũng vô pháp cung cấp cái khác trợ giúp, chỉ có thể lo lắng xuông. Không có cách, ngưng kết nguyên anh, nói trắng ra, còn phải dựa vào chính mình. Chỉ mong không nên xuất hiện cái gì sai lầm. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, nhưng mà linh tính trực giác nhưng nói cho hắn biết, chuyện này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tần Viêm hy vọng sự tình thuận lợi, nhưng lại lo lắng phạm sai lầm, đang ở nơi đó lo được lo mất, nhưng vào lúc này, trong thiên địa cái kia hỗn loạn linh khí, đã từ từ an tĩnh xuống, mà Linh Nhi bế quan địa phương, nhưng ẩn ẩn chiếu ra ngũ sắc hào quang, lộ ra mỹ lệ dị thường. Cái này, Tần Viêm biểu lộ kinh ngạc, thậm chí có như thế một chút nghẹn họng nhìn chân chối, đây là biểu thị, ngưng kết nguyên anh thành công. Không thể nào. Tần Viêm trong lúc nhất thời, lại có chút khó có thể tin. Đây có phải hay không là cũng quá mức nhanh chóng, quá mức dễ dàng một chút, hoàn toàn vượt quá chính mình dự tính. Chương 681, truyền thuyết xa xưa. Cũng khó trách Tần Viêm sẽ cảm giác kinh ngạc, bởi vì ngưng kết nguyên anh nguyên bản liền không có dễ dàng như vậy, chỗ tiêu tốn thời gian, bình thường cũng là có chút dài dằng dặc. Ngắn thì 2-3 ngày, dài thậm chí sẽ kéo dài nửa năm, cho nên, ngưng kết nguyên anh, đối với tu tiên giả, thật là một cái ngưỡng cửa. Rất trọng yếu, cũng rất khó một cái ngưỡng cửa. Linh giới khó mà nói, nhưng ở nhân giới, nguyên anh lão tổ, cái kia thật là danh chấn một phương tồn tại, cho dù Vân Châu, cũng là như thế. Nguyên anh hiếm thấy, không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa thọ nguyên dài đến ngàn năm, đáng tiếc một tên phổ thông tu tiên giả, nghĩ muốn đi đến một bước này, thực sự là quá khó khăn. Không, đừng nói phổ thông, dù là trước đây, đã từng là bị vô số người nhìn kỹ thiên tài, cuối cùng, có thể thành tựu nguyên anh, kỳ thật cũng không có mấy cái, giải rác có thể đếm được. Cũng chính là căn cứ vào cái này nguyên nhân, Tần Viêm mới phát giác được, Linh Nhi làm như thế, quá mức khinh suất, quá mức hồ nháo, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, dưới cái nhìn của mình, vô cùng khó khăn ngưng kết nguyên anh, tại đối phương, nhưng tựa như không đáng nhắc tới, thế mà dạng này hơi hợt, không thấy nửa điểm gợn sóng, tiểu đạt thành dự chủ. Cái này, kết thúc. Không chỉ Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, những khác tu tiên giả, giờ này khắc này, không phải là không một mặt đờ đẫn bộ dáng đâu. Đối phương thật là tại ngưng kết nguyên anh sao? Làm sao có thể cấp tốc như vậy? Chẳng lẽ là thất bại? Rất nhiều người biểu thị hoài nghi, nhưng lập tức lại phủ định cái này nhận thức, bởi vì, nếu như là ngưng kết nguyên anh thất bại, cũng sẽ có đủ loại dị tượng ý bày biện ra tới, rất dễ dàng có thể phân biệt. Có thể trên thực tế, nhưng không có. Cho nên chân tướng làm sao, kỳ thật phi thường hiển nhiên. Đối phương thành công. Trong lúc nhất thời, ở đây tu tiên giả, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Đây chính là nguyên anh lão tổ A, có thể sống tới ngàn năm lão quái vật. Tiểu hướng điểm này, ai không ao ước. Đây cũng quá dễ dàng, làm sao có thể dạng này hời hợt liền thành công đâu. Tất cả mọi người hiểu được không thể tưởng tượng nổi, tâm tình càng là cực kỳ phức tạp. Cùng mọi người ước ao ghen tị so sánh, Tần Viêm tâm tư muốn đơn thuần rất nhiều, sau khi kinh ngạc, đây là từ đáy lòng vui vẻ. Quá thuận lợi. Mặc dù cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tần Viêm cũng không có hứng thú đi tìm tòi ngọn nguồn. Quản hắn khỉ gió vì cái gì, tóm lại kết quả là tốt, cái này đầy đủ. Huống chi Linh Nhi kiếp trước, thế nhưng là ma giới đỉnh tiêm cường giả, mặc dù không dám 100% khẳng định, nhưng căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, làm hợp lý suy đoán, hắn kiếp trước thực lực, chí ít cũng là độ kiếp cấp bậc. Mặc dù không biết, chuyển thế về sau, đối quá khứ thiên phú sẽ có dạng gì ảnh hưởng, nhưng chính là nguyên anh, đối một vị độ kiếp đại năng tới nói, thật là không đáng nhắc tới. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm trong lòng một chút kinh ngạc. Dạng này cũng liền tùy theo tàn đi, hiểu được đương nhiên. Ngược lại là chính mình lúc trước, quá mức buồn lo vô cớ một chút. Bên khỏe miệng của hắn, lộ ra mấy phần ý cười. Nhưng mà lại trông thấy, đỉnh đầu đột nhiên có một mảng lớn mây đen tụ tập, bầu trời cũng thoáng cái âm trầm xuống. Không tốt, chính mình làm sao đem cái này một đám cấp quên rơi. Thần Viêm trên mặt biểu lộ, tràn đầy hảo não. Nguyên bản vui sướng cứng lại, thay vào đó, là một lần nữa lộ ra một tia lo lắng. Thiên kiếp. Cùng yêu tộc bất đồng. Nhân loại tu tiên giả, nhưng thật ra là rất ít gặp phải thiên kiếp. Trừ phi ngươi cực kỳ xui xẻo, nếu không tấn cấp thời điểm, dưới tình huống bình thường, thiên kiếp cũng sẽ không hạ xuống. Bất quá cũng có ngoại lệ. Đó chính là thành tựu nguyên anh thời khắc, cơ hồ 100% sẽ có thiên kiếp hạ xuống tới. Vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Đương nhiên, nếu là bình an vượt qua, đối với tu sĩ, cũng có thật nhiều chỗ tốt, tỉ như dịch kinh tẩy tủy, nhượng pháp lực càng thêm thâm hậu thuần túy. Điểm này, chính mình vừa nãy thế mà đem quên đi. Nhìn lấy trước mắt thiên kiếp, Tần Viêm trên mặt dài cái âm tình bất định thần sắc. Sau đó thở dài. Mặc dù lo âu gấp, nhưng loại tình huống này, chính mình cũng là giúp không được gì. Thiên kiếp phải tự mình ngăn cản, nếu có người giúp đỡ, vậy sẽ chỉ biến khéo thành vụng, đem hai người, cùng một chỗ rơi vào nguy hiểm vòng xoáy. Tần Viêm đương nhiên sẽ không như thế làm. Thế là hắn ống tay háo hất lên, siêu siêu siêu âm thanh truyền vào bên tai. Nhưng là đem vừa mới bày ra bảy trận khí cụ, thu sạch. Đã người khác không thể nhúng tay, cái kia bố trí xuống trận pháp tự nhiên cũng chỉ sẽ giúp trở ngại, nhượng thiên kiếp uy lực trở nên càng mạnh. Sau đó Tần Viêm càng lui về phía sau, cách xa động phủ. Mà giờ khắc này, không hề chỉ là một mình hắn, tại dạng này làm, còn lại tu tiên giả, cũng đều không hẹn mà cùng làm ra một dạng lựa chọn. Bao quát những cái kia duy trì trật tự đến từ phủ thành chủ tu tiên giả, giờ này khắc này, cũng là tan tác như chim ong. Từng cái tránh đến thật xa. Cùng lúc đó, phiêu vân thành khu vực trung tâm, nơi này mặc dù không có phủ thành chủ, nhưng cũng có một mảng lớn như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc. Ba vị nguyên anh tu sĩ, như cũ đợi tại cái kia áo lam lão giả động phủ. Bọn hắn đang chờ đợi kết quả. Người kia đến tột cùng có thể hay không ngưng kết thành công nguyên anh đâu. Tại sao phải đem kết anh địa điểm tuyển ở chỗ này? Rất rất nhiều nghi hoặc, để bọn hắn không thể không đối với chuyện này giúp cho đầy đủ chú ý. Bất quá, có vừa mới vết xe đổ, bọn hắn cũng không dám lại đem thần thức phóng xuất, chí ít, không dám dùng thần niệm không chút kiêng kỵ quan sát tòa kia động phủ. Bất quá cho dù không như vậy làm, chỉ là bằng linh tính nhận biết, ba người còn là đối với hiện tại tình huống, có thể có một cái đại khái nắm chắc. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng, đối phương coi như cứng lại kết anh thành công, chí ít cũng cần 3 năm ngày công phu. Cái này đã tính phi thường nhanh chóng. Có thể sự thật lại không phải như thế. Đối phương thế mà chỉ tốn, bao lâu? Một nén hương còn là thời gian một chén trà công phu. Bọn hắn cũng không nhớ rõ, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Cơ hồ là, bọn hắn mới vừa vặn giúp cho chú ý, đối phương tiểu kết anh hoàn thành. Ba người hai mặt nhìn nhau, như bị bọn hắn phát hiện, là cùng một kết quả, giờ này khắc này, chỉ sợ đều muốn cho là mình là đang nằm mơ. Cái này đã không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, quả thực chính là kỳ tích. Đại ca, ngươi khi đó kết anh tiêu xài bao lâu? Bạch y ghi nữ tử kia đôi mắt khẽ động mở miệng. Ta. Áo lam lão giả trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, hắn đương nhiên minh bạch tam muội tại sao phải hỏi ra vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà trả lời, cân nhắc một chút mới mở miệng, đại khái 3 tháng A, nên còn nhiều hơn một điểm, có lẽ, có 100 ngày. Ừm, tiểu muội tình huống cũng sắp xỉ tương đương, nhị ca, ngươi đây. Ta. Người trung niên kia trên mặt, đồng dạng lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, nhớ không quá rõ ràng, nhưng hẳn là cũng cùng đại ca không sai biệt lắm, chí ít cũng có 2-3 tháng. Ừm, tiểu muội cũng thế. Bạch y ghi nữ tử kia thở dài, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, hai vị huynh trưởng, các ngươi có thể nghe được một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, cái gì truyền thuyết? Hai người đều không từ mà cùng quay đầu lại, đối nữ tử đột nhiên đưa ra vấn đề này, vừa cảm thấy hứng thú lại kinh ngạc. Chương 682, dịp tốt không dung bỏ lỡ. Một cái rất có ý tứ truyền thuyết, nhưng là thật hay giả, tiểu muội cũng không rõ ràng. Bạch y ghi nữ tử kia từng chữ mở miệng. Ta muội ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Đến tột cùng là thế nào một chuyện, nói rõ. Người trung niên kia trên mặt lộ ra tức giận vẻ không vui, chẳng lẽ tại ta cùng đại ca phía trước, ngươi nói chuyện còn ý định treo khẩu vị của chúng ta sao? Tiểu muội cũng không ý này. Bạch y ghi nữ tử kia thở dài, cuối cùng cũng không trì hoãn, nói thẳng ra chính mình một lần tình cờ nghe được một cái bí mật, tiểu muội từng nghe người nhắc lên, ngưng kết nguyên anh, khó khăn vô cùng, mà dưới tình huống bình thường, cái này kết anh quá trình, cũng là dài dằng dặc không gì sánh được, ngắn thì 3 năm ngày. Mà lâu là có thể đạt tới nửa năm. Này chúng ta tự nhiên rõ ràng, ta muội, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Áo lam lão giả cũng không nhịn được trong lòng nghi hoặc, bọn hắn đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả, chính mình cũng kinh lịch qua, chẳng lẽ còn sẽ không rõ ràng, ngưng kết nguyên anh đến cỡ nào khó khăn sao? Tiểu muội muốn nói không phải cái này, ta là nghe người ta giảng. Nữ tử nói đến đây, một tiếng ho nhẹ, biểu lộ trở nên phi thường thận trọng, cuối cùng mới mở miệng, ta nghe người ta nói, kết anh thời gian không giống nhau. Nguyên bản cái này cũng không đại biểu cái gì, cùng nguyên anh phẩm chất cũng không có quan hệ, nhưng lại có ngoại lệ. Người nói là, trên mặt của hai người cũng nhịn không được lộ ra vẻ giật mình. Không tệ, nhìn tới lời đồn đại này, hai vị huynh trưởng cũng có nghe qua, ta nghe nói, có người nếu là có thể tại trong vòng nửa canh giờ, ngưng kết nguyên anh thành công, vậy cái này thời điểm chỗ ngưng kết đi ra nguyên anh phẩm chất, nhất định là ưu tú nhất, hơn nữa có cực lớn tỷ lệ, càng tiến một bước dài. Tương lai trở thành hóa thần kỳ tu tiên giả. Nữ tử áo trắng biểu lộ ngưng trọng nói. Lời đồn đại này, ta cũng có nghe qua, nhưng cũng chỉ là truyền ngôn thôi, không ai biết là thật là giả. Người trung niên kia nhưng lắc đầu, liền xem như thật, có lẽ ngưng kết nguyên anh phẩm chất phi thường không tầm thường, nhưng muốn nói, hắn mới vừa vặn ngưng tụ thành nguyên anh, có thể khẳng định, tương lai có thể bước vào hóa thần kỳ, không khỏi nói chi quá mức, phóng nhãn vân châu, nhân loại thêm yêu tộc, hóa thần cấp bậc tồn tại mới có mấy cái. Huynh trưởng nói có lý, nhưng bất kể như thế nào, vị đạo hữu này, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng không sai. Đại ca còn nói, bên người nàng, có một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bảo vệ, nếu có thể cùng hắn tốt hơn, đối với chúng ta, đối phiêu vân thành đều có đếm mãi không hết chỗ tốt. Nữ tử áo trắng trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nói. Muốn cùng đối phương kéo chút giao tình, hừ, nào có như vậy dễ dàng. Áo lam lão giả thở dài, mặc dù cùng là nguyên anh kỳ, nhưng đối phương bất luận thực lực bây giờ. Còn là tương lai tiềm lực, đều xa không phải ba người chúng ta có thể với tới, lại có cái gì tốt lôi kéo người nhà, nhất định phải đi làm, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, loại này tốn công mà không có kết quả cử động, nhưng lại làm gì. Mà người trung niên kia nhưng nhíu mày không nói. Nữ tử áo trắng cảm thấy kinh ngạc, nhị ca, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ có ý nghĩ gì? ta còn là hiểu được chuyện này quá mức quỷ dị. Quỷ dị? Không tệ. Người trung niên kia chậm rãi nói, đại ca mặc dù đã xác định qua, cái kia hai tên gia hỏa, cũng không phải là Tần Viêm cùng vị kia ma tộc nữ tử, có thể ta luôn cảm thấy, sự tình không phải đơn giản như vậy, ta linh tính trực giác nói cho ta, hai người này cho dù không phải, cũng cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên lụy. A, lời này nói thế nào? Áo lam lão giả chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn cũng không có nóng lòng phản bác, mà là cảm thấy kinh ngạc mở miệng. Đại ca ta muội, các ngươi nghĩ, ngưng kết nguyên anh dễ dàng như vậy, như vậy nhanh chóng sự tình, chính là thượng cổ điển tịch bên trong cùng này ghi chép liên quan, cũng là cực ít, hơn nữa nói không tỉ mỉ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ loại tình huống này, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng làm được, có thể hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, các ngươi không cảm thấy quá khéo. Ngươi nói là, trên mặt của hai người lộ ra vẻ cân nhắc. Không tệ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng mở miệng, người kia nếu thật là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, vô luận như thế nào, đều có thể vi môn nhân đệ tử, tìm tới nơi tốt hơn ngưng kết nguyên anh, không cần thiết lựa chọn Phiêu Vân Thành, nơi này linh khí tình trạng làm sao, người ta đều rõ rõ ràng ràng, đối với ngưng kết nguyên anh thực sự chưa nói tới có quá lớn trợ giúp. Chúng ta suy đoán qua, đối phương có lẽ có những lý do khác, nhưng bất kể như thế nào, đối phương một cử động kia, luôn là nhượng người nghi hoặc. Áo lam lão giả cùng nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, đối cái này phân tích biểu thị tán thành. Nếu như chỉ là một cái điểm đáng ngờ, thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác trên người đối phương còn có cái thứ hai. Cái thứ hai? Không tệ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, thần sắc ngự khi đều trở nên càng ngưng trọng thêm. Ta vừa nãy cũng phân tích, trong thời gian ngắn như vậy ngưng kết nguyên anh có nhiều khó, bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, người bình thường là tuyệt không có khả năng làm đến, có thể tên kia ma tộc nữ tử, kiếp trước. Nếu là độ kiếp đại năng túc địch, chỉ sợ cũng có được cùng hắn tương cận cường đại thực lực. Ta không biết đầu thai chuyển thế đối nàng lớn bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng vị kia đến từ linh giới đại năng, hao hết thiên tân vạn khổ, như cũ không nguyện ý đưa nàng bỏ qua, bởi vậy liền không khó suy đoán ra một hai. Người nói là, không tệ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, ngữ khí tựa hồ càng thêm khẳng định, nếu là tên kia gọi là linh nhi nữ tử, lấy nàng thiên phú, trong thời gian ngắn như vậy, ngưng kết nguyên anh hẳn không phải là việc khó, nhưng đổi thành người khác chưa hẳn có loại này bản sự. Lời này nói có lý, bất quá cũng chỉ là suy đoán của ngươi, cũng không thể như vậy kết luận chứng minh cái gì. Qua nửa ngày, áo lam lão giả chậm rãi nói. Trước đây không lâu kinh lịch, hắn như cũ lòng còn sợ hãi. Cứ việc nhị đệ lời nói, hắn hiểu được có đạo lý riêng của nó, nhưng như cũ không muốn đi gây phiền toái. Nếu thật là Tần Viêm, trọng thưởng phía dưới, hắn còn có thể mạo hiểm, nhưng ở không thể 100% khẳng định dưới tình huống, chỉ dựa vào một chút suy đoán. Liền đi đắc tội một vị đại tu sĩ, cùng một vị tiền đồ vô lượng nguyên anh cường giả, hắn thấy, thực sự là không đáng giá, cũng là không có mảy may cần thiết. Tựa hồ sớm đoán được đại ca có thể như vậy nói, người trung niên kia cũng không để ý, bên khỏe miệng trái lại lộ ra vẻ mỉm cười, không sao, chuyện này, tiểu đệ tử có biện pháp phân biệt rõ ràng, tuyệt sẽ không tính sai, chỉ cần lấy chúc mừng làm tên, đem bọn hắn mời đến phủ thành chủ, là được rồi. Người không nên mạo hiểm. Áo lam lão giả nhưng là biến sắc. Một khi xảy ra sai sót, hậu quả này là không thể lường được, vị kia đại tu sĩ, cũng không phải tính tình tốt tu tiên giả, xuất thủ tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Đại ca yên tâm, tiểu đệ biết chuyện này nguy hiểm, ta có nắm chắc, sẽ không khiến cho đối phương chú ý. Ngươi thật muốn làm như thế. Áo lam lão giả biểu lộ có chút chần chờ, không quyết định chắc chắn được, hắn trên miệng mặc dù tại phản bác, nhưng trong lòng, kỳ thật đã có mấy phần tán thành đối phương suy đoán, nếu như cái kia hai tên gia hỏa thật là Tần Viêm cùng Linh Nhi. Đem dạng này dịp tốt bỏ lỡ, vậy thì thật là đáng tiếc. Chương 683, Thiên Kiếp cùng Phượng NG Hoa NG. Rốt cuộc muốn hay không thử một chút đâu. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Áo lam lão giả trong lòng xoắn xuýt, trên mặt cũng là một bộ âm tình bất định thần sắc. Cái này thật sự chính là nhượng hắn có chút khó mà lựa chọn. Mà hết thể này, Tần Viêm tự nhiên cũng không biết, lúc này, hắn chính lo lắng đánh giá trên trời kiếp vân, thời gian đã ước chừng qua thời gian một chén trà công phu. Nhưng mà đã sớm nên hạ xuống thiên kiếp nhưng chậm chạp không có hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, Tần Viêm trên mặt cái kia lo lắng thần sắc cũng càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, thiên kiếp thời gian kéo càng lâu, bình thường mang ý nghĩa uy lực càng lớn. Theo lý, nguyên anh cấp bậc thiên kiếp cũng không phải là khó như vậy lấy vượt qua, đã sớm nên hạ xuống, có thể hiện tại vì cái gì còn là một chút cũng không có phản ứng a. Tần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt, hết lần này tới lần khác nhưng không có cách nào. Loại chuyện này chính mình là giúp không được gì, tùy tiện xuất thủ tương trợ sẽ chỉ biến khéo thành vụng, cho nên chờ đợi là lựa chọn duy nhất. Chẳng lẽ là bởi vì, Linh Nhi kiếp trước là cổ ma giới cường giả, Tần Viêm trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng thoáng qua, mà đúng lúc này, trước mắt thiên kiếp, đột nhiên phát sinh biến hóa. Mây đen càng ngày càng dày, càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng có điện quang hiện lên, hết lần này tới lần khác nhưng không xuống rơi, sau đó mây đen một hồi cuộn cuộn, vậy mà biến thành một cái cực lớn vòng xoáy. Ầm ầm. Cuối cùng một tia chớp hướng phía dưới đánh xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Lốt buốt. Tiếng sấm mãnh liệt, vừa nãy hạ xuống đạo thiểm điện kia bất quá là vừa mới bắt đầu, vẹn vẹn qua chớp mắt công phu, tiểu có mấy chục trên trăm đạo thiểm điện cùng một chỗ rơi đi xuống. Âm thanh đều liên thành một mảnh, thanh thế càng là kinh người tới cực điểm. Thần Viêm con ngươi hơi co lại, vẻ mặt thoáng cái đều trở nên trắng bệch không có huyết sắc. Không mang như vậy hố người. Kiếp lôi vốn cũng không tốt vượt qua, một đạo rơi đi xuống, đều đầy đủ làm người đau đầu, cái này mấy chục trên trăm đạo, như mưa to gió lớn rơi xuống, thử hỏi, ai có thể ngăn cản đâu? Linh Nhi. Thần Viêm đều kém chút nhịn không được kinh hô lên. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tiếp xuống, đạo thiên lôi này thế mà lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mấy chục trên trăm đến lôi điện, cũng không có chân chính hạ xuống, mà là tại giữa không trung một trận. Sau đó, lốp bốp thanh âm mãnh liệt, điện quang lấp lóe, lẫn nhau đan vào với nhau, sau đó, vậy mà huyễn hóa ra một cái sinh động như thật Phượng Hoàng. Không sai, từ điện quang cùng thiên lôi tạo thành Phượng Hoàng. Cái này, Tần Viêm sợ ngây người, coi như hắn kiến thức không tầm thường, nhưng chuyện như vậy, cũng tuyệt đối chưa từng nghe qua, không, chính xác mà nói, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Giật mình không chỉ là Tần Viêm một cái. Tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, còn có hàng trăm hàng ngàn xem náo nhiệt tu tiên giả, những người này, từng cái cũng nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ khó mà tin được chính mình lúc này nhìn thấy. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Lúc này tất cả mọi người trong lòng, cũng không khỏi tự chủ bước lên cùng một cái suy nghĩ. Ngây ra như phóng, liền phảng phất lâm vào nằm ngộng hoặc là huyễn cảnh. Tần Viêm biểu hiện cũng kém không nhiều, bởi vì tất cả những thứ này quá mức bất khả tư nghị. Bất quá hắn minh bạch, tất cả những thứ này đều là thật, cũng vô cùng lo lắng, thiên kiếp như vậy, chính mình chưa từng nghe thấy, nhưng vừa nhìn cũng biết khó đối phó, Linh Nhi có thể bình an vô sự sao. Đáng tiếc lo lắng vô dụng, đối mặt thiên kiếp, chính mình căn bản giúp không được gì. Tần Viêm thở dài, hiện tại trừ tin tưởng nha đầu kia, thực sự là nghĩ không ra cái khác chủ ý. Bất quá hắn hiểu được, đối phương nên có thể chống nổi nguy cơ, đường đường ma giới đỉnh tiêm cường giả, dù là đã đầu thai chuyển thế, lại nào có như thế vẫn lạc. Linh Nhi nhất định có thể chuyển nguy thành an. Thần Viêm ở trong lòng như thế như vậy nghĩ đến. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt công phu, rất nhanh, đạo thiên lôi này đàn sen huyện hóa mà thành Phượng Hoàng, liền đã sinh động như thật thành hình. Nương theo lấy trong vắt tiếng Phượng hót truyền vào thai, nó hai cánh mở ra, tựu nhào về phía xuống mặt. Mục tiêu chính là trong động phủ Linh Nhi bế quan địa phương. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, lòng đang trong nháy mắt cũng nhắc đến cổ họng Nhi. Cái này Phượng Hoàng là từ mấy chục trên trăm đạo thiên lôi huyện hóa mà ra, uy lực làm sao, Tần Viêm quả thực khó có thể tưởng tượng. Linh Nhi có thể bình an sao? Giờ này khắc này, hắn là thật không có nắm chắc. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại một lần nữa nhượng Tần Viêm, cho là mình tiến vào huyễn cảnh. Bởi vì, thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Đáng sợ lôi điện Phượng Hoàng, nguyên bản Tần Viêm cho rằng, cả tòa động phủ, sẽ bị san thành bình địa, không. Không chỉ là động phủ, chỉ sợ phụ cận rất lớn một phiến khu vực, đều sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Có thể trên thực tế, cũng không có. Nhẹ như mây gió, hết thảy đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Liên phảng phất, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Đây quả thật là quá mức bất khả tư nghị. Thần Viêm có chút hoảng hốt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, nguyên bản trở nên ảm đạm xuống dưới sắc trời, đột nhiên một lần nữa sáng lên, mây đen tản ra. Ánh mặt trời ấm áp, một lần nữa vương xuống tới. Cái này, không chỉ Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, những khác xem náo nhiệt tu tiên giả cũng giống như vậy, thậm chí có thể nói, toàn bộ Phiêu Vân Thành tu hành giả, lúc này đều là một mặt đờ đẫn thần sắc. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy, trừ phi có người tại so sinh tử quan, nếu không khẳng định sẽ bị hấp dẫn ánh mắt cùng chú ý, cái thiên kiếp này đáng sợ thanh thế, bọn hắn cho dù chính là người đứng xem, từng cái, cũng có chút bị sợ choáng váng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà lại xuất hiện dạng này một màn, tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ, thiên kiếp kết thúc. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng hoài nghi, có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề. Tần Viêm cũng rất kinh ngạc, bất quá tùy theo mà đến nhưng là cuồng hỉ. Hắn không có đi tìm tòi ngọn nguồn. Bởi vì cái này không trọng yếu. Quản hắn khỉ gió nguyên nhân là cái gì, tóm lại, nhượng Tần Viêm mừng rỡ là, Linh Nhi chuyển nguy thành an, vượt qua lần này đáng sợ nguy cơ. Vừa mới, hắn thật là lo lắng hỏng. Cái thiên kiếp này thanh thế, huyễn hóa ra tới Lôi Điện Phượng Hoàng, nói câu không khách khí ngôn ngữ, coi như đổi thành chính mình, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể chống nổi. Chớ đừng nói chi là, Linh Nhi mới vừa vặn ngưng kết nguyên anh thôi, liền cảnh giới đều còn chưa vững chắc. Nói thật, Tần Viêm mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm, thật hiểu được nha đầu kia bình an vượt qua thiên kiếp cơ hội, cực kỳ bé nhỏ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nhưng lại như vậy một cái kết cục. Tại bị giật mình kêu lên về sau, nên đón chính là kinh hỉ. Cho nên, Tần Viêm chỗ nào sẽ đi tìm tòi ngọn nguồn, lúc này hắn đã cao hứng đến tột đỉnh hoàn cảnh. Một bên khác, ba vị nguyên anh tu sĩ, đồng dạng bị bất thình lình thiên kiếp, hấp dẫn hết thể chú ý. Cái kia Lôi Điện Phượng Hoàng, để bọn hắn cũng kinh hãi không thôi, có thể vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là dạng này một cái đầu voi đuôi chuột kết cục. Ba người kinh ngạc sau khi, áo lam lão giả rơi vào trầm mặc, qua nửa ngày, hắn đột nhiên âm thanh có chút khàn giọng mở miệng, tốt à, cứ dựa theo ngươi ý tứ làm, bất quá tại xác nhận thân phận của đối phương trước, nhất định không nên đánh cỏ kinh xà. Chương 684, làm sao có thể, Nguyên Anh Trung Kỳ. Áo lam lão giả cuối cùng còn là làm ra lựa chọn. Nguyên bản đối với hai người kia là Tần Viêm cùng Linh Nhi thuyết pháp, hắn là khịt mũi coi thường. Dù sao, chính mình vừa mới tự mình kinh lịch, rõ ràng minh bạch nói cho hắn biết, chính mình đối mặt, là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Cái kia Tần Viêm lại như thế nào đến, cũng tuyệt không có khả năng, tu luyện được như vậy nhanh chóng. Nhưng tại nhìn đến đối phương tiến giai Nguyên Anh quá trình sau, hắn đối với cái này phán đoán, có chút dao động. Nhị đệ lời nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Nếu là phổ thông tu tiên giả, ngưng kết Nguyên Anh làm sao có thể cấp tốc như vậy? Còn có, vừa mới thiên kiếp, liền càng thêm để người chú ý. Toàn bộ quá trình đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Tên kia, tuyệt đối không phải là phổ thông tu tiên giả, mặc dù như vậy khẳng định, hắn là vị kia bị độ kiếp đại năng treo thưởng ma tộc thiếu nữ, còn quá mức gượng ép một chút, khuyết thiếu chứng cứ. Nhưng chưa hẳn không thể nào. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, linh tính trực giác nói cho hắn biết, có khả năng không thấp. Loại tình huống này, áo lam lão giả không thể nào nhìn như không thấy, nếu như suy đoán là thật, chính mình có thể xảo tưởng nhớ diệu kế, đem hai người kia nắm lấy. Suy nghĩ một chút vị kia độ kiếp đại năng hứa hẹn, hắn đột nhiên cảm thấy, vì thế bước lên như thế nào phong hiểm đều đáng giá. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nguyên bản, đối với treo thưởng mặc dù có chú ý, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy đến, may mắn có một ngày, sẽ giáng lâm tại trên đầu mình. Dù là chính mình cũng là Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, nhưng xem như tán tu, hắn tu luyện công pháp qua quýt bình bình, pháp bảo uy lực cũng không thể vòng có thể điểm chỗ. Một câu, cùng những cái kia xuất thân danh môn đại phái, hoặc là truyền thừa lâu dài tu tiên thế gia cùng giai tu sĩ so sánh, chính mình thực lực chết yếu. Mà nghe nói, cái kia Tần Viêm tại cùng giai tu sĩ bên trong thì là thực lực cực kỳ xuất chúng người nổi bật. Nhị đệ cùng tam muội tình huống cũng giống như vậy. Đối mặt cảnh giới so với bọn hắn thấp tu tiên giả, cố nhiên lộ ra vô cùng cường đại, Nguyên Anh lão tổ vẫn rất có phong phạm, nhưng đối đầu với cùng giai tồn tại, tắc không có chút nào ưu điểm. Coi như ba người liên thủ, cũng không nhất định đánh thắng được cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, huống chi hắn hành tung phạm phụ, các thế lực lớn, tốn hao nhân lực tài lực vô số, đều không có manh mối, chính mình lại đến đi đâu tìm đâu. Khẳng định nghĩ muốn treo thưởng, nhưng hắn minh bạch, kia đối chính mình tới nói sẽ chỉ là hy vọng xa vời, cho nên tiểu không chút để ở trong lòng. Nhưng bây giờ đủ loại vết tích cho thấy, nhị đệ phân tích rất có đạo lý, hai vị này lai lịch bí ẩn tu tiên giả, nói không chừng, thật sẽ là Tần Viêm cùng Linh Nhi kia mà. Có câu nói là dịp tốt không dung bỏ lỡ, chính mình ba người dù cho đánh bọn hắn bất quá, nhưng không thể đối đầu, chẳng lẽ liền không có biện pháp dùng trí. Tóm lại, hắn lúc này, trong lòng cũng dâng lên tham lam suy nghĩ. Cho nên đem sợ hai anh em đến một bên, làm ra tham lam lựa chọn. Thế là mới có vừa mới phân phó. Đại ca yên tâm, tiểu đệ biết phân tức, tuyệt sẽ không đánh cỏ động rắn. Lấy được dẫn khả, người trung niên kia trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đại ca nếu như không đồng ý, chuyện này hắn đều chuẩn bị chính mình hành động. Nhưng thật làm như vậy, xác suất thành công sẽ nhỏ hơn rất nhiều, nguy hiểm tắc sẽ cực kỳ gia tăng. Cũng may cuối cùng, đại ca còn là làm ra lựa chọn sáng suốt. Cho tới làm sao thăm dò, thế cho nên xác định hai người thân phận về sau, tại thực lực không kịp dưới tình huống, làm sao đem bọn hắn cầm xuống, hắn tự nhiên sẽ không có chuẩn bị, thậm chí có thể nói, trong lòng đã có một cái có chút hoàn thiện kế hoạch. Mà hết thảy này, Thần Viêm nhưng cũng không biết. Hắn không ngờ đến, Linh Nhi đột phá Nguyên Anh, sẽ mang đến biến cố như vậy, thế cho nên thân phận của hai người, đều muốn bị người khám phá. Đối Tần Viêm tới nói sự tình có chút đột nhiên, nhượng hắn có chút trở tay không kịp, không có cách nào làm ra hoàn mỹ ứng đối. Hơn nữa lúc này, cũng không có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy, mặc dù thiên kiếp đã kết thúc, hơn nữa một bộ sấm to mưa nhỏ dáng vẻ, nhưng chuyện lần này, vốn là không phù hợp lẽ thường, cho nên hắn cũng vô pháp xác định, Linh Nhi là có hay không bình an vô sự. Cho nên, Tần Viêm chỗ nào sẽ nghĩ tới nhiều như vậy, trước xác nhận tiểu nha đầu an nguy mới là trọng yếu nhất. Cho nên, đương mây đen tản ra, sắc trời một lần nữa sáng lên, Tần Viêm không nói hai lời, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền chạy về phía động phủ. Lúc này, cảm giác kinh ngạc cùng hiếu kỳ không chỉ hắn một cái. Những khác xem náo nhiệt tu tiên giả, cũng vẫn không có tản ra, đồng dạng tập hợp một chỗ, trong lòng bọn họ cũng là tràn ngập tò mò, không ít người, thậm chí lặng lẽ tuân hướng động phủ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu bị những cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí phủ thành chủ vệ sĩ ngăn lại. Phủ thành chủ vệ sĩ đã được đến mệnh lệnh, không thể để bọn hắn quấy rầy đến trong động phủ hai vị tu tiên giả. Bí mật này là mới vừa nhị thành chủ truyền tới. Bất quá đừng hiểu lầm, gia hỏa này kỳ thật cũng không có an cái gì hảo tâm. Hắn là lo lắng những này tu tiên giả đánh cỏ động rắn, đưa tới hai người kia chú ý, như thế sẽ đối với mình kế hoạch tiếp theo tạo thành không nhỏ trở ngại cùng phiền phức. Cho nên mới giúp hắn đem những cái kia tu tiên giả ngăn lại. Mục đích là nhượng hai người kia không nhận kích thích, từ đó giảm xuống trong lòng bọn họ cảnh giác. Địch tối ta sáng, Tần Viêm mặc dù thông minh, nhưng thứ nhất hắn không thể biết trước, thứ hai, Tần Viêm quan tâm Linh Nhi tình trạng. Không biết nàng phải chăng an toàn, tâm tư cũng không có phòng bị bên này, cho nên tất cả những thứ này tự nhiên không biết được. Hắn lòng tràn đầy thấp thỏm về tới động phủ. Đẩy ra Linh Nhi bế quan thạch thất cửa phòng. Sau đó Tần Viêm biểu lộ khẽ giật mình, hắn có chút hoảng hốt, rủi rủi mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Đập vào mi mắt lại là một vị nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Ta là khẩn trương thái quá, cho nên xuất hiện ảo giác sao? Thẳng đến thiếu nữ thanh âm truyền vào tai, Tần đại ca, ta ngưng kết nguyên anh thành công. Ách, ta nhìn thấy. Tần Viêm cứng họng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào, qua nửa ngày, mới khô cứng mở miệng nói, Linh Nhi, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Coi như Tần Viêm kiến thức không tầm thường, cũng chưa từng có nghe qua. Nào có người vừa mới tiến giai nguyên anh liền trở thành trung kỳ tu tiên giả. Cái này thực sự rất cổ quái, cũng quá không bình thường. Thế cho nên hắn cũng không kịp vui vẻ, trên mặt biểu lộ, càng nhiều hơn chính là mở mịt cùng kinh ngạc. Ta cũng không biết được. Tiểu nha đầu đồng dạng là một mặt khốn hoặc. Người không rõ ràng. Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia cổ quái, chính mình làm sao tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, ngươi làm sao có thể không biết được đâu. Ta là có chút mơ mơ hồ hồ. Linh Nhi trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Đừng nóng nội, hồi ức một thoáng từ từ nói. Tần Viêm hiểu được vấn đề này rất có cần thiết làm rõ ràng, tuyệt đối không thể chủ quan qua loa. Ách, là như vậy. Linh Nhi tự nhiên sẽ không giấu giếm, vừa nãy ta mười phần thuận lợi đem Nguyên Anh ngưng kết thành công, sau đó thiên kiếp tiêu hạ xuống. Ừm, những này ta đều nhìn thấy. Tần Viêm nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục nói. Sau đó ta đã nhìn thấy đạo thiên lôi này chỗ huyền hóa mà thành Phượng Hoàng. Quả nhiên, Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, hắn tiểu suy đoán, có liên quan với đó. Chương 685, tu tiên làm sao có thể đơn giản như vậy? Sự thật không ra chính mình sở liệu. Sau đó thì sao? Tần Viêm có chút khẩn trương tiếp tục truy vấn mở miệng. Không có sau đó. Không có. Ừm. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, tiếp xuống ta tiểu hôn mê đi, nhưng rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện chính mình biến thành nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Tần Viêm. Tần Viêm đều không còn gì để nói, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Nếu như không phải gỡ nha đầu này tính cách, biết nàng tuyệt sẽ không hoang ngôn lừa gạt mình, Tần Viêm đều muốn trách cứ nàng tại nói hiệu nói vượng. Trông thấy đạo thiên lôi này biến thành Phượng Hoàng tiểu té xỉu, sau khi tỉnh lại, tiểu biến thành Nguyên Anh Trung Kỳ, liền xem như nói láo, cũng không cần thiết như vậy tùy ý, vừa nghe tiểu hoang đường vô cùng. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Tần Viêm biết nha đầu kia sẽ không lừa gạt mình. Cho nên tất cả những thứ này hẳn là quả thực. Tốt ta, tu tiên giới nguyên bản tiểu tràn đầy thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi, huống chi nha đầu này kiếp trước lai lịch, càng là thần bí cường đại vô cùng. Cho nên nàng trên thân phát sinh một chút kỳ tích, cho dù là chính mình căn bản là không thể nào hiểu được kỳ tích, tựa hồ, cũng không phải không thể nào. Thần Viêm có thể làm sao đâu. Chỉ có thể dạng này an ủi mình. Huống chi, cái này nguyên bản là sự thật. Linh Nhi, vậy ngươi có phát hiện hay không cái gì không ổn? Tần Viêm quan tâm nói, không có. Thiếu nữ lắc đầu, ta đã thi triển nội thị thuật, kiểm tra chính mình kỳ kinh bát mạch cùng đan điền tử phủ, hết thể đều rất tốt, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Dạng này sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, sau đó mỉm cười nói, dạng này ta cứ yên tâm. Mặc dù lời nói là dạng này không sai, kỳ thật Tần Viêm tâm tình nhưng có như thế một chút phức tạp, Linh Nhi như vậy nhanh chóng tấn cấp, đối với kế tiếp hành động có trợ giúp rất lớn, về tình về lý, Tần Viêm đều là phi thường vui vẻ. Có thể một phương diện khác, bởi như vậy, đối phương cảnh giới thực lực, lại lập tức vượt qua chính mình, đây đối với Tần Viêm lòng tự trọng, lại là một sự đả kích không nhỏ. Nói xong từ ta chiếu cố nàng. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, phảng phất tự dễ ước, nói như vậy một câu. Có thể hiện tại, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc biến thành, ai nên chiếu cố ai đây. Đương nhiên, nói thì nói như thế, Tần Viêm trong lòng tóm lại còn là cao hứng cùng vui sướng, chỉ bất quá tiếp xuống, chính mình cũng phải nỗ lực. Hắn cũng không muốn, thực lực thật bị nha đầu này vượt qua, chính mình nhất định phải mau chóng tấn cấp, cũng bước vào nguyên anh trung kỳ. Bất quá. Nói nghe thì dễ. Tần Viêm thở dài. Đúng lúc này, Linh Nhi âm thanh truyền vào đến trong lỗ tai, Tần đại ca, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào, rời đi nơi này, đi tới Hóa Vũ Tông đúng không? Mặc dù mình thực lực, có cực lớn tiến bộ, có thể nói là xưa đâu bằng nay, cùng Tần đại ca liên thủ, đối đầu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có nhẹ nhõm tại mà thắng chi nắm chắc. Cho dù mạnh hơn, chỉ cần không phải vạn yêu vương loại kia hóa thần hậu kỳ lao quái vật, phổ thông hóa thần sơ kỳ, không quản nhân loại còn là yêu tộc, hai người liên thủ, nên đều có thể miễn cưỡng đối kháng một hai, cho dù còn là đánh không lại, nhưng thuận lợi thoát thân đào tẩu hẳn là vấn đề không lớn. Nói cách khác, hai người năng lực tự bảo vệ mình tăng cường rất nhiều. Nhưng khoảng cách chân chính an toàn, còn vô cùng xa xôi. Bởi vì bọn hắn hiện tại như cũng là chúng mũi tên chi địa, hảo hán đánh không lại nhiều người, huống chi Vân Châu hóa thần kỳ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng xa không chỉ một cái hai cái. Nói cách khác, chỉ cần còn tại Vân Châu, nguy hiểm tiểu không cách nào tiêu trừ. Rời đi là lựa chọn duy nhất. Cái này nhất định phải đi Hóa Vũ Tông. Bởi vì khoảng thời gian này, Tần Viêm vẫn luôn tại thăm dò tình báo, nhưng mà Vân Châu diện tích mặc dù rộng rãi, nhưng trừ được xưng là đệ nhất tiên môn Hóa Vũ Tông, địa phương khác, thực sự tìm không được loại kia siêu viễn cự ly truyền tống trận manh mối. Có lẽ có, nhưng khẳng định phi thường bí ẩn, thông qua phổ thông đường tắt rất khó biết được. Những tình huống này, Linh Nhi đều biết. Cho nên mới sẽ tại tấn cấp Nguyên Anh về sau, lập tức đưa ra vấn đề này. Đương nhiên, đây cũng là một loại tự tin, dù sao hắn không chỉ thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh, hơn nữa còn càng tiến một bước dài, bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ tu tiên giả. Tiểu nha đầu, cảm thấy mình có đầy đủ lực lượng cùng Tần đại ca, cùng đi Hóa Vũ Tông tìm kiếm dịp tốt. Không đổi. Tần Viêm lắc đầu. Phái này đã danh xưng Vân Châu đệ nhất tiên môn, chỗ nào là tốt như vậy sông. Có chút chủ quan, nói không chừng chính là vạn kiếp bất phục kết cục, cho nên, đang hành động trước, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị, đem chuẩn xác cùng cặn kẽ tình báo tập hợp, hiện tại điều kiện còn chưa thành thủ, không thể mù quáng hành động. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể lấy đánh cỏ động rắn. Linh Nhi, ngươi mặc dù tiến cấp tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng cảnh giới phải chăng đã vững chắc, còn cần một chút thời gian tới bế quan sao? Không cần. Thiếu nữ lắc đầu, sau đó trên mặt lộ ra một điểm nho nhỏ đắc ý, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ta tựa hồ, cùng cái khác người đột phá bình cảnh tình huống khác biệt, tấn cấp về sau, cảnh giới liền đã vững chắc, vấn đề này không cần lo lắng. Tốt ta. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm có thể nói thế nào, chỉ có thể giữ yên lặng, nha đầu này tu tiên, không khỏi cũng quá dễ dàng à. Chờ một chút, đã như vậy, vì cái gì đi qua trăm năm thời gian, nàng mới tu luyện đến kim đan. Trước đó cảnh giới thậm chí so với mình còn thấp một chút. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Tựa hồ từ biểu lộ biến hóa, phát giác đến Tần Viêm đang suy nghĩ gì, Linh Nhi cúi đầu xuống, âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều, có chút xấu hổ nói, ta trước đó tương đối ham chơi, trên cơ bản đều không chút tu luyện, cho nên... Không chút tu luyện. Tần Viêm dở khóc dở cười, không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Những khác tu tiên giả nghe xong, không phải tức giận đến đập đầu chết không thể. Đừng nói tư chất phổ thông gia hỏa, coi như những cái kia ngàn dặm chọn một, thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, lại xuất thân từ danh môn đại phái, có danh sư giáo dục, chỉ dẫn, thiếu đi đường quanh co, các loại thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện cũng rất sung túc, lại thêm viễn siêu người khác chăm chỉ cùng khắc khổ, hơn 100 năm, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, đó cũng là giải rác có thể đếm được. Liên lấy chính Tần Viêm tới nói, kỳ ngộ vô số, đầy đủ nỗ lực. Bách Cần Huyền Nghị công càng cho hắn đánh xuống tốt đẹp cơ sở, cùng với cung cấp phi thường hữu ích trợ giúp, loại tình huống này, Tần Viêm cũng là kinh lịch vô số hung hiểm cùng nguy cơ, tại cơ duyên xảo hợp, đem bình cảnh đột phá, có hiện tại thành tựu. Có thể nha đầu kia, không chút tu luyện, tiểu kim đan hậu kỳ, sau đó tùy tiện tu luyện một thoáng, liền trở thành nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Tần Viêm thật không biết nên nói thế nào. Linh Nhi tựa hồ cũng có chút chột dạ, nàng đương nhiên biết tu tiên là bao nhiêu không dễ, chính mình tùy tiện, tiểu lấy được thành tựu như vậy, những khác biết được chân tướng tu tiên giả, xác thực là có chút khó mà tiếp nhận. Tần Viêm thở dài, nếu như nói, trước đó, hắn đối Linh Nhi kiếp trước, là cổ ma giới đỉnh tiêm cường giả, bao nhiêu còn có như thế một chút nghi hoặc, hiện tại tắc không gì sánh được khẳng định. Chương 686, Linh Nhi lấy được tân thần thông. Nha đầu này, kiếp trước thực lực, chỉ sợ còn muốn viễn siêu mình dự tính, tuyệt không phải bình thường, độ kiếp kỳ liền có thể giải thích. Chỉ sợ, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Coi như không cách nào cùng tiên nhân chân chính so sánh, trên lệch, có lẽ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, có phải hay không, còn cần càng nhiều chứng cứ tới làm chứng thực, bất quá Tần Viêm nhưng có dự cảm, cái này chỉ sợ, đã rất gần hiện thực. Cái này có thể giải thích, vị kia đến từ linh giới độ kiếp đại năng, tại sao lại kiên nhẫn, nhất định phải đem Linh Nhi nắm lấy, đồng thời không tiếc vì thế, mở ra cực kỳ kết xù ban thưởng, bày ra một bộ không đến mục đích thể không bỏ qua bộ dạng. Tần Viêm thở dài, nếu là như vậy, hai người mình tình cảnh, có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm, rời đi Vân Châu có lẽ là lựa chọn duy nhất, hơn nữa không thể trì hoãn, chuyện này nhất định phải nắm chắc, phải nhanh một chút đi tới Hóa Vũ Tông tài làm. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm đã làm ra lựa chọn. Nơi đây không nên ở lâu. Dù sao tại Phiêu Vân Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng rất nhanh liền sẽ dẫn tới không nhỏ chú ý, trong đó thậm chí bao gồm không ít cường giả. Cho nên, mau rời khỏi chỗ thị phi này là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm còn chưa kịp mở miệng nói với Linh Nhi, đột nhiên, hắn như có cảm giác ngẩng đầu, sau đó vây vây tay. Theo Tần Viêm động tác, một đạo hỏa quang sau lưng hắn hiện lên, một chút xoay quanh, tiểu rơi tại Tần Viêm trong lòng bàn tay. Một đám lửa cháy hừng hực. Truyền âm phủ. Tần Viêm nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng không có quá nhiều chần chờ, hắn lập tức túi đầu xuống, đem thần niệm trầm xuống. Rất nhanh tức có thu hoạch. Tần Viêm một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt lại lộ ra một tia vừa ngoài ý muốn lại vẻ suy tư. Tần đại ca, làm sao vậy? Bộ biểu tình này rơi tại Linh Nhi trong mắt, tiểu nha đầu tự nhiên có chút ngạc nhiên, thế là cảm thấy hiếu kỳ hỏi như vậy một câu. Phiêu Vân Thành tam vị thành chủ, nói là chúc mừng ngươi ngưng kết nguyên anh thành công. Nói mời chúng ta quang lâm phủ thành chủ, muốn khoản đãi hai chúng ta. Đối phương đây là ý gì, chúng ta cùng bọn hắn lại chưa quen thuộc. Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nếu không, không để ý tới, chúng ta trực tiếp rời đi chỗ thị phi này. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy, bất quá sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương đã ném ra mồi nhử. Mồi nhử, kia là vật gì? Linh Nhi càng thêm kỳ quái. Cũng có thể nói là một cái thăm dò. Tần Viêm tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, sau đó cười giải thích. Đối phương trong truyền âm phủ nói, trừ chúc mừng, còn có một cái chuyện quan trọng cùng chúng ta thương lượng, hoặc là nói hợp tác. Hợp tác? Ừm. Tần Viêm nụ cười trên mặt càng ngày càng cổ quái, hắn nói đến không rõ ràng lắm, chỉ nhắc tới đến phát hiện một cái thượng cổ di tích, ba người bọn họ không có thực lực thăm dò, thế là muốn cùng chúng ta hai cái hợp tác, căn cứ hắn nói tại cái kia di tích bên trong, tựa hồ có siêu viễn cự ly truyền tống trận tung tích. Siêu viễn cự ly truyền tống trận, nào có trùng hợp như vậy? Linh Nhi nhíu tú khí mũi, lộ ra không quá tin tưởng thần sắc. Không tệ, ta cũng không tin sự tình sẽ như vậy xảo, cho nên mới nói, đây là đối phương một cái thăm dò. Có thể hắn làm sao biết? Cái này không kỳ quái. Tần Viêm đương nhiên biết Linh Nhi muốn hỏi cái gì, thở dài, bởi vì chúng ta hai người tại Vân Châu là mục tiêu công kích, nghĩ muốn thoát hiểm, chỉ có rời đi, cái này ý nghĩ cũng không khó đoán, chí ít người thông minh khẳng định có thể phỏng đoán đi ra. Nói như vậy thân phận của chúng ta thật bại lộ. Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Chưa hẳn. Tần Viêm thở dài, đối phương hẳn là có chỗ phỏng đoán, nhưng lại không cách nào chứng thực, cho nên cũng liền không khó giải thích hắn sẽ làm ra dạng này thăm dò cử chỉ. Tần đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ, mau rời khỏi nơi này. Không, vì sao muốn rời đi? Tần Viêm lắc đầu, nếu như rời đi, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, càng thêm ngồi vững đối phương suy đoán. Cái kia, đối phương đã muốn chúc mừng ngươi ngưng kết nguyên anh thành công. Vậy chúng ta đi chính là... Ngươi nói là đi tới phủ thành chủ. Linh Nhi trên mặt lộ ra vẻ giật mình, đối phương đã có suy đoán, chắc chắn sẽ không có chuẩn bị cùng mai phục, biết rõ nguy hiểm còn muốn mạo muội xông vào, dạng này thật được chứ. Yên tâm, ta tự có diệu kế, đối phương nếu như dụng ý khó dò, sẽ chỉ làm bọn hắn gieo gió gặt bão. Thần Viêm không thèm để ý mỉm cười nói. Sau đó nhưng lại nhướng mày, bất qua chuyện này có một cọc khó xử. Cái gì khó xử? Linh Nhi có chút tò mò hỏi. Ta cũng không muốn vừa bắt đầu thân phận tiểu bị bọn hắn nhìn thấu, cho nên tốt nhất là ngụy trang thành một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, bất quá thu liễm khí tức dễ dàng, ngụy trang thành cảnh giới so với mình thấp tu sĩ không có vấn đề, nhưng nghĩ muốn phương pháp trái ngược, ngụy trang thành cao giai tu sĩ mà không bị khám phá, cái này nhưng là khó khăn. Thần Viêm có chút phiền não nói, cái này không có vấn đề, Tần đại ca, ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta? Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Ngụy trang thành cao giai tu tiên giả cũng không phải dễ dàng như vậy, tiểu nha đầu có bản sự như vậy sao? Hay là nói, nàng có khác ra ý kiến hay? Thần Viêm mang theo một điểm chờ mong, một điểm hoài nghi. Thấy hắn nhìn về phía mình, Linh Nhi lần này lại có vẻ đã tính trước, khóe miệng lộ ra mỉm cười mở miệng, lần này ngưng kết nguyên anh, ta không chỉ đột phá bình cảnh, nhượng thực lực lấy được cực lớn tăng phúc, hơn nữa còn thu được một chút những khác chỗ tốt. Những khác chỗ tốt? Thần Viêm hơi có điểm kinh ngạc quay đầu lại. Ừm. Nghe hắn hỏi, Linh Nhi sắc mặt nhưng có chút phức tạp, ta thu được một chút trí nhớ của kiếp trước, hoặc là nói truyền thừa. Ngươi nói là, liên quan tới kiếp trước thân phận, rốt cuộc là ma giới vị nào cường giả, ta như cũ mơ mơ hồ hồ, còn không rõ ràng, bất quá, tựa hồ nhưng lấy được trước đó công pháp tu luyện bí thuật, hơn nữa. Thiếu nữ nói đến đây, trên mặt thoáng qua lấy một tia chần chờ, nhưng rất nhanh, tựu làm xuống quyết định, chính gặp nàng đem đôi tay nâng lên, bấm một đạo kỳ lạ pháp quyết, theo hắn động tác. Linh Nhi trên người linh khí thu vào, thay vào đó, là ma khí nồng nặc lũ lượt mà ra, thoáng cái đưa nàng thân ảnh bảo phủ. Đây là... Tần Viêm con ngươi hơi co lại, bất quá trên mặt nhưng không có lộ ra quá mức vẻ giật mình, ngược lại là có chút hiếu kỳ mở miệng. Linh Nhi, ngươi có thể đem linh khí cùng ma khí, theo tâm ý của mình, tiến hành chuyển đổi sao? Tần đại ca, ngươi không sợ ta? Tiểu nha đầu có chút giật mình. Sợ cái gì? Tần Viêm nở nụ cười, ngươi chính là ngươi. Húng chi nhân loại tu sĩ bên trong, có người tốt, cũng có người xấu, ai nói lại không thể có tốt của ma, ta sợ ngươi làm cái gì. Tần Viêm dăm ba câu, tự bỏ đi Linh Nhi trong lòng lo lắng, khỏe miệng của nàng một bên, lộ ra như chút được gánh nặng vui vẻ, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Chương 687, Thần Bí Cổ Họa. Tốt, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi thật sự có thể theo tâm ý của mình, đem linh khí cùng ma khí, tiến hành chuyển đổi sao? Đương nhiên có thể. Mặc dù đã có suy đoán, Tần Viêm trong mắt vẫn không khỏi lộ ra một tia ao ước, ý vị này, tiểu nha đầu có thể thi triển pháp thuật cùng thủ đoạn đem so với chính mình dự đoán nhiều hơn rất nhiều, thực lực một cách tự nhiên, cũng sẽ có cực lớn tiến bộ, vô cùng khiến người ao ước. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, cái này cùng giúp mình giả trang thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có cái gì quan hệ đâu? Đương nhiên là có liên quan. Nghe Tần Viêm hỏi ra vấn đề này, Linh Nhi trên mặt hiện ra mỉm cười, tại ta lấy được trong truyền thừa, có một ma đạo pháp thuật, có thể có hiệu quả như vậy. Để ngươi giả dạng làm nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, mà không bị nhìn thấu, ừm, chí ít không phải mấy tên phổ thông nguyên anh tu sĩ, có thể nhìn ra được. Nói đến đây, Linh Nhi ngừng lại một chút, đương nhiên một chiêu này cũng có khuyết điểm chính là không thể động thủ, một khi thi triển pháp thuật hoặc là sử dụng bảo vật, liền sẽ mất đi hiệu lực lộ tẩy. Cái này đã đầy đủ thần kỳ. Thần Viêm phi thường mừng rỡ, có thể nói vượt xa khỏi hắn dự trù. Có một chiêu này trợ giúp, Thần Viêm cũng không cần lo lắng. Thân phận sẽ bị đối phương khám phá, chí ít sẽ không ngay lập tức, tiểu xuất hiện sơ hở kia mà. Như thế chính mình tiểu có đầy đủ nhàn rỗi, cùng đối phương chậm rãi chu toàn. Đối phương cử động lần này hơn phân nửa không có hảo ý, khẳng định cũng chuẩn bị không ít hậu thủ. Bất quá chính mình nếu là có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào, hắn bố trí trong cạm bẫy, ai là thợ săn, ai là con mồi, hiện tại còn nói còn quá sớm. Thế mà đoán được, đối phương truyền âm phủ bên trong tiết lộ tin tức. Hơn phân nửa là tổn lấy thăm dò cử chỉ, chưa hẳn là thật. Nhưng cũng không hoàn toàn bài trừ, trùng hợp tiểu có khả năng như vậy tính. Đây cũng là vì sao, Tần Viêm đáp ứng đi tới nguyên nhân, dù sao, so với đi tới Vân Châu đệ nhất tiên môn mạo hiểm, trong tay cái này phong thư mời, mặc dù cũng ẩn chứa nhất định nguy cơ, nhưng cùng so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tần Viêm còn là phân rõ. Cho nên hắn quyết định đi xem một chút. Nói không chừng là chính mình buồn lo vô cớ. Vạn nhất thật có thể từ mấy vị tán tu nơi đó, thu được những khắc cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan tin tức. Đương nhiên, khả năng này rất thấp. Cho nên Tần Viêm mặc dù biết báo có dự chủ, nhưng vẫn là sẽ phi thường cẩn thận để cao cảnh giác. Loại tình huống này, hắn cũng không cho rằng, đối phương bố trí xuống cạm bẫy sẽ thương tổn đến chính mình. Cho nên, trước đi nhìn một chút, không có kết quả, sau đó lại rời đi Phiêu Vân Thành cũng không muộn. Phủ Thanh Chủ, thu đến Tần Viêm hồi phục, trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần đối phương đáp ứng đi tới nơi này, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó, dù là thực lực của đối phương, thật có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ so sánh. hắn như cũ hoàn toàn chắc chắn. Nếu không, lại thế nào khả năng bước lên nguy hiểm như vậy đâu. Bây giờ liền đợi đến con cá mắc câu. Chỉ mong, chính mình suy đoán, chưa từng xuất hiện sai lầm, thật là Tần Viêm cùng kia gọi Linh Nhi nha đầu. Chỉ cần đem bọn hắn nắm lấy, chính mình liền có thể đi lĩnh ban thưởng. Hướng độ kiếp đại năng để một cái yêu cầu hợp lý, trở thành hắn ký danh đệ tử, hơn nữa còn có thể phi thăng đến linh giới đi. Nghĩ tới đây, trung niên nhân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trên mặt biểu lộ, cũng là tràn ngập đắc ý. Không sai, hắn nghĩ một người thu được hết thẻ chỗ tốt. Cho tới hai vị khác thành chủ, hừ, bất quá là chính mình bàn đạp thôi. Bên khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, hắn xuyên qua quanh co hành lang, đi tới một gian phi thường hẻo lánh, bình thường sẽ không có người tiến vào trong tiểu viện. Bên trong chỉ có mấy gian phòng ốc, trên mặt của hắn lộ ra một tia chần chờ, nhưng chỉ là do dự trước mắt, tự còn là đẩy ra bên tay trái, gian kia phòng ốc đại môn. Bên trong chỉ có một bàn một ghế dựa, lại trên mặt bàn tích đầy cho bụi. Hiển nhiên nơi này hoang phế đã lâu, không biết bao nhiêu ngày, không người đến qua. Sau đó người trung niên kia trên mặt, nhưng lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, đôi tay bấm một cái pháp quyết, một mảnh áng vàng từ trong tay hào bắn ra. Hào quang tán qua. Trong phòng nào đó khối không đáng chú ý mặt đất lập tức có linh quang chớp động, một đầu đá xanh lắt thành bậc thang, đập vào mi mắt, kéo dài hướng sâu trong lòng đất. Trung niên nhân không chần chờ, cất bước đi xuống. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, mới rốt cục đi tới thềm đá phần cuối. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, một gian cực kỳ rộng lớn thạch thất, tiến vào mi mắt. Nhưng mà cái này thạch thất nhưng là cực kỳ mênh mông. Bên trong chỉ có một sự vật, một cái dương. Có thể cái dương này mặt ngoài không chỉ bị tỏa liên ràng buộc, hơn nữa còn lít nha lít nhít địa dán đầy cấm chế phù lục, hiển nhiên bên trong phong ấn nào đó dạng sự vật, hơn nữa không thể coi thường. Trung niên nhân tại cái dương phía trước, dừng bước, trên mặt của hắn, cuối cùng lần nữa lộ ra do dự bên trên. Tựa hồ tại cân nhắc. Nhưng rất nhanh, chần chờ biến mất, nét mặt của hắn một lần nữa trở nên kiên định. Tự nhủ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nếu như ta phỏng đoán không sai, cái kia hai tên gia hỏa, vô cùng có khả năng, là Tần Viêm cùng Linh Nhi. Vì độ kiếp đại năng ban thưởng, bước lên một bất chấp nguy hiểm cũng tuyệt đối đáng giá, thậm chí có thể nói là phi thường có lời. Nói xong, hắn cắn răng, không chần chờ nữa, động thủ sẽ toang dán tại cái dương mặt ngoài cấm chế phụ lục. Theo hắn động tác, lòng đất này trong thạch thất, đột nhiên hào không có dấu hiệu nổi lên một đạo hàn phong, băng lãnh thấu xương. Bất quá người trung niên kia là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không quan tâm, nếu như trên mặt biểu lộ, càng thêm thận trọng. Hắn lui ra phía sau mấy bước. Sau đó răng rắc vỡ vụn âm thanh truyền vào lỗ tai, không có cấm chế linh phủ, chỉ dựa vào đầu này xiềng xích pháp khí, đã vô pháp phong ấn lại trong dương chỗ chứa đựng đồ vật. Rất nhanh xiềng xích tách ra, lạch cạch một tiếng truyền tới, cái dương cái nắp, chính mình mở ra. Một bức họa chụp đập vào mi mắt. Cuối cùng bức kia cổ họa, như có linh tính, thế mà chính mình bay lên. Bạch bạch bạch. Rõ ràng có tâm lý chuẩn bị, người trung niên kia nhưng phảng phất bị kinh sợ, không tự chủ được lui lại mấy bước, nuốt một miếng nước bọt. Mắt nhìn chòng chọc vào bức họa kia chủ. Hừ, nhát như chuột. Một nghĩa mai âm thanh lăng không truyền ra. Sau đó cái kia cổ phát họa chụp mặt ngoài ẩn ẩn có từng chùm tia sáng màu xanh biếc chớp động, lại chính mình chậm rãi mở rộng, nhưng mà đập vào mi mắt, lại là một bộ phong cảnh tú lệ tranh sơn thủy. Nhìn qua không có chút nào chỗ dị thường. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, điểm này bản thân tiểu rất không bình thường. Nếu như là một bức phổ thông tranh sơn thủy, cần gì phải như lâm đại địch, đưa nó thận trọng phong ấn tại nơi này. Trung niên nhân khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương, lời gì cũng không nói. Cứ như vậy qua nửa ngày. Đột nhiên một hồi hàn phong thổi qua. Sau đó, tại trống trải trong thạch thất, nhiều hơn một bóng người. Vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, liền nhanh chóng rõ ràng. Kia là một vóc dáng có chút thon gầy tuổi trẻ nam tử, làm ăn mặc tiểu văn sĩ, hắn mỉm cười quay đầu. Ngươi cuối cùng chịu đem phong ấn của ta giải trừ, xem ra là có chuyện gì, nghĩ muốn tìm kiếm trợ giúp của ta. Chương 688, siêu viễn cự ly truyền tống trận. Mà theo thanh âm kia hiện hiện mà ra, vừa mới bộ kia tú lệ tranh sơn thủy, thế mà quỷ dị biến mất không thấy, quyển trục chính ở chỗ này, nhưng lại chỉ còn lại có một trương giấy trắng. Nghe đối phương nói như vậy, trung niên nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn nuốt một cái giọt mồ hôi trên trán, không có che giấu trong lòng mình thấp thỏm không yên. Không tệ, ta xác thực là cân nhắc liên tục, mới quyết định đem ngươi phong ấn giải trừ, bởi vì ta lo lắng ngươi nói chuyện không đáng tin. Lo lắng ta nuốt lời. Tên văn sĩ kia trang phục nam tử bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười. Ngươi là lo lắng, giải trừ phong ấn về sau, ta hướng ngươi động thủ. Không tệ. Đối phương nhẹ gật đầu. Ừm. Coi như thẳng thắn. Văn sĩ gật đầu khen ngợi. Đột nhiên, trên người hắn, có nồng đậm yêu khí tỏa ra mà ra, mỉm cười nói. yên tâm, ta là yêu tộc, làm sự tình ưa thích bụng dạ thẳng thắn, không có nhân loại các ngươi tu tiên giả, nhiều ý nghĩ như vậy, ta nói qua, ngươi chỉ cần giúp ta đem phong ấn giải trừ, ta liền sẽ ra tay giúp ngươi một lần, kia tuyệt đối biết nói chuyện chắc chắn. Nói đi, lần này rốt cuộc gặp phiền toái gì, để ngươi phải mạo hiểm mời ta xuất thủ đâu. Cái kia yêu tu một bộ không đáng kể thần khí, nhưng ánh mắt cũng khó nén sức hiếu kỳ. Là như vậy. Trung niên nhân bắt đầu giảng thuật. Gần phân nửa giờ về sau, hắn rời đi cái này bí ẩn viện lạc, trên mặt biểu lộ đã chấn định rất nhiều. Bức họa này chụp là hắn tại phi thường ngoài ý muốn tình huống bên trong phát hiện. Bên trong phong ấn một cái cực kỳ cường đại yêu tộc. Không, chính xác mà nói, là này tấm cổ họa, bản thân chính là yêu tộc. Không nên kỳ quái, cái gọi là yêu tộc, kỳ thật chỉ phạm vi phi thường rộng khắp, không chỉ phi cầm tẩu thú có thể tu luyện, hoa cỏ cây cối, thậm chí là một bức họa, một tảng đá, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, đồng dạng có khả năng đi hướng tu tiên chi lộ. Đương nhiên, so với động vật, những thứ đồ khác muốn biến thành yêu quái, tỷ lệ sẽ không lớn lắm, có cực cao độ khó. Mà cái này cổ họa lai lịch hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng cùng thượng giới, tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên lụy, họa bên trong yêu quái, thực lực cũng phi thường cường đại, tựa hồ tương đương với hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Cho nên hắn trước đó một mực không dám đem phong ấn giải trừ, bất quá lần này vì cái kia phong phú treo thưởng, cũng chỉ đành mạo hiểm đánh cược một lần. Nguyên bản trong lòng tràn đầy thấp thỏm không yên. Chỉ lo đối phương nuốt lời, cũng may vận khí không tệ, bây giờ lấy được đối phương cam kết, trong lòng của hắn là có đầy đủ lực lượng. Đương nhiên, liên quan tới Tần Viêm cùng Linh Nhi tin tức, hắn tiết lộ cho đối phương cũng không hoàn toàn, bởi vì hắn lo lắng cái kia họa bên trong yêu quái nổi lên tham nghiệm. Đến lúc đó, chính mình đi lĩnh treo thưởng, hắn chẳng phải là làm không công. Chuyện ngu xuẩn như vậy, trung niên nhân tự nhiên sẽ không đi làm. Hắn muốn, chính là đối phương xuất thủ, nắm lấy hai người kia là được. Coi như sau đó, cái kia yêu tu phát hiện không ổn, phát hiện bị lợi dụng, chính mình sớm đã cao chạy xa bay, hắn lại như chi không biết làm sao. Trung niên nhân càng nghĩ càng đắc ý, đây chính là hắn cẩm nang diệu kế, song phương đều bị hắn tính kế tiến vào. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền chờ đối phương đến, chủ động bước vào chính mình xuống cạm bẫy bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chạng vạng tối, phủ thành chủ răng đèn kết hoa, Tần Viêm cùng Linh Nhi đúng hẹn đến. Đương nhiên, hai người đều thi triển dịch dung thuật, Tần Viêm phát tán đi ra linh áp khí tức, càng là không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Đây là Linh Nhi nắm giữ bí thuật, dĩ giả luận chân, vô cùng thần kỳ, một điểm sơ hở cũng không, cấp bậc cao hơn không dám nói, chí ít trước mắt mấy tên nguyên anh tu sĩ, tuyệt không có khả năng khám phá. Có này thần thông gia trì, Tần Viêm trong lòng tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần lực lượng, biết rõ đối phương không có hảo ý, cũng mang theo Linh Nhi đến nơi này, thứ nhất là nhìn một chút đối phương rốt cuộc có mục đích gì, thứ hai là muốn nhìn một chút, có thể hay không thu hoạch được vật mình muốn. Tỷ như những khác cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan manh mối. Mặc dù lấy được độ khả thi không nhiều, nhưng vạn nhất có vận tốt như vậy nhỉ, không thử một chút làm sao biết. Hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy, chúng ta nên tiếp chậm trễ. Mong rằng không nên trách tội mới là. Ba vị phủ thành chủ vẻ mặt tươi cười, đều tại ngoài phủ đệ chào đón, cái kia áo lam lão giả mở miệng đồng thời, càng là thật sâu thi cái lễ, khách khí không gì sánh được. Sau lưng hai người cũng đi theo thi lễ. Mấy vị đạo hữu không cần khách khí như vậy. Tần Viêm tay háo phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình, liền đem ba người động tác ngâng. Hai người khác ngược lại cũng thôi, trung niên nam tử kia, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là ảo não lại là kinh ngạc. Thật là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ mình tính sai, trước mắt tiểu tử này không phải Tần Viêm sao? Vậy cái này bố trí, lại có ý nghĩa gì? Hắn không tự chủ được thoáng qua một tia vẻ vài cảm xúc. Cái kia rất nhanh, lại điều chỉnh tốt tâm tính. Một là tên đã trên dây, không phát không được, việc đã đến nước này, phiền muộn không có công dụng. Thứ hai, thì là điều chỉnh tốt tâm tính, cảm thấy hiện tại đã đi xuống kết luận, tựa hồ có như thế một chút hơi sớm, trước tạm quan sát một chút, lại làm định đoạt. Mà hắn không biết là, hắn cái này nhỏ bé trong lòng hoạt động, đã rơi tại Tần Viêm trong mắt. Cũng không phải Tần Viêm sức quan sát bao nhiêu cao mình, mà là đến từ hắn thân là yêu vương thiên phú thần thông, độc tâm thuật. Đương nhiên, nơi này độc tâm, cũng không phải là chỉ hắn có thể trực quan, cảm ứng được trong lòng đối phương ý nghĩ, mà là thông qua đối phương tứ chi động tác, một chút nhỏ xíu biểu tình biến hóa, đi cảm ứng, đi suy đoán. Chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng là có cực lớn tác dụng. Chí ít hắn nghi hoặc cùng ảo não. Tần Viêm cảm ứng được rành mạch. Không ngoài sở liệu, đối phương quả nhiên là không có hảo ý a. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, bất động thanh sắc đi vào. Trong phủ thành chủ răng đèn kết hoa, bố trí đến cực kỳ long trọng hoa lệ, rất nhanh, mời Tần Viêm cùng Linh Nhi vào yến hội, từng bàn mỹ vị chân tu dọn lên bàn, còn có đủ loại linh tiểu cùng trái cây. Tới, chén thứ nhất rượu, chúc mừng vị tiên tử này thuận lợi tấn cấp, bước vào nguyên anh kỳ. Người trung niên kia bưng chén rượu lên. Thần Viêm hai người nói chút cảm tạ ngôn ngữ, uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn cũng không lo lắng đối phương tại trong rượu làm tay chân, đối với nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, cái này sẽ chỉ biến khéo thành vụng, tin tưởng đối phương cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Chén thứ hai này rượu. Cứ như vậy, rất nhanh qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Thần Viêm cũng không hứng thú ở chỗ này nhiều trì hoãn, cùng đối phương lá mặt lá trái, thế là hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng. Mấy vị đạo hữu mời chúng ta tới, không hề chỉ là vì uống rượu à, các ngươi nói, nghĩ muốn tìm kiếm một cổ tu sĩ di tích, hơn nữa còn ở bên trong phát hiện, cùng siêu viễn cự ly truyền tống trưng có liên quan manh mối, thế nhưng là thật. Lời này vừa ra, mọi người đều ngừng chén không uống, người trung niên kia đầu tiên là nhướng mày, cuối cùng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên bản trông thấy Thần Viêm thật là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn phi thường hoài nghi, chính mình có phải hay không nhận lầm người, thật không nghĩ đến, đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này, còn cố ý nâng lên siêu viễn cự ly truyền tống trận. Chương 689, song phương đều lòng tin mượn y phần. Hắn không khỏi trong lòng vui mừng, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Người trước mắt nếu như không phải Thần Viêm, làm sao sẽ đối siêu viễn cự ly truyền tống trận dạng kia cảm thấy hứng thú. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, trung niên nhân mỉm cười mở miệng, không nghĩ tới đạo hữu đúng là gấp gáp như vậy, ngươi muốn biết cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan tin tức. Không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, Thần Viêm cũng không muốn giấu giếm cái gì, lười nhác lá mặt lá trái, dù sao trước mắt bất quá chính là ba vị nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Coi như bọn hắn có chỗ suy đoán, Thần Viêm cũng không sợ cái gì, dù sao chuyện chỗ này, hắn cùng Linh Nhi rất nhanh liền sẽ rời đi chỗ này cao bày xa chạy. Đã như vậy, liền không có cẩn thận quá mức cần thiết. Đối phương nếu như dụng ý khó dò, sẽ chỉ gieo gió gặt bão. Điểm này nắm chắc Thần Viêm vẫn phải có. Người trung niên kia cười ha ha một tiếng, đạo hưu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ngươi muốn biết, cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan tin tức, cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá trước đó, ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề. A, vấn đề gì? Thần Viêm cảm thấy kinh ngạc. Người trung niên kia âm thanh từng chữ truyền vào trong tai, nếu như ta không có đoán sai. Đạo hưu chính là Thần Viêm, mà bên cạnh ngươi vị tiên tử này, chính là Linh Nhi, đúng hay không? Gian phòng bên trong thoáng cái trở nên phi thường yên tĩnh, mọi người ngừng chén không uống. Cứ như vậy qua mấy hơi, cái kia áo lam lão giả gượng cười âm thanh truyền vào trong tai, ha ha, ta nhị đệ uống nhiều quá, hắn là cùng hai vị đạo hưu nói đùa. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì là kinh nộ xoắn xuýt. Nhị đệ làm cái gì vậy, điên rồi a? Cái này cùng bọn hắn trước kia thương lượng kế hoạch hành động hoàn toàn không hợp. Đã nói xong nói bóng nói gió, thông qua phi thường mịt mở phương thức hỏi dò tin tức, tận lực không muốn kích thích đến đối phương, cũng không thể vạch mặt. Có thể hắn làm sao làm? Thế mà trực tiếp hỏi đối phương đúng hay không? Một chút cũng không có làm nền, không một chút nào huyền chuyển, cái này tương đương với trực tiếp cùng đối phương ngả bài. Áo lam lão giả chỉ cảm thấy trong óc của mình trống rỗng, ba người bọn họ kết nghĩa Kim Lan, tại phiêu vân trong thành cộng đồng sinh sống hơn 100 năm, lẫn nhau có thể nói hiểu rõ vô cùng. Nhị đệ thực lực lại không đề cập tới, từ trước đến nay là xảo trá đa trí lấy sừng, làm sao có thể phạm dạng này sai. Trong lòng của hắn lập tức có bất hảo dự cảm hiện lên. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, cũng không biết nên làm cái gì. Cho tới trong ba người tuổi trẻ nữ tử, lúc này đồng dạng là một mặt thất kinh. Ngược lại là xem như người trong cuộc, Thần Viêm biểu lộ muốn bình tĩnh rất nhiều, mặc dù hắn cũng có chút nghi hoặc, đối phương từ đâu tới dũng khí, lại dám hỏi thăm vấn đề này. Đây là nghĩ muốn ngả bài A. Hơn nữa không có sợ hãi. Trong đầu các loại suy nghĩ xoay chuyển, Thần Viêm mắt, không khỏi hơi hơi nheo lại, dùng dò xét ánh mắt nhìn đối phương một chút, sau đó mở miệng nói, không tệ, ta chính là Thần Viêm. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật có thừa nhận hay không, đều đã vô sự vô bổ, nhìn đối phương thái độ biểu lộ, hiển nhiên đã nhận định chính mình. Đã như vậy, cần gì phải nhỏ mọn như vậy, thoải mái thừa nhận, khí thế bên trên mới sẽ không thua, cho nên, Thần Viêm làm ra nhìn như lớn mật. Kỳ thật phi thường lựa chọn sáng suốt. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng phảng phất một đạo kinh lôi vạch phá không trung, áo lam lão giả cùng cô gái trẻ kia, phảng phất nhận lấy kinh hãi, kém chút từ riêng phần mình trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, trên mặt duy trì vừa cảnh giác lại ngạc nhiên thần thái. Thừa nhận, đối phương thế mà đơn giản như vậy, dễ dàng tiểu thừa nhận. Không có từ chối, không có dấu giếm, phi thường sảng khoái thừa nhận chính mình là Thần Viêm. Hắn muốn làm gì? Khẳng định không phải bó tay chịu trói, mà bí mật của hắn hiển nhiên không phải có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cái kia đổi thành chính mình, sẽ làm thế nào? Giết người diệt khẩu là lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, hai người thần sắc càng thêm thất kinh, nếu không phải lo lắng kích thích đến Tần Viêm, có lẽ cũng phân biệt đem chính mình bảo vật tế. Lúc này mặc dù không có làm như thế, nhưng trong không khí khẩn trương cũng không tốt đẹp được rất nhiều. Mới vừa rồi còn đang đàm tiếu vui vẻ, nâng ly cạn chén, trong nháy mắt, nhưng phảng phất muốn buộc phát một trận phi thường kịch liệt đại chiến. Biến hóa tới quá mức đột nhiên, thế cho nên ở đây tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận, đều chưa kịp phản ứng, kinh hồn tăng đảm. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu tê, nhượng nguy cơ buộc phát ra hỏa, người trung niên kia trên mặt, nhưng như cũng là một bộ vân đạm phong khinh thần sắc. Không, cũng không phải bình tĩnh như vậy. Nên biết Tần Viêm có một cái thiên phú thần thông, thế nhưng là có thể đọc tâm. Tuy không phải chân chính nhìn rõ trong lòng đối phương ý nghĩ, nhưng thông qua một chút nhỏ xíu ngôn ngữ động tác, lại có thể làm đến thấy rõ, rất khó bị bề ngoài che giấu chỗ lừa gạt. Cho nên, hắn còn là phát hiện, đối phương có một chút khẩn trương, có một chút thấp thỏm không yên, bất quá nói tóm lại, còn là nét mặt hưng phấn tối đa. Tần Viêm hơi nhíu mày, không khỏi âm thầm suy đoán, gia hỏa này, bất quá chính là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, nhưng phảng phất rất có nắm chắc cầm xuống mình cùng Linh Nhi đồng dạng. Rốt cuộc là người không biết vô úy, còn là có cái gì ngoài dự liệu chuẩn bị. Nói tóm lại một câu, hắn rốt cuộc từ đâu tới dạng này lực lượng đâu. Cho tới Linh Nhi cũng không nói gì, bất quá trong mắt to cũng lộ ra thần sắc tò mò. Cứ như vậy không khí phảng phất cứng lại, thẳng đến Tần Viêm âm thanh, lại một lần nữa chuyển vào lỗ thai. Hiện tại đạo hữu có thể nói cho ta, cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận tình báo. Hai vị là muốn rời đi nơi này, rời đi Vân Châu A. Không tệ. Chuyện cho tới bây giờ. Tần Viêm cũng không có ý định giấu giếm cái gì, dù sao tại biết được chính mình đang hỏi thăm siêu viễn cự ly truyền tống trận tình báo về sau, điểm này rất dễ dàng đoán được. Thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Gạt ta. Tần Viêm trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, có rất nhiều một điểm kinh ngạc, đối phương vậy mà ngay thẳng như vậy, dễ dàng như vậy thừa nhận lừa gạt chính mình, thật là có ỷ lại không sợ gì. Hắn lực lượng rốt cuộc đến từ nơi nào? Tần Viêm ở trong lòng lẩm bẩm, mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc. Ngươi lá gan rất lớn. Thanh âm của hắn không mang vẻ tức giận, nhưng chẳng biết tại sao, theo những lời này nói ra, trong không khí bầu không khí, lại lập tức trở nên khẩn trương. Không có cách, không làm như vậy, hai vị chưa chắc sẽ tới phủ thành chủ, ta lại thế nào xác nhận thân phận của các ngươi đâu. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, vậy ngươi bây giờ đã biết nghĩ muốn đồ vật, tiếp xuống định làm gì, nghĩ muốn cầm xuống hai chúng ta, chỉ bằng ngươi à. Chỉ dựa vào chúng ta ba cái khẳng định là không đủ, bất quá. Nếu như các ngươi ăn đồ ăn, đã bị ta động tay chân đây. Đối phương nhàn nhạt nói. Trong đồ ăn động tay chân. Tần Viêm nhịn không được cười lên, lại không nói làm là như vậy thật không nữa có tác dụng. Huống chi nếu như ngươi thật làm cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ nhận ra không rõ ràng. Vậy nhưng chưa hẳn. Đối phương bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tu tiên giới kỳ công diệu pháp nhiều vô số kể, thần kỳ không thể tưởng tượng nổi đồ vật, cũng tương tự có thật nhiều, coi như ngươi thật là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Kiến thức rộng rãi, cũng không thể nào cái gì đều rõ ràng, ngươi cứ như vậy tự tin, không có rơi vào ta bố trí xuống bây giờ à. Chương 690, cao thủ ở giữa đo sư cờ. Thần Viêm cười không nói. Lúc này hắn đã nắm chắc đến đối phương ý nghĩ. Hắn có thể khẳng định, trong đồ ăn, đối phương cũng không có động thủ chân, nếu không, mình cùng Linh Nhi không thể nào mảy may không phát hiện được. Điểm này tự tin vẫn phải có. Huống chi thông qua đọc tâm thiên phú bí thuật, muốn nhìn rõ đến đối phương chân thực ý nghĩ. Nguyên bản liền không có khó khăn quá lớn. Cái kia vấn đề tới. Đã không có làm tay chân, đối phương tại sao phải cố ý nói như vậy? Lá mặt lá trái. Sai. Sự tình không phải đơn giản như vậy, ý nghĩ của đối phương chỉ sợ có hai cái. Đầu tiên, là nhiễu loạn tâm trí của mình, để cho mình bối rối, dạng này hắn liền có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Dù sao một khi thất kinh, sức phán đoán khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy, mặc dù là động thủ, thực lực tại trong lúc vô hình cũng sẽ bị suy yếu. Còn có một loại độ khả thi, chính là cố ý dùng cái đề tài này, tới hấp dẫn chính mình chú ý, dạng này, liền có thể che đậy hắn chân thực cảm bẫy cùng mục đích. Rất rào hoạt ra hỏa. Công vụ tâm kế. Thần Viêm thở dài. Đáng tiếc, kế hoạch của đối phương là phí công. Không phải hắn không đủ thông minh, mà là chính mình thiên phú thần thông bên trong có độc tâm, có thể đem hắn ngụy trang ý đồ khám phá. Gia hỏa này bất luận cố gắng thế nào đều chỉ sẽ là hưởng phí sức lực thôi. Tần Viêm hơi có chút thất vọng, lần này tới phủ thành chủ, đối phương quả nhiên là không có hảo ý. Những này tham lam gia hỏa, rõ ràng cùng mình không oán không cửu, liền vì cái kia phong phú ban thưởng, nhất định phải hao tổn tâm cơ, dồn chính mình cùng Linh Nhi vào chỗ chết. Quả nhiên là đáng ghét vô cùng. Đã đối phương không có hảo ý, Tần Viêm cũng không chuẩn bị tiếp tục trì hoãn, siêu viễn cự ly truyền tống trận tin tức là giả, vậy liền không cần thiết nói nhảm, dù sao thời gian càng kéo dài, nói không chừng sẽ dẫn tới những khắc cứng giả, tình huống như vậy liền sẽ trở nên phức tạp rất nhiều. Nhất định phải giải quyết dứt khoát, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nghĩ tới đây, Tần Viêm lại không nói nhiều, trực tiếp gọn gàng động thủ. Tay áo phất một cái, sắc bén tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, đập vào mi mắt là một đạo kiếm khí màu đỏ rực, lóe lên liền biến mất, hướng phía đối phương đầu, hung hăng đánh xuống. Vô cùng đơn giản chiêu số, thẳng thắn dứt khoát. Nhưng ngũ hành hư không kiếm khí không phải dễ đối phó như vậy, chính là Tần Viêm lấy tay tuyệt chiêu. Mà đối diện, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Hơn nữa còn là cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia, tại cùng giai tồn tại bên trong, có lẽ thực lực đều chết yếu. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tần Viêm một kiếm này, đã đầy đủ giải quyết đi đối thủ. Cho dù không thể đem hắn chém giết tại chỗ, cũng sẽ đem nó nặng sáng tạo. Cái kia trung niên tu sĩ quả nhiên thất kinh. Tựa hồ không ngờ tới, Tần Viêm sẽ quyết định, đột nhiên tiểu động thủ. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Mà một kiếm này lại nhanh lại mãnh liệt, hắn mặc dù cũng tại toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng lại phát hiện, nước đến chân, chính mình căn bản không kịp tránh, song phương thực lực chênh lệch, phi thường rõ rệt. Làm sao bây giờ? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, thần sắc của hắn lại lập tức chấn định lại, đưa tay tại bên hông một phách, linh quang lóe lên, một kiện bảo vật bị hắn tế. Kia là một cổ pháp hỏa trục, mặt ngoài ẩn có linh quang lấp lóe, chậm chậm mở rộng, như chậm thực nhanh ngăn tại hắn phía trước. Là một bức sơn thủy đồ. Họa công coi như không tệ. Tần Viêm hơi nhíu mày, còn đến không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, đạo kia kiếm khí màu đỏ rực đã hung hăng chém lên. Rất nhanh, tiêu cùng hỏa trục chạm nhau. Cảnh tượng khó tin phát sinh, vô thanh vô tức, lại bị bộ kia cổ họa cho hấp thu tiến vào, liền phảng phất châu đất xuống biển, cái gì cũng không có phát sinh. Cái này, Tần Viêm có chút kinh ngạc. Đây là bảo vật gì? Trước mắt bộ này cổ họa, chính là đối phương chỗ dựa a. Quả nhiên rất không thể tưởng tượng nổi. Tần Viêm kỳ thật không nghĩ tới có thể một kích giết địch, dù sao gia hỏa này kiêu ngạo như vậy, về tình về lý, khẳng định đều là có chỗ cậy vào. Có thể dù là như thế, tranh này trục cổ quái, còn là ngoài dự tính của hắn. Có thể ngăn trở kiếm khí của mình, tính không được nhiều a hiếm lạ, nhưng mới rồi một bước kia, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hừ. Tần Viêm vẻ mặt băng lãnh, trong đầu suy nghĩ xuất hiện, nhưng động tác trên tay, nhưng không một chút nào chậm. Tay áo phất một cái. Siêu siêu siêu. Lại là mấy đạo kiếm khí ngư du mà ra, năm màu xuất hiện, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Nên biết thuộc tính khác nhau kiếm khí, uy lực thiên về điểm cũng là bất đồng, phân biệt cùng mình thuộc tính đem đối ứng, có bất đồng tác dụng. Tần Viêm cử động lần này vừa làm phá địch, cũng tồn tại thăm dò trong lòng. Cái kia hỏa trục mặt ngoài linh quang chói mắt, nhưng là lại biến lớn rất nhiều, đem người trung niên kia thân ảnh hoàn toàn che kín. Tần Viêm cũng không quan tâm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã thấy được phi thường rõ ràng. Cái này ba tên tu sĩ thực lực, không đáng nhắc tới, chính mình ban đầu dự trục nhưng thật ra là chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, chỗ khó chơi, kỳ thật chính là trước mắt bộ này cổ quái hỏa trục. Cho nên, hắn căn bản là không có nghĩ tới, nhượng kiếm quang từ bên cạnh vòng qua, trực tiếp tiêu hung hăng phách lên đi. Chỉ cần giải quyết trước mắt cái này cổ quái bảo vật, cái kia ba vị thành chủ, bất quá là cái thất gỗ bên trên cá. Sắc bén kiếm quang, mang theo bất đồng màu sắc, hung hăng chạm tại hỏa trục mặt ngoài. Cảnh tượng khó tin, lại một lần nữa đập vào mi mắt. Bị kiếm quang chém trúng địa phương, liền như là đem một cục đá đưa vào hồ nhỏ, xuất hiện điểm điểm gợn sóng, một vòng gợn sóng, hướng phía bốn phía khuyết tán mở ra. Nhưng chỉ này mà thôi. Cùng vừa mới đồng dạng, kiếm quang phi thường quỷ dị biến mất, không lưu một điểm dấu vết. Có ý tứ. Tần Viêm ngoài miệng nói như vậy, trên mặt biểu lộ nhưng càng thêm băng lãnh thấu xương. Liên tại vừa nãy, hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Cái này hỏa trục, lại phảng phất còn sống đồ vật. Cuối cùng là bảo vật gì, còn là nói. Yêu tộc. Tần Viêm trong lòng bồn chồn, ẩn ẩn cũng có như vậy một chút suy đoán. Dù sao, bởi vì Bách Cần Huyền Nghị công nguyên nhân, bản thân hắn cũng coi như nửa cái yêu tu. Đối với phương diện này kiến thức, còn là cực kỳ thấu hiểu. Vạn vật đều có thể đi tới tu tiên chi lộ. Chỉ bất quá lấy phi cầm tẩu thú thường thấy nhất thôi. Nhưng lần trước, pháp bảo tu tiên Tần Viêm đều có kiến thức, trước mắt bức họa này có thể đi tới tiên lộ, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Đương nhiên, trước mắt đây vẫn chỉ là suy đoán, Tần Viêm còn chưa hoàn toàn chứng thực. Đến cùng có phải hay không? Trong lòng của hắn như thế như vậy nghĩ đến, đột nhiên, nhưng có một thanh âm xa lạ vang lên, trực tiếp truyền vào mọi người lỗ tai, đến mà không trả lễ thì không hay, đạo hưu đã xuất thủ hai lần, lần này, giờ đến phiên hỏa mỗ. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, hắn nghe đến rõ ràng, thanh âm kia, là từ phía trước họa trục bên trong truyền tới. Quả nhiên, cái này tương đương với xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Tần Viêm trong đầu thật nhanh suy tư, nhưng mà còn không đợi một chút suy nghĩ thoáng qua, đột nhiên, một hồi mùi mực trong hư không tỏ khắp mà ra. Sau đó, vang, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Bọn hắn vị trí phong ốc, không chỉ là phong ốc, mà là trước mắt cả tòa kiến trúc, đều đã ầm vang đổ sụp. Chương 691, Linh trùng cùng cổ kính. Biến cố tới 10 phần đột nhiên, bất quá lúc này, trong phòng tu tiên giả, vô luận thực lực làm sao, cảnh giới chí ít đều là nguyên anh cấp bậc, hơn nữa lại toàn bộ tinh thần đề phòng, phản ứng tự nhiên vô cùng nhanh chóng, thân hình lóe lên, cơ hồ toàn bộ đều lấy cực nhanh tốc độ lui sang một bên. Tần Viêm cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí lui đến càng xa, sau đó mới ánh mắt híp lại, đánh giá đến vừa nãy phát sinh một màn. Một tòa không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ ngọn núi, chiếu vào đến trong tầm mắt. Cao lớn ước chừng gần trăm trượng, trên núi, mọc đầy các loại xanh um tươi tốt thực vật, lộ ra khắp núi xanh biếc, tràn đầy sinh cơ. Chợt nhìn, tiêu cùng trong hiện thực ngọn núi, mảy may khác biệt cũng không, một chút cũng nhìn không ra, cái này vậy mà là trong họa đồ vật. Không sai, họa bên trong đồ vật. Thần Viêm thấy rất rõ ràng. Theo trước mắt, bày biện ra khí thế kia bàng bạc ngọn núi, cái kia quyển trục bên trong sơn thủy đồ, có một bộ phận, quỷ dị biến mất, biến thành trống rỗng. Mà cái kia trắng không vị trí, nguyên bản chỗ vẽ, chính là một tòa sinh động như thật ngọn núi, nhìn kỹ, cùng trước mắt tòa này, cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Thần Viêm biến sắc. Cái này cổ họa tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị thần bí cường đại, rốt cuộc là đã đi tới tu tiên chi lộ yêu tu, còn là một kiện phi thường kỳ lạ bảo vật, lúc này, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Càng nhiều hơn chính là mở mịt cùng nghi hoặc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tần Viêm động thủ. Mắt thấy ngọn núi kia đập vào mi mắt, Tần Viêm cũng không có ý định yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn, coi như đối gia hỏa này lai lịch hơi nghi hoặc một chút, lúc này tiên hạ thủ vi cường, kia khẳng định cũng là không sai. Tần Viêm lần nữa một chỉ hướng phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, một mặt gương đồng, trong hư không hiện lên. Sau đó, từ trong gương phun ra một đoàn xám xịt sương mù. Cái kia sương mù, chợt nhìn không có cái gì lạ thường, nhưng rất nhanh đón gió biến lớn. Dạng này biến thành một lớn gần mẫu nhỏ đám mây. Tiếng côn trùng kêu truyền vào lỗ tai. Từ bên trong bay ra từng cái lớn chừng quả đấm ma trùng, nhào về phía trước ngọn núi. Tần Viêm rời trống thanh thạch thành bảo khố, mà cái gương này, chính là trong đó một kiện phi thường kỳ dị, thậm chí có thể nói có chút quỷ dị cổ bảo kia mà. Tần Viêm cũng không biết lai lịch của nó. Chỉ biết là tác dụng của nó, vô cùng thần kỳ. Nó có triệu hoán tác dụng. Có thể cách không triệu hoán đến đủ loại thiên địa kỳ trùng. Những này kỳ trùng đến về sau, trong thời gian ngắn, sẽ nghe theo, cầm trong tay cái gương này tu sĩ mệnh lệnh. Tương đương với lăng không, tăng lên không ít giúp đỡ. Bất quá khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Bởi vì ngươi không thể phân biệt, hoặc là nói trước đó dự báo, sẽ đưa tới như thế nào linh trùng. Có khả năng phi thường lợi hại, cũng có khả năng hoàn toàn vô dụng. Cho nên thời điểm chiến đấu là có phong hiểm. Đưa tới lợi hại linh trùng, tự nhiên có thể cung cấp trợ giúp thật lớn. Nhưng nếu như ngươi thật vất vả tìm tới cơ hội, thế ra món bảo vật này, cuối cùng triệu hoàn đến, nhưng là hoàn toàn vô dụng, phi thường nhỏ yếu linh trùng, cái này nhưng là mua dây buộc mình. Dù sao cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, thế ra cái gương này, lại thêm thi triển pháp thuật, làm sao đều cần tốn hao thời gian mấy hơi. Nếu là tiếp xuống không chỗ hữu dụng, tình cảnh tự nhiên sẽ phi thường hỏng bét, thậm chí là bại. Cho nên này kiện cổ bảo, thật phi thường làm cho người ta không nói được lời nào, sử dụng nó thời điểm, nếu như vận khí tốt, đem cung cấp cực lớn trợ lực, có thể vận khí kém, tắc tương đương với hố chính mình. Lại Tần Viêm lúc rảnh rỗi, cũng thí nghiệm qua mấy lần. Triệu hoán đến hữu dụng cùng vô dụng linh trùng kỳ ngộ, không sai biệt lắm là một so một, hơn nữa cái này xác suất không có biện pháp khống chế, thật chỉ có thể bằng vật khí. Bất quá Tần Viêm cũng không có nhục trí, bảo vật đặc điểm ở chỗ này, không có biện pháp cải biến, thật là làm sao sử dụng, thời điểm nào dùng, khảo giác, chính là mình đảm phách cùng kỹ xảo. Tỷ như lúc này, đối mặt cái này không biết quyền chủ, Tần Viêm đều không có làm rõ ràng núi này nước họa, rốt cuộc là bảo vật còn là yêu tu. Mà giờ khắc này chiến đấu cũng không tính được kịch liệt. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian, đem cái gương này cho tế lên tới, dù sao mục đích còn là thăm dò, coi như triệu hoàn đến, là vô dụng, rất nhỏ yếu linh trùng, cái kia cũng không có quan hệ. Bất quá hiển nhiên, lần này hắn vận khí không tệ, đập vào mi mắt, mặc dù rốt cuộc là cái gì chủng loại linh trùng. Tần Viêm trong lúc nhất thời còn có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng cảm giác được thực lực của bọn nó tựa hồ không tệ. Tần Viêm vẻ mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Không nói hai lời, đôi tay nâng lên, hướng về phía trôi nổi tại trước người cổ kính đánh qua. Tật. Lời còn chưa dứt, vù vù âm thanh thoáng cái trở nên vang dội rất nhiều, sau đó, cái kia đóa cực lớn trùng mây đột nhiên tản ra, từng cái lớn chừng quả đấm linh trùng đập vào mi mắt. Chợt nhìn, cùng con kiến không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, toàn thân trên dưới, bao trùm lấy ngăm đen lân giáp, răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra vô cùng hung mãnh. Bọn chúng không có nhào về phía trước mắt ngọn núi, mà là từ bên cạnh lách qua, hướng thẳng đến phía sau cổ họa đánh tới. Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đương nhiên minh bạch bắt giặc trước bắt vua đạo lý, trước mắt ngọn núi, mặc dù nhìn qua khí thế bằng bạc, kỳ thật bất quá là huyễn hóa đồ vật, nghị muốn thủ thắng, còn muốn đối phó cổ họa bản thân.